Chương 1426, Đồng Chiến. Nghe được cái thanh âm này, không ít người thần sắc thông suốt biến đổi. Cái thanh âm này ở toàn bộ trấn Tinh Hỏa không ai không biết, vị kia lại tới. Mạnh Vô Kỳ nhưng là vui mừng, thật giống như gặp cứu tinh như nhau, vội vàng hướng không trung hô. Đồng thúc thúc, cứu ta, cái này mới vừa từ hạ giới đi lên người phàm tiểu tử, muốn giết ta. Thanh âm vừa dứt hạ, một cái lực lượng vô căn cứ xuất hiện ở Mạnh Vô Kỳ sau lưng. Mạnh Vô Kỳ bị Mạc Phàm tỏa định thân thể nhanh chóng lui về phía sau, một mực thối lui đến 10m bên ngoài, tiểu lâu nơi ranh giới lúc này mới dừng lại. Mạnh Vô Kỳ và Mạc Phàm ở giữa một cái rung động xuất hiện, trong rung động, cả người hình cao lớn, uy vũ, người mặc chiến giáp nam tử từ trong đi ra. Người nam này từ 30-40 tuổi dáng vẻ, cổ đồng trên mặt một cái ít hình dáng đao xẻo từ hắn mi cốt một mực lan tràn đến gò má, để cho hắn vốn là uy nghiêm trên mặt lại thêm mấy phần hung hăng khí. Người nam này tử vừa xuất hiện, một cổ thái sơn áp đỉnh cảm giác nguy cơ nhất thời xuất hiện, toàn bộ nhà hàng cũng làm trầm xuống. Người nam này tử nhìn một cái Mạc Phàm đâm tới phù kiếm, mang quyền bộ lớn vươn tay ra, thẳng hướng Mạc Phàm mệnh kiếm phù ảnh bắt đi. Hắn mới vừa đụng đến phù kiếm, trên tay quyền bộ đi theo sáng lên ánh sáng đen tới. Phốc suy. Quyền mặc lên ánh sáng đen chớp mắt liền tắt. Phu kiếm đâm vào chàng trai trong tay. Nam tử bị Mạc Phàm kiếm đâm một cái trong, từ cánh tay bắt đầu đến toàn thân các nơi, trực tiếp biến thành một đầu màu sắc giống nhau. 3 giây sau này, nam tử hoàn toàn biến thành một tôn tượng gỗ. Mạc Phàm nhìn lướt qua cái này tượng gỗ, ý niệm động một cái, thu hồi mệnh kiếm. Đây là... Nam tử đi ra rung động cử động nữa, cái đó người mặc chiến giáp nam tử lần nữa từ trong rung động đi ra. Người nam này tử đầu tiên là nhìn một cái mình tượng gỗ, vừa liếc nhìn Mạc Phàm. Hắn một tay đặt ở tượng gỗ lên, tượng gỗ nhanh chóng biến thành một viên đậu phộng lớn nhỏ, biến mất ở trong tay hắn. Hắn thu hồi cái đó tượng gỗ, lúc này mới lần nữa nhìn về phía trong tiểu lâu những người khác. Cái này thấy đứng ở một bên Lục La, trong mắt hiện lên lau một cái vẻ phức tạp, ngay sau đó liền chuyển tới trên người những người khác. Trừ Mạc Phàm và Mạnh Vô Kỳ bên ngoài. Những người khác bị người nam này từ ánh mắt đảo qua, rồi rít lộ ra vẻ sợ hãi. Tại tu chân giới, mỗi một thị trấn đều sẽ có đóng quân không chỉ có bảo vệ trị an, cũng phụ trách quản lý thành trấn hết thể sự việc. Mà người nam này tử, chính là trấn Tinh Hỏa đóng quân quân trưởng Đồng Chiến. Nếu như là Mạnh Vô Kỳ là trấn Tinh Hỏa làm chủ, kia nam tử chính là trấn Tinh Hỏa chủ nhân. Người này tới, chuyện này liền lớn chuyện rồi. Ta nhận được phong chim truyền tin. Nói có chưa rõ không rõ nhân vật ở chỗ này gây chuyện, ai có thể nói cho ta chuyện gì xảy ra nơi này tình. Đồng Chiến ở trong phòng quét nhìn một vòng, hai ngón tay đưa ra, một cái phong chim hình dáng ánh sáng ở hắn chỉ ở giữa vũ cánh, hỏi. Đúng như vậy, Đồng Thúc Thúc, 3 ngày trước, cái thằng nhóc này bỗng nhiên bị truyền đưa tới, hơn nữa không có bất kỳ thân phận dấu hiệu, ta xem hắn không giống như là tà ma, liền dựa theo quy củ thu hắn chức nhận chữ vật. Để cho Lục La cô nương chiếu cố hắn, cái thằng nhóc này không biết làm sao tỉnh, liền tới thỉnh cầu chiếc nhẫn chữ vật, ta cầm ra chiếc nhẫn để cho hắn lấy đi, hắn lại ra tay giết Tiểu Quang, ta để cho người đem hắn bắt lại chuẩn bị giao cho ngươi thẩm vấn, ai biết những người này đều đang không phải hắn đối thủ, ta hộ vệ Liêu Thúc cũng bị hắn đánh bại, ta chính là muốn xác nhận thằng nhóc này thân phận, cái thằng nhóc này lại muốn giết ta. Mạnh Vô Kỳ nhìn Mạc Phàm một cái, rõ ràng mạch lạc nói. Đồng Thúc Thúc, không phải như vậy, trên chiếc nhẫn kia có âm dương lửa nguyền rủa, Mạnh Vô Kỳ là muốn phá hủy cái vị công tử này cánh tay mới làm như vậy, còn như Tiểu Quang bị giết, hoàn toàn là Tiểu Quang đối với ta và cái vị công tử này động thủ, bị cái vị công tử này đánh bại sau đó, Tiểu Quang lại hướng cái vị công tử này ném đá giấu tay, mới bị cái vị công tử này giết chết. Lục La nghe được Mạnh Vô Kỳ mà nói, vội vàng thay Mạc Phàm cãi. Đồng Chiến khẽ nhíu mày. Mạnh Vô Kỳ sự việc hắn không phải là không biết, lần trước người thanh niên kia bị Mạnh Vô Kỳ ép khí tuyệt bỏ mạng thời điểm, hắn đã là trấn Tinh Hỏa đóng quân quân trưởng. Lúc ấy, hắn dạy dỗ hạ Mạnh Vô Kỳ một chút, Mạnh Vô Kỳ đàng hoàng rất dài một đoạn thời gian. Mạnh Vô Kỳ lại chơi cái này, nhất định là chiêu cũ lặp lại. Đồng Thúc Thúc, ngươi đừng nghe cái này tử nha đầu nói bậy, từ lần trước sau đó, ta cũng đã hoàn toàn tự sửa đổi, cái thằng nhóc này tỉnh. Ta là thật phải đem chiếc nhẫn chữ vật vẫn còn cho nàng, nếu không, tại sao thằng nhóc này tay không có bị nổ banh, ngược lại Tiểu Quang hai cánh tay toàn bộ bị phế. Mạnh Vô Kỳ hừ lạnh một tiếng, nói. Làm sao có thể, ta rõ ràng thấy chiếc nhẫn lên nguyền rủa ấn sáng. Chứng cứ đâu, các người đều thấy được sao? Mạnh Vô Kỳ hướng những người khác hỏi. Những người đó nhìn xem Mạnh Vô Kỳ và Đồng Chiến, toàn bộ không hẹn mà cùng lắc đầu một cái. Các người. Lục La ánh mắt chừng chuyển động, lộ ra một mảnh vẻ khó xử. Mạnh Vô Kỳ nói chiếc nhẫn lên không có âm dương lửa nguyên rủa, là Mạc Phàm mình nổ tiểu quang hai cánh tay, vậy quả thật nói đã qua. Thử nha đầu, không có lời chứ. Mạnh Vô Kỳ hung ác cười một tiếng, đắc ý nói. Lục La trước kia sư phụ chính là Đồng Chiến. Bằng vào điểm quan hệ này Lục La mới có thể gọi Đồng Chiến đồng thúc thúc. Nhưng là, từ Lục La tu vi bị phế còn bị xuống nguyền rủa sau đó, hai người cơ hồ không có lui tới gì. Mà Đồng Chiến là thúc thúc hắn một người thủ hạ chiến tướng, bằng vào tầng quan hệ này, Lục La nói cây bản không có ích lợi gì. Coi như hắn thật dùng âm dương lửa nguyền rủa âm Mạc Phàm, Đồng Chiến cũng biết hướng hắn bên này. Tốt lắm, Lục La, nơi này không có ngươi chuyện gì. Vậy cùng ngươi không liên quan, ngươi trở về đi thôi. Đồng Chiến khoát tay hào nói. Ta. Lục La lo lắng nhìn Mạc Phàm, do dự bất định. Lục La cô nương, ngươi đi về trước đi, cùng ta trở về giúp ngươi giải trừ trên người nguyền rủa. Mạc Phàm hướng Lục La nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Lục La trên người nguyền rủa cũng không phải là cái gì cao thâm nguyền rủa, chẳng qua là nguyền rủa vốn là theo độc hủ cốt, người bình thường rất khó trừ đi thôi. Đối với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề gì. Ta trở về chờ ngươi, nhưng là, mời công tử nhất định không muốn theo đồng thúc thúc động thủ. Lục La nhìn Đồng Chiến một cái nói. Đồng Chiến là cái chấn nhỏ này lên người mạnh nhất, nhưng là nàng có cảm giác, Mạc Phàm không thể so với Đồng Chiến đơn giản. Nếu không, Đồng Chiến cái đó thế thân sẽ không dễ dàng như vậy bị Mạc Phàm giết chết. Hai người động tới tay, có thể Đồng Chiến thua thiệt có khả năng lớn hơn. Mặc dù nàng bị phế sau đó, Đồng Chiến đuổi ra khỏi cửa, cũng là truyền thụ nàng công pháp người. Nghe được Lục La mà nói, Đồng Chiến chân mày đông lại một cái, trong mắt vậy leo vẻ phức tạp ra lại hiện lên. Yên tâm đi, ta nếu là muốn theo hắn động thủ, hắn vậy không nói được nhiều lời như vậy. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lục La cảm kích nhìn Mạc Phàm một cái, hướng Đồng Chiến đến cái đường, lúc này mới rời đi nhà hàng. Trên tiểu lâu, chỉ còn lại Mạc Phàm, Đồng Chiến và Mạnh Vô Kỳ một đám người. Thằng nhóc, đến nơi này cái đến nước, ngươi còn muốn trở về, nghĩ thật là đơn giản, ngươi cảm thấy ta Mạnh Vô Kỳ cứ như vậy dễ khi dễ. Mạnh Vô Kỳ cười lạnh nói. Chương 1427, Quân Đình. Không trở về. Mạc Phàm lắc đầu một cái, nhấc chân hướng Mạnh Vô Kỳ đi tới. Hắn động một cái, trước vậy cổ vô cùng cường hãn hơi thở nhất thời lần nữa phủ đầy loại tiểu lâu này. Tại chỗ. Đi ra Đồng Chiến trở ra, những người khác toàn bộ thân thể căng thẳng, lần nữa có dũng khí sinh mạng bị người nắm trong tay cảm giác. Mạc Phàm và Mạnh Vô Kỳ vốn là cách nhau hơn 10 gạo, chẳng qua là một bước liền bị vượt qua. Ngươi cái xương kia cảm thấy ta không trở về. Mạc Phàm đánh giá Mạnh Vô Kỳ cả người trên dưới, lạnh như băng hỏi. Mạnh Vô Kỳ một mặt ngạc nhiên. Đồng Chiến đều ở chỗ này, Mạc Phàm lại vẫn dám đối với hắn động thủ. Thằng nhóc này lá gan có chút quá lớn chứ. Đồng thúc thúc, ngươi vậy gặp được, cái thằng nhóc này chân thực quá càng rỡ, không thể nào là từ tới từ hạ giới người phàm, nhất định là một cái thế gia tông môn phản địch, còn không mau đưa hắn bắt lại. Chàng trai, ngươi có chút quá phận. Đồng Chiến chân mày hơi chăm chú, trầm giọng nói. Hắn biết chuyện hôm nay là Mạnh Vô Kỳ sai, hắn tự nhiên sẽ không theo Mạc Phàm quá mức so đo, chỉ cần Mạc Phàm không phải cái gì phản địch. Chói tai, hắn thì biết thả Mạc Phàm rời đi. Mạc Phàm lại vẫn dám động thủ, một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Tiếng nói rơi xuống, một cái toàn thân ngăm đen, tản ra bảo quang trường đao xuất hiện ở trong tay hắn. Nhưng là, bất đồng hắn trường đao chỉ hướng Mạc Phàm, thân thể đi theo căng thẳng. Mạc Phàm trong tay biến mất mệnh kiếm phù ảnh, không biết lúc nào hóa thành một cái đem chỉ một cái dài hơn tiểu phù kiếm, vờn quanh Đồng Chiến đứng. Đồng Chiến sắc mặt run lên. Động một cái cũng không động. Thanh kiếm này hắn không biết là cái gì, nhưng là hắn biết tuyệt đối không thể tùy tiện bị đâm đến, bởi vì mới vừa rồi hắn cái đó phân thân, ngay tại Mạc Phàm một kiếm hạ bị đánh hồi nguyên hình, không muốn biết ân cần săn sóc bao lâu mới có thể lại dùng. Cái đó tượng gỗ tu vi không hề cao, nhưng mà vậy tương đương với nguyên anh sơ kỳ cao thủ, một kiếm sức sống hủy hết, hắn bản thể cũng bất quá là mấy kiếm sự việc. Trong nháy mắt, hắn cổ đồng sắc trên mặt đều là vẻ giận. Thằng nhóc, xem ngươi mới vừa vào chân giới, không hiểu quy củ, ta nhắc nhở ngươi một câu, đóng quân không thể bị thương nhẹ, tổn thương chi chính là phản nghịch, ta cho ngươi 10 giây thời gian cân nhắc, rút lui ngươi những thứ này pháp kiếm. Ừ. Đồng chiến vừa mở miệng, không ít người sắc mặt thông suốt đại biến. Bọn họ đều là trấn tinh hỏa người, đối với đồng chiến cũng tương đối hiểu rõ, đồng chiến không có dám nữa về phía trước, chẳng qua là lên tiếng cảnh cáo, đây tuyệt đối là lần đầu tiên. Đổi thành ngày thường, đồng chiến trường đao tuyệt đối chiếc ở đối phương trên cổ. Đồng chiến nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, nói rõ đồng chiến cũng bị Mạc Phàm vây khốn. Cái này, trừ một ít ngoại lai người, đồng chiến nhưng mà trấn tinh hỏa người mạnh nhất, thực lực xa xa không phải Mạnh Vô Kỳ tên hộ vệ kia có thể so sánh. Đồng chiến tới, lại vẫn bị Mạc Phàm khống chế. Không nên dùng quân đình tới đệ ta, những chuyện này ai đúng ai sai ngươi rõ ràng nhất, hẳn không cần ta để giải thích, chính ngươi rất rõ ràng, ta bây giờ coi như giết hắn, dựa theo quân đình quy củ, vậy không có vấn đề gì, ngươi tốt nhất đứng ở nơi đó không núp nhích, hoặc là rời đi, nếu không ngươi nếu như bị thương hoặc là chết, cũng không trách đến đầu ta lên. Mạc Phàm cầm ra một hòn đá, một cái pháp tuyệt đánh vào trong đó. Trên đá ánh sáng lóe lên, từ hắn đến nhà hàng tới hết thảy toàn bộ từ trong đá hình chiếu ra. Tại tu chân giới, tiểu tới chỗ đóng quân, bảo vệ trật tự, lớn đến thần ma cuộc chiến, đều do quân đình phân phối. Quân đình không phải một cái môn phái, nhưng là có thể theo 10 đại tông môn và 36 cung coi như nhau tồn tại. Vậy dưới tình huống, tu sĩ có thể không theo quân đình người mâu thuẫn, thì sẽ không tìm cái phiền toái này, bởi vì một khi tiến vào quân đình truy na sách, thật sự là đặc biệt phiền toái. Bởi vì tuyệt đại đa số truyền tống trận tất cả đều là do quân đình phái người canh giữ, thị trấn cũng nhiều có quân đình người chú đóng, trừ phi núp ở một ít không có đóng quân hoang tinh thượng, nếu không rất khó tránh được quân đình đuổi bắt. Quân đình đám người kia hắn đã từng quen biết, đám người này vô cùng cố chấp, nếu như có chứng cứ, đám người này vô cùng thiếu sẽ cãi lại, nhưng là nếu như không lý do đối với quân đình thuộc hạ động thủ, đám người này vậy là một đám lưu manh. Hắn trước bởi vì một chút chuyện nhỏ theo quân đình người sinh ra chút hiểu lầm, quân đình một cái thật ngoan cô quân thiên theo đuổi hắn một năm, quang thần nông tông đi 67 chuyến. Chuyện này hắn từ một cái bí cảnh bên trong lúc đi ra mới biết, hắn cầm ra một ít chứng cơ sau đó, quân trời lạnh hừ một tiếng xoay người đi. Vì để tránh cho phiền toái như vậy, hắn vẫn luôn có ở mâu thuẫn trong quá trình sử dụng lưu ảnh thuật thói quen. Trở lại tu chân giới, cũng là như vậy. Thằng nhóc, ngươi. Đồng chiến chân mày đông lại một cái, trong mắt lóe lên một mảnh lửa giận. Hắn muốn cho là Mạc Phàm không biết quý củ, nhưng là ai biết Mạc Phàm lại liền quân đình đều biết, còn đối với nơi có việc ghi hình. Như vậy, hắn muốn phải bảo vệ Mạnh Vô Kỳ đều có chút khó giải quyết. Mạc Phàm không để ý đến đồng chiến, đi tới Mạnh Vô Kỳ trước người. Ngươi bây giờ có thể lập lại hạ ngươi chưa nói. Mạnh Vô Kỳ sắc mặt âm trầm vô cùng, trong mắt đều là vẻ giận dữ. Hắn ở trấn tinh hỏa không phải một ngày hai ngày, lúc nào bị người như vậy lấn ép qua, cho tới bây giờ đều là hắn như vậy đùa bỡn những người khác. Thằng nhóc, thúc thúc ta là thành Viêm Dương thành chủ, ta dám đối với ta động thủ, ngươi không có biện pháp rời đi tinh cầu này, đi vách đá thần tinh. Mạnh Vô Kỳ cắn răng nói. Mạc Phàm mới vừa nói, hắn là đường giao thông quan trọng Bích Thần Tinh, muốn đi Bích Thần Tinh gần đây truyền tống trận ngay tại thành Viêm Dương. Mạc Phàm dám đối với hắn động thủ, tuyệt đối sẽ chết ở thành Viêm Dương. Mạc Phàm có thể đánh bại Nguyên Anh kỳ cao thủ, tuyệt đối không phải Hóa Thần kỳ cao thủ đối thủ, ở thành Viêm Dương là có Hóa Thần kỳ cao thủ chấn giữ. Hắn cũng không tin Mạc Phàm một cái người mới tới, không sợ Hóa Thần kỳ cao thủ. À, ngươi nói xong. Mạc Phàm một vươn tay ra, một cái phù kiếm từ đồng chiến chung quanh bay vào trong tay hắn. Thằng nhóc, ngươi muốn làm gì? Mạnh Vô Kỳ ánh mắt chợt một bản, hỏi. Hắn mặc dù cậu ấm, nhưng không phải người ngu, loại này phù kiếm có thể phá liền Liêu Thúc kiếm thế, lại để cho đồng chiến vô cùng kiêng kỵ, không có dám từ phù trong kiếm bước ra nửa bước, tuyệt đối không phải giống vậy pháp bảo. Hắn nếu là bị Mạc Phàm đâm trúng, tuyệt đối không có kết quả tốt. Ngươi lấy đi ta chiếc nhẫn chữ vật, còn muốn dùng ta chiếc nhẫn chữ vật thiết kế cùng ta, ngươi cảm thấy ta sẽ đối với ngươi như vậy. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu như Mạnh Vô Kỳ thật tốt trả lại hắn chiếc nhẫn chữ vật, hắn chỉ biết trừng phạt nhỏ một chút. Nhưng là, Mạnh Vô Kỳ ở chiếc nhẫn tăng thêm âm dương lửa nguyện rủa, còn dùng người hầu bài để cho người đối với hắn động thủ. Đừng nói, Mạnh Vô Kỳ thúc thúc, coi như là kiếp trước hắn một mực núp người sư huynh kia mạnh bất đồng, hắn cũng không dự định trốn nữa. Có một số việc, tránh là không tránh khỏi, nên tới vẫn sẽ tới. Còn như truyền tống trận đến Bích Thần Tinh sự việc, hắn căn bản không có nghĩ tới phải đi Bích Thần Tinh. Nếu đến Lửa Liệt Tinh, hắn như nhau có thể đi Thần Nông Tông. Vừa nói, trong tay hắn phủ kiếm không chút do dự hướng Mạnh Vô Kỳ đâm tới. Mạnh Vô Kỳ gặp Mạc Phàm căn bản không có động tĩnh, thần sắc đại biến, ý niệm thật nhanh chuyển động. Mắt gặp phù kiếm thì phải đâm vào hắn thần sắc, hắn trước mắt sáng lên. Thằng nhóc, ngươi giết ta có thể, nhưng là ngươi phải suy nghĩ một chút Lục La cái đó tiện nha đầu. Chương 1428, thành thập nhật. Ngày hôm nay bản thiếu Mạnh Vô Kỳ nếu như chết, ai giúp ta giết Lục La cái đó tử nha đầu, không chỉ có thể bắt được Mạnh gia cấp 2 người hầu bài, còn có thể thành Viêm Dương lãnh thưởng. Mạnh Vô Kỳ đi theo cất giọng hô. Mạc Phàm không phải muốn giải trừ Lục La trên người nguyền rủa, hơn phân nửa là đối với Lục La có chút tâm tư. Mạc Phàm không sợ thành Viêm Dương cao thủ, cũng không tin Mạc Phàm không lo lắng Lục La. Mạnh Vô Kỳ thanh âm ngầm chứa linh khí, truyền ra rất xa, chung quanh nghìn mét bên trong đều nghe đến, không ít người vội vàng hướng nhìn bên này tới đây. Chuyện gì xảy ra? Có người muốn đối với Mạnh thiếu ra tay. Có người kỳ quái hỏi. Ở Trấn Tinh Hỏa còn có người dám đối với Mạnh thiếu ra tay, làm sao có thể, nhất định là chúng ta nghe lầm. Có người lắc đầu nói. Mạnh Vô Kỳ ở Trấn Tinh Hỏa là làm trùm, cũng không phải là thổi, mà là đáng mặt làm trùm, không người nào dám chọc hắn, làm sao có thể bức người giết chết. Coi như muốn giết Mạnh Vô Kỳ, cũng phải trước xem Mạnh Vô Kỳ sau lưng đồng chiến. Ta xem Mạnh thiếu khẳng định ở là nói đùa. Có người không cho là đúng nói. Làm cho đùa thuộc về làm cho đùa, chúng ta nếu không trước đi tìm một chút cái đó thai tinh, vạn nhất là thật đâu, đây chính là Mạnh gia cấp 2 người hầu bài, còn có thể lãnh thưởng. Có người cười nói, cái này ngược lại là có thể có. Bọn họ phần nhiều là kim đan cảnh giới, cấp 2 người hầu bài nguyên anh bổng lộc, tuyệt đối không thể bỏ qua. Một hồi công phu, liền có không ít người hướng Lục La chỗ ở đi về phía. Hả? Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú. Trong mắt thoáng hiện một mảnh sắc bén. Hắn theo Lục La mặc dù chỉ là vội vã gặp mặt một lần, hắn biết Lục La trên người nguyền rủa, liền đủ còn Lục La ân cứu mạng. Nhưng là, Mạnh Vô Kỳ lại cầm Lục La tới uy hiếp hắn. Bất đồng hắn động thủ, đồng chiến thanh âm tức giận đã ở sau lưng vang lên. Vô Kỳ, không muốn chết liền im miệng cho ta. Hắn là Mạnh Vô Kỳ chú thủ hạ, Mạnh Vô Kỳ thúc thúc vẫn còn ở trên chiến trường đã cứu hắn, nhưng là Mạnh Vô Kỳ tiếp tục như vậy nữa. Hắn vậy không cứu được Mạnh Vô Kỳ. Đồng thúc thúc, ngươi đây là... Mạnh Vô Kỳ hơi sững sờ, lạnh giọng hỏi. Đồng chiến không để ý đến Mạnh Vô Kỳ, ý niệm động một cái vòng xoáy xuất hiện ở trước người của hắn, hắn thân thể đi theo biến mất ở trong nước xoáy mặt. Một khắc sau, một cái khác vòng xoáy xuất hiện ở Mạc Phàm cách đó không xa địa phương, đồng chiến từ trong vòng xoáy đi ra, hướng Mạc Phàm hơi ôm quyền. Ta kêu đồng chiến, Trấn Tinh Hỏa quân trưởng. Cái vị công tử này, có thể hay không nghe ta nói mấy câu, nếu như ta nói không có có thể đánh động ngươi, ngươi đang động tay cũng không mượn. Đồng chiến ngưng trọng nói. Mạc Phàm mắt lườm một cái nhắm một cái, cũng không có lại dùng mệnh kiếm phù ảnh đi đối phó đồng chiến. Hắn ý niệm động một cái, kể cả trong tay hắn phù kiếm toàn bộ biến mất trên không trung, thật giống như cho tới bây giờ không tồn tại tựa như được. Hắn tử sững sờ ở một bên tiểu nhị trong tay trên khay bưng qua bầu rượu. Bước chậm đi tới bên cửa sổ lên, mình cho tự mình rót liền vừa mãn ly. Xem ở ngươi là quân đình người phân thượng, ta cho ngươi cái cơ hội. Mạc Phàm nhàn nhạt nếm một cái, nói. Quân đình người mặc dù cố chấp, nhưng là phần nhiều là thiết cốt len ken hán tử. Thần ma trên chiến trường, mặc dù có một ít cao thủ tuyệt thế quyết định thắng bại cục, nhưng là trong trận ném đầu lâu vậy nhiệt huyết vẫn là quân đình người. Mặc dù, hắn có lúc vậy không thích quân trong đình người làm việc phong cách. Nhưng là hắn đối với quân trong đình người quả thật 120% tôn trọng. Đa tạ công tử hiểu, công tử là vừa từ tới từ hạ giới chứ. Đồng chiến gặp Mạc Phàm thu hồi pháp bảo, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mạc Phàm nếu là thật động thủ, hắn vậy không có biện pháp nào. Không sai. Mạc Phàm khẽ gật đầu một cái. Công tử có thể thuộc về hạ giới một ít môn phái. Đồng chiến hỏi tiếp. Tại hạ giới không hề thiếu tu chân giới lưu lại truyền thừa. Phi thăng tu sĩ phần nhiều là những môn phái này bên trong. Ta không phải lãnh đời người trong tông môn. Nghe được Mạc Phàm mà nói, Đồng Chiến chân mày nhíu lại, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Nếu như công tử không phải hạ giới người trong tông môn, công tử xem như vậy được không phải? Chuyện hôm nay đúng là vô kỳ không đúng, là ta ngày thường dạy dỗ vô phương, ta Đồng Chiến giống như ngươi bảo đảm sau này Trấn Tinh Hỏa lại cũng không biết có chuyện như vậy phát sinh, không chỉ có như vậy, ta cũng giống như ngươi bảo đảm cũng không có ai dám đối với Lục La động thủ, thành tựu đắc ơn, ta có thể cho công tử một cái có thể tới lui tự nhiên thân phận, sau này công tử tới chỗ nào cũng có thể chút ít nhiều phiền toái. Đồng Chiến nói, nếu như Mạc Phàm là hạ giới lánh đời người tông môn, cũng không phải là thân phận không rõ, chí ít coi là nửa tông môn đệ tử. Nếu như một ít đại môn phái hạ giới đệ tử nòng cốt, địa vị thậm chí so bọn họ loại địa phương nhỏ này người cũng cao hơn. Nhưng là Mạc Phàm nhưng là một cái tán tu, loại người này đến tu chân giới 10 bên trong có 9 nửa cũng biết đụng vách tường. Bởi vì loại người này thân phận không rõ, vô luận đến địa phương nào cũng biết bị giới hạn. Căn bản không có biện pháp giống như tại hạ giới như nhau bình thường tu luyện. Nhất là Mạc Phàm như vậy, mới vừa phi thăng tu sĩ. Nếu là không có người bảo đảm, tiệm thuốc, phòng đấu giá cùng những chỗ này cũng không vào được, chớ đừng nói chi là mua tu luyện tương quan đồ. Người khác một viên linh thạch có thể mua được, không người có thân phận, ít nhất phải 10 viên cỡ đó, có lúc thậm chí có linh thạch vậy không mua được. Nhưng là, có thân phận cũng không giống nhau. Mạc Phàm có thể giống như tu chân giới tu sĩ như nhau. Mà hắn, nhưng có thể giúp Mạc Phàm lấy được một cái thân phận. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Hắn không phải là lần đầu tiên tới tu chân giới, tự nhiên biết thân phận tầm quan trọng. Tu chân giới thân phận liền so thẻ căn cước còn kinh khủng hơn, không có thân phận cơ hồ nửa bước khó đi. Hắn mặc dù là bất tử y y tiên, nhưng là cái thân phận này là mười mấy năm chuyện sau này. Hắn bây giờ tự xưng Thần Nông Tông đệ tử, chỉ biết lấy thật nhanh tốc độ bị Thần Nông Tông bắt đi, sau đó phế bỏ tu vi. Cho nên, một cái thông thường thân phận đúng là hắn bây giờ đồ cần. Ngươi có thể bảo đảm trong vòng một năm không có ai đối với Lục La cô nương động thủ. Mạc Phàm suy xét chốc lát, hỏi. Lục La tu vi chậm chạp như vậy, tất cả đều là bởi vì trên người nàng nguyền rủa gây ra. Hắn giúp Lục La loại trừ nguyền rủa sau đó, lấy Lục La thiên phú. Không tới một năm liền có thể lần nữa trở lại kim đan đỉnh cấp. Nhưng cái này một năm, Lục La vẫn là rất nguy hiểm. Chỉ cần Lục La ở Trấn Tinh Hỏa, ta Đồng Chiến liền có thể bảo đảm nàng an toàn. Đồng Chiến trịnh trọng nói. Có thể, nhưng là ta còn muốn một cái khác điều kiện, ta phải đến thành thập nhật, truyền tống trận ngươi giúp ta an bài một chút. Mạc Phàm quét như nhau Mạnh Vô Kỳ, nói. Không giết chết Mạnh Vô Kỳ, đối với hắn mà nói quan hệ không lớn. Nhưng là, thành thập nhật sản xuất nhiều một loại tên là Phượng Hoàng Thạch bảo vật, là chữa trị tiểu vũ trên mình vạn niên tuyệt thang thuốc một trong. Hắn nếu đến lửa liệt tinh, liền thuận tiện đi một chuyến, xem có thể hay không đụng phải loại vật này. Đi thành thập nhật. Đồng Chiến khẽ nhíu mày, trong mắt lộ ra một tia vẻ khó xử. Công tử, có thể hay không đổi một cái điều kiện, nếu như ngày thường tuyệt đối không có vấn đề, Trấn Tinh Hỏa truyền tống trận có thể đi thông thành thập nhật. Nhưng là gần đây Trấn Tinh Hỏa đang cử hành một năm một lần đấu giá, rất nhiều tu sĩ thông qua truyền tống trận đến Trấn Tinh Hỏa, cho nên gần đây nửa tháng thời gian, chỉ có thể từ thành thập nhật tới đây, không thể đi thành thập nhật. Chương 1429, Hỏa Thần Hội Đấu Giá. Hội đấu giá, là lửa cháy bừng bừng tinh một năm một lần Hỏa Thần Hội Đấu Giá. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, hỏi. Thần Nông Tông vùng lần cận năm ngoại môn tinh vực, phân biệt đối ứng ngũ hành. Lửa cháy bừng bừng tinh vùng lân cận là trong ngũ hành lửa, bởi vì sản xuất nhiều các loại thuộc tính lửa thiên tài địa bảo, hàng năm cũng biết cử hành hỏa thần hội đấu giá. Địa điểm không chừng, vậy cũng sẽ ở một cái thành lớn bên cạnh trấn nhỏ vùng lân cận, đặc biệt vẽ ra một chỗ, dùng để cử hành phòng đấu giá. Năm nay lại đặt ở Trấn Tinh Hỏa, như là như vậy nói, hắn liền đi 10 ngày tinh cũng tiết kiệm. Thành thập nhật bởi vì năm đó 10 con kim ô trên không. Đưa đến thành thập nhật linh thạch dị biến thành thập nhật, nhưng là đi qua nhiều năm như vậy khai thác, Phượng Hoàng Thạch đã sớm đặc biệt ít gặp, cơ hồ có thể gặp không thể cầu. Tức liền đi thành thập nhật, có thể hay không gặp phải Phượng Hoàng Thạch vậy phải xem vật khí, xác suất còn không bằng hỏa thần hội đấu giá lên lớn. Năm nay hỏa thần hội đấu giá lại đang Trấn Tinh Hỏa, mà hắn lại tình cờ đến Trấn Tinh Hỏa, vậy dĩ nhiên tốt nhất biết bao. Bất quá, suy nghĩ một chút hắn đi theo thư thái. Hội đấu giá ở Trấn Tinh Hỏa, trấn tinh hỏa truyền tống trận sẽ đặc biệt sống động, tinh lực so với những người khác địa phương mạnh hơn rất nhiều, hắn truyền tống thông đạo xảy ra vấn đề, bị dẫn dắt tới đây cũng là bình thường. Đúng vậy, chính là hỏa thần hội đấu giá. Đồng chiến trong mắt lại lộ ra một mảnh vẻ kinh dị, nói: Quân đình là tu chân giới một thế lực lớn, cơ hồ không ai không biết, cho dù là hạ giới tán tu cũng có thể biết, dẫu sao quân đình tại hạ giới cũng có truyền thừa, Mạc Phàm biết quân đình vậy không có cái gì kỳ quái đâu. Nhưng là, Mạc Phàm liền hỏa thần hội đấu giá cũng đều biết, cái này liền không đơn giản. Tu chân giới không biết có nhiều ít tinh vực, cũng có đếm không hết hội đấu giá, Mạc Phàm lại biết hỏa thần hội đấu giá. Khi nào thì bắt đầu? Mạc Phàm hỏi. 3 ngày sau. 3 ngày sau, ngươi đem ta thân phận danh bài và tiến vào hội đấu giá lệnh bài đưa đến Lục La chỗ ở. Ta cho hắn tháo ra trên người nguyền rủa ấn, còn như mấy ngày nay, quyền coi là trừng phạt tốt. Mạc Phàm trong lòng bàn tay một cái ngọn lửa nguyền rủa ấn sáng lên, một trường hung hăng vô vào Mạnh Vô Kỳ trên ngực, ngọn lửa nguyền rủa ấn bay vào trong cơ thể hắn. Mạnh Vô Kỳ thân thể nhất thời giống như diều đứt dây như nhau, về phía sau bay đi. Bành bác sĩ, Mạnh Vô Kỳ đụng vào trên vách tường, ngọn lửa từ hắn trong miệng phun ra. Ngay tức thì công phu, Mạnh Vô Kỳ bộ mặt và trong miệng đều bị đốt một mảnh nám đen. À! Tiếng kêu tê tâm liệt phế từ Mạnh Vô Kỳ trong miệng phát ra. Thằng nhóc, ngươi! Bất đồng Mạnh Vô Kỳ nói xong, liền bị đồng chiến một cái đè lại, hướng Mạnh Vô Kỳ lắc đầu một cái. Mạc Phàm tuyệt đối không đơn giản, hắn mới vừa coi như là thuyết phục Mạc Phàm. Mạnh Vô Kỳ nếu như nói nữa, có thể hay không còn sống rời đi hắn thật không biết. Huống chi, cái này lửa nguyền rủa chẳng qua là trừng phạt, không cần Mạnh Vô Kỳ mệnh, bị lửa phỏng địa phương đồ ít thuốc rất nhanh sẽ xong. Mạc Phàm bưng ly rượu, lạnh lùng quét Mạnh Vô Kỳ một cái. Cái này lửa nguyền rủa sẽ kéo dài 3 ngày, đây là lần đầu tiên, còn có 2 lần, coi như là đối với ngươi trừng phạt. Nếu như Lục La thiếu nửa cây lông tơ, ta để cho ngươi biết, thân thể một tấc bị lửa nguyền rủa nổ hư mùi vị. Mạc công tử yên tâm, Lục La an toàn ta có thể bảo đảm. 3 ngày sau, ngươi thân phận danh bài và vào sân bài ta toàn bộ đều cho ngươi đưa qua. Đồng chiến hướng Mạc Phàm ôm quyền nói. Tốt nhất là như vậy, 3 ngày sau, ngươi cũng có thể đem đóng quân điều tới đây. Bất quá nếu như không bắt được ta, Lưu Ảnh Thạch cũng sẽ bị đưa đến quân đình. Ngươi có thể thử một chút. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Trấn tinh hỏa bên trong đóng quân đặc biệt thiếu, sợ rằng hơn phân nửa đều ở đây hội đấu giá ở địa phương đó. Vậy thật may đóng quân không ở nơi này, nếu không, nếu như đồng chiến mang đóng quân tới đây, lấy hắn trạng thái bây giờ, cũng biết đặc biệt phiền toái. Nhưng là, 3 ngày sau, đóng quân cũng tới vừa có thể đem hắn như thế nào. Mạc công tử quá lo lắng, như vậy sự việc sẽ không phát sinh. Đồng chiến miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười nói. Mạc Phàm không có tiếp lời, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, xoay người rời đi nhà hàng. Chiếc nhẫn chữ vật đã cầm về, nhanh chóng khôi phục thực lực mới là tránh sự. Nửa giờ sau đó, Lục La ngôi nhà trước, Lục La không ngừng đi tới đi lui, tuấn tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ lo âu. Nàng nhìn Mạc Phàm trở về, vội vàng nên đón, trên dưới quan sát Mạc Phàm một lần. Công tử, đồng thúc thúc bọn họ không có đem ngươi như thế nào chứ? Ta không có sao, chúng ta vào đi thôi, ta xem trên mình ngươi nguyền rủa. Mạc Phàm cười nhạt, nói. Hắn tu bổ thương thế có thể cần chí ít 2 ngày, ở chỗ này trước đem Lục La trên người nguyền rủa xem một chút, nếu như có thể giải hết, trực tiếp giải hết là tốt. Nguyền rủa, công tử thật có thể giải trừ nguyền rủa. Lục La vẻ mặt nhỏ lăng, hỏi. Mạc Phàm trước nói giúp nàng giải trừ nguyền rủa, nàng cũng không có để ở trong lòng. Trên người nàng nguyền rủa đồng chiến vậy tìm rất nhiều nổi tiếng y tiên giúp nàng hiểu qua, không những không có giải trừ, ngược lại còn để cho đồng chiến bị thương. Cho nên, mặc dù đồng chiến đem nàng đuổi ra ngoài cửa, nàng vậy cho tới bây giờ không có căm ghét qua đồng chiến. Nếu như ta không giải được, có thể cái này nguyền rủa quả thật có thể không người nào có thể rõ ràng. Nhưng mà, cái này nguyền rủa, Lục La dầu gì nói, trên người hắn nguyền rủa vô cùng cái công cụ tính. Mấy cái giúp nàng rõ ràng nguyền rủa người cũng vì vậy bị liên lụy, vạn nhất vậy làm bị thương Mạc Phàm. Nếu như ta đối với nguyền rủa không có một chút sức đề kháng, nguyền rủa ở ta ngủ mê man mấy ngày nay nên phát tác đi, đi thôi, ta còn muốn bắt chặt thời gian chữa thương. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, vào phòng. Có Ngọc Kiếm Vô Phong ở đây, coi như hắn không giải được Lục La trên người nguyền rủa, cũng không biết bị làm bị thương. Trong phòng, Lục Lang ngồi ở đầu giường, Mạc Phàm đầu ngón tay loe ánh sáng, trên không trung vẽ ra một cái màu xanh phù lục. Đi! Hắn khẽ quát một tiếng, một hồi gió nổi lên, trẻ trung phù lục nên gió mà động, hướng Lục Lang nơi mi tâm bay đi. Cái này màu xanh lá cây phù lục bay vào Lục La trong mi tâm, cuộn cuộn mắt thường khó gặp khói đen nhất thời từ Lục La trên mình toát ra. Chẳng qua là chốc lát, khói đen liền lần vải toàn bộ phòng nhỏ, nhiệt độ vậy lập tức giảm rất nhiều, như rơi hầm băng vậy. Cảm giác được nhiệt độ hạ xuống, Lục La khuôn mặt nhỏ nhắn mày liếu hơi chăm chú, trên mặt hiện lên một mảnh hốt hoảng, vẻ khẩn trương. Mỗi lần nguyền rủa phát tác, cũng sẽ là như vậy, cơ bản mỗi lần phát tác đều sẽ có người bị thương. Công tử, cẩn thận. Lục La nhắc nhở. Nàng lời mới vừa dứt, hắc khí ngưng tụ thành mấy cái bắn hình dáng, hướng Mạc Phàm trong cơ thể chui vào. Mạc Phàm xem cũng không liếc mắt nhìn sau lưng hắc xà, nhưng là, vậy mấy cái màu đen mới vừa đụng phải hắn thân thể, một mảnh lục quang tách thả ra, hắc xà trực tiếp bị lọc sạch hết. Không chỉ có vậy mấy cái màu đen, chung quanh hắn hắc khí đều giống như sợ Mạc Phàm trên mình lục quang tựa như, rồi rít lui về phía sau. Trở lại Lục La trong cơ thể, gian phòng nhiệt độ lập tức hồi thăng không thiếu. Lục La cảm giác được nhiệt độ dị thường, hơi sững sờ. Công tử, đây là chuyện gì xảy ra? Lục La không hiểu hỏi. Lục La, ngươi gặp phải cái đó con em thế gia, có phải hay không họ Trung? Mạc Phàm trong mắt tinh quang thu lại, hỏi. Chương 1430, Thanh Ngục Tuyệt. Chính là họ Trung, công tử làm sao? Lục La mí mắt chợt một bản. Trong mắt đều là vẻ khác thường nhìn về phía Mạc Phàm. Cái đó đối với nàng có ý tứ, lại bị nàng cự tuyệt thanh niên chính là họ Trung, tên là Trung Hùng, nghe nói núi Tây Trung gia người. Gia tộc này nàng vậy không biết, nhưng là nghe đồng chiến nói qua, gia tộc này thế lực so mạnh vô kỳ thúc thúc còn lớn hơn rất nhiều, người bình thường không dám trọng. Không nghĩ tới, Mạc Phàm chẳng qua là nhìn một cái, thì biết cái này nguyền rủa lai lịch. Núi Tây Trung gia. Quỷ nguyên rủa cựu truyền, tốt vô cùng nhận. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, không cho là đúng nói. Cái này quỷ nguyên rủa không chỉ có ở tinh cầu này nổi danh, tại tu chân giới cũng là rất nổi danh. Nói là nguyên rủa, thật ra thì không tính là, chẳng qua là một loại nuôi quỷ phương pháp. Núi Tây Trung gia người bỏ mặc trai gái đến mỗi 8 tuổi, liền muốn đi vào núi Tây tìm kiếm mình linh quỷ. Thuần phục linh quỷ sau đó sẽ gặp khắp nơi lịch luyện, tìm theo mình đồng mệnh người. Nếu như đối phương đồng ý, liền khiến cho dùng cựu chuyển quỷ nguyền rủa cùng nhau ân cần săn sóc linh quỷ. Sẽ tổn thất lớn dương khí, lại không nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng, nếu như đối phương không đồng ý, thì sẽ cùng Lục La như nhau, trên mình bị chồng cựu chuyển quỷ nguyền rủa, từ đây ngạc vận chiến thân, đến chết mới nghỉ. Cái này quỷ nguyền rủa Trung gia tuyệt không truyền ra ngoài, hắn đã từng cứu Trung gia một cái tiền bối, Trung gia tình nguyện tiêu phí nhiều thiên tài địa bảo. Cũng không muốn đem điều này quỷ nguyền rủa truyền cho hắn. Lục La trên người chính là cái này cựu truyền quỷ nguyền rủa, hắn cự tuyệt người thanh niên kia nhất định là Trung gia người. Cái này quỷ nguyền rủa một tổng cộng 9 tầng, mỗi cựu truyền là một tầng, nói cách khác tu luyện tới chỗ cao nhất cần 81 truyền. Đến nơi này cái đến nước, nghe nói có thể đem mình linh quỷ tu đến trong truyền thuyết lục đạo luân hồi đến nước, uy lực vô cùng cường đại. Bởi vì quá mức cấm tổn, cho nên núi Tây Trung gia danh tiếng gần đây không tốt, thuộc về vừa chính vừa tà nhân vật, thế lực không tính là cao cấp cũng không yếu, lửa cháy bừng bừng tinh hẳn không có người có thể so sánh. Mời công tử giải hết Lục La trên người nguyền rủa, Lục La nguyện ý làm trâu làm ngựa. Lục La nghe được Mạc Phàm mà nói, liền vội vàng đứng lên liền hướng Mạc Phàm bái đi. Mạc Phàm liền cái này nguyền rủa xuất xứ đều biết, hơn phân nửa có phương pháp phá giải. Cái này nguyền rủa không chỉ có hại được nàng cửa nát nhà tan, còn để cho nàng đời này không có hy vọng báo thù, nếu như có thể giải trừ, để cho nàng làm cái gì đều được. Lục La còn không có quỳ xuống, Mạc Phàm khoát tay, một cổ linh khí liền đỡ nàng lên. Cái này nguyền rủa ta mặc dù biết, nhưng là giải trừ đứng lên đặc biệt phiền toái. Mạc Phàm nói, cựu truyền quỷ nguyền rủa, có thể tại tu chân giới danh tiếng vẫn còn ở trên người hắn ngũ quỷ phệ hồn chú trên. Tự nhiên không phải tốt như vậy hiểu. Lục La trong mắt thần sắc nhất thời tối sầm lại, vốn cho là Mạc Phàm có biện pháp giải trừ, ai biết Mạc Phàm vậy chỉ biết là. Bất quá, chẳng qua là ngay tức thì, nàng liền khôi phục như thường. Nhiều danh y gì như vậy tiên, trong đó còn có một vị thần nông tông đệ tử cũng không có cách nào, Mạc Phàm chỉ có không tới 20 tuổi dáng vẻ, lại làm sao có thể giải trừ cái này nguyền rủa. Hơn nữa, cái này nguyền rủa là núi Tây Trung ra dưới người, Mạc Phàm nếu như giúp nàng giải trừ, thì chẳng khác nào đắc tội núi Tây Trung ra. Nàng chẳng qua là đem Mạc Phàm từ truyền tống trận mang về mà thôi, coi như nàng không có mang Mạc Phàm trở về, Mạc Phàm cũng biết bình yên tỉnh lại, Mạc Phàm không cần phải mạo hiểm là nàng một cái người không quen giải trừ nguyền rủa. Thật xin lỗi, công tử, là Lục La Đường đột, công tử trên mình còn có tổn thương, công tử nghỉ ngơi cho khỏe đi, Lục La đi chuẩn bị một chút cơm tối nguyên liệu nấu ăn. Lục La chán nản nói. Nói xong, liền muốn đi ra phía ngoài. Lục La cô nương xin dừng bước, cái này quỷ nguyền rủa giải trừ đứng lên là phiền thoái, nhưng cũng không phải là không có cách nào, chỉ cần tìm được mấy loại tương đối hiếm thấy linh dược là được rồi, bất quá. Ta không dự định giải trừ trên mình ngươi quỷ nguyền rủa, ta có thể chuyển cho ngươi một cái phương pháp, để cho ngươi luyện hóa quỷ nguyền rủa. Như vậy, ngươi không chỉ có thể trở lại trước kia tu vi, còn có thể đem quỷ nguyền rủa lực lượng hóa là vô hình. Mạc Phàm cười nhạt, nói, cựu truyền quỷ nguyền rủa mặc dù phiền thoái chút, còn chưa đến nỗi có thể chẳng lẽ hắn bất tử y địa tiên. Lục Lan nếu là muốn giải trừ quỷ này nguyền rủa, hắn hoàn toàn có thể làm được. Nhưng là... Quỷ này nguyền rủa bản thể chính là linh quỷ chia ra một số, thông qua hấp thu Lục La khí huyết mà đổi được càng ngày càng lớn mạnh. Chỉ như vậy giải trừ, chân thực quá lãng phí. Nguyền rủa còn có thể như vậy. Lục La nháy mắt một cái, đầu óc mơ hồ. Nàng bởi vì chúng nguyền rủa, cho nên đối với nguyền rủa cũng có chút biết rõ. Nàng chưa từng nghe nói qua, nguyền rủa còn có thể luyện hóa. Ngươi tu luyện chẳng qua là hệ lửa công pháp chứ. Mạc Phàm không đáp. Ngược lại cười thần bí, hỏi. Đúng vậy, đồng thúc thúc nói ta là một lửa thân thể, tu luyện hệ lửa công pháp chuyện đỡ tốn nửa công sức, liền đem chính hắn tu luyện công pháp giao cho ta, có vấn đề gì không? Lục La giải thích. Vấn đề là có, nhưng không lớn, hơn nữa ngươi bây giờ tu vi không cao, sửa đổi tới là được. Một xanh hỏa, một lửa thân thể tu luyện hệ lửa công pháp, tu vi tăng trưởng tốc độ quả thật rất nhanh. Nhưng là nếu như thuộc tính mộc linh khí bị đốt xong, không chỉ có tổn thương đạt tới căn bản, cũng không có trước khi tốc độ. Cho nên giống vậy mộc lửa thân thể, trước tu thuộc tính mộc công pháp, cùng thuộc tính mộc căn nguyên tích lũy đến nhất định trình độ, lại đi tu luyện hệ lửa công pháp, mỏng tích dày phát, tuyệt đối có thể một bước lên trời. Ngươi không muốn lại tu luyện hệ lửa công pháp, ta chuyển cho ngươi một bộ tên là Thanh Mộc Tuyệt công pháp, từ hôm nay trở đi, ngươi dựa theo ta cho công pháp của ngươi đi tu luyện. Trên mình ngươi quỷ nguyền rủa sẽ từng điểm bị luyện hóa, cùng quỷ nguyền rủa hoàn toàn bị luyện hóa, ngươi tu luyện nữa hệ lửa công pháp, quỷ nguyền rủa cũng sẽ không có. Mạc Phàm nói, Thanh Mộc Tuyệt là một bản công pháp mộc hệ, bộ công pháp kia tu luyện ra được thuộc tính mộc linh khí lớn nhất đặc điểm chính là một chữ quấn, giống như quấn quanh núi đá dây leo như nhau, núi đá vừa mới bắt đầu sẽ không cự tuyệt dây leo, nhưng là theo dây leo móng đuốt một chút xíu đi sâu vào đá trong khe hở. Núi đá thì biết theo dây leo trưởng thành mà bể tan cảnh. Cựu truyền quỷ nguyên rủa liền giống như là núi đá, mà Thanh Mộc Quyết chính là dây leo. Thanh Mộc Quyết có thể dây leo quấn quanh chung một chỗ, mà sẽ không bị bài xích. Đến khi Lục La Thanh Mộc Tuyệt tu luyện thành công, căn nguyên lửa nặng đốt, đem cựu truyền quỷ nguyên rủa luyện hóa bất quá là chuyện dễ dàng. Cái đó trung ra người quỷ nguyên rủa chẳng những sẽ không giết chết Lục La, ngược lại sẽ thành là Lục La đồ cưới. Lúc nói chuyện, hắn từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một cái ngọc giản, thân niệm dưới vào trong đó, đưa về phía Mạc Phàm. Lục La nhìn ngọc giản, lại không có đưa tay đón. Công tử, công pháp này có phải hay không quá quý trọng chút, Lục La chân thực không chịu nổi. Hơn nữa, công tử giúp ta luyện hóa quỷ trên người nguyền rủa, chỉ sợ là muốn đắc tội núi Tây Trung ra chứ. Lục La rầu rĩ nói, công pháp tại tu chân giới, vậy là đặc biệt chân quý, nhất là công pháp cao cấp. Nàng là muốn giải trừ quỷ nguyền rủa khôi phục thực lực, nhưng nàng không muốn liên lụy Mạc Phàm. Ngọc giản ta cho ngươi, tu luyện hoặc là không luyện, ngươi tự lựa chọn, nếu như tu luyện, tìm một thuộc tính mộc linh khí tương đối nồng đậm địa phương, còn như núi Tây Trung ra, ta còn có bút chướng muốn theo bọn họ tính một lần, coi như bọn họ không đến, ta vậy sẽ đi tìm hắn cửa. Mạc Phàm trong mắt thoáng hiện lau một cái sạch bóng, đem ngọc giản đưa cho Lục La. Đa tạ công tử. Công tử đại ân, Lục La không bao giờ quên. Lục La cắn môi, hướng Mạc Phàm một bái, cầm ngọc giản trở lại gian phòng của mình. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, từ trong nhẫn chữ vật cầm ra một đống đồ. Chương 1431, tính toán. Những thứ này linh dược, linh thạch, đan dược đều có, thậm chí còn có mấy kiện pháp bảo. Những thứ này ước chừng bày đầy toàn bộ giường, còn đống rất cao. Nếu như Mạnh Vô Kỳ thấy những thứ này, nhất định sẽ đỏ con mắt vô cùng. Hắn thân là thành Viêm Dương thành chủ chất tử, ở Trấn Tinh Hỏa không có thiếu màu đồ, nhất là gần đây, không ít người đến Trấn Tinh Hỏa, hắn tất cả xuất thân so với Mạc Phàm vậy kém xa. Coi như xuất thân phong phú nguyên anh cường giả đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể so với Mạc Phàm. Mạc Phàm từ nhìn lướt qua những thứ này, cầm lên vậy mấy kiện pháp bảo, mấy đạo pháp quyết đánh vào trong đó, mấy kiện pháp bảo nhất thời trôi ra ngoài nhà, tạo thành một cái trận pháp, một đạo màu xanh ánh sáng rác, đem toàn bộ tiểu viện bảo vệ ở bên trong. Một khắc sau, thanh quang và vậy mấy kiện pháp bảo toàn bộ ẩn nhập không trong, thật giống như không tồn tại vậy. Trung quanh, mấy cái nghe được Mạnh Vô Kỳ tiếng kêu tu sĩ khẽ nhíu mày. Mới vừa rồi toàn bộ tiểu viện và Mạc Phàm hai người vẫn còn ở bọn họ cảm ứng trong phạm vi, bây giờ mặc dù vẫn còn ở, chẳng qua là thật giống như thay đổi một cái tựa như, người và tiểu viện vẫn là cái đó, nhưng là quái dị rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm không để ý đến đám người này, từ những thứ đó bên trong cầm lên một cái một chai, từ trong đổ ra một quả xanh lơ hoa đan, không chút do dự liền đi xuống. Đan dược mới vừa vào miệng, một cổ tinh thuần linh khí nhất thời ở trong cơ thể hắn tản ra. Hắn đối phó đồng chiến, có thể nói đã đặc biệt miễn cưỡng, đồng chiến thực lực còn là khá vô cùng, nếu như không phải là trên tay có mệnh kiếm, hắn vào lúc này có thể đã ở quân đình trong đại lao, bị Mạnh Vô Kỳ thẩm vấn. Nếu như đồng chiến cứng rắn liều một cái, hắn bây giờ cũng đã ở lớn lão. Mặc dù hắn bây giờ bình yên vô sự, nhưng là, mệnh kiếm coi như là bộc lộ ra đi, nếu như người quen biết thấy, cũng là một kiện chuyện phiền phức. Cho nên, vẫn là sớm khôi phục thực lực, nếu không ba ngày sau phòng đấu giá lên cũng biết đặc biệt phiền toái. Lấy hắn tại tu chân giới nán lại 500 năm kinh nghiệm, cái đó Mạnh Vô Kỳ không phải một cái từ bỏ ý đồ người. Trấn Tinh Hỏa phía đông, một nơi nhà sang trọng bên trong. Ngươi đặc biệt nhẹ một chút, là muốn đau chết ta sao? Mạnh Vô Kỳ nắm chặt quả đấm nện ở trên bàn, kêu lên. Vào lúc này, mặt hắn lên đang bị một cái y hẻ nữ thoa lên một tầng núi lửa nham thạch nóng chảy giống vậy dược vật. Mỗi thoa lên một ít, đều sẽ có một mảnh khói xanh toát ra, đồng thời kèm theo một hồi da lông bị mùi khét. Không một hồi nữa, sắc mặt hắn giống như dán mặt nạ dưỡng da như nhau toàn bộ bị thoa lên một lớp đỏ sắc dược vật. Cái đó y hẻ nữ ngón tay trắng nón lên bấm cái phát ấn, một đạo thanh quang rơi vào Mạnh Vô Kỳ trên mặt. Ánh sáng thu lại, y hẻ nữ thận trọng lột xuống tầng kia dược vật, Mạnh Vô Kỳ nguyên bản bị đốt nám đen trên mặt khôi phục như thường. Y hẻ nữ cầm ra một mặt gương, đưa cho Mạnh Vô Kỳ. Mạnh Vô Kỳ dựa theo gương, sờ một cái mình mặt, trong mắt âm lệ vẻ lúc này mới ít một chút. Nhưng nghĩ tới loại này không thuộc về mình thống khổ còn có hai lần. Trong mắt ánh sáng lạnh lẽo ngay tức thì lại thịnh vượng rất nhiều. Tiểu Thanh, có không có cách nào, có thể không để cho trong cơ thể ta lửa nguyền rủa tái phát làm. Mạnh Vô Kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm y dìa nữ, trầm giọng hỏi. Thiếu gia, cái này lửa nguyền rủa quá mức phức tạp, ta cũng không thấy rõ rốt cuộc xuất từ môn phái nào. Tiểu Thanh thận trọng nói. Phế vật. Mạnh Vô Kỳ chân mày đông lại một cái, trong tay gương đồng hung hãn bị hắn vứt xuống một bên. Đang đang. Mấy tiếng, gương hết ở mấy cái quỳ xuống trước người hắn trên người. Đám người này trừ cái đó bị Mạc Phàm đánh bay cao thủ Nguyên Anh, còn có mấy cái theo hắn ngồi cùng bàn người. Đều là phế vật, một cái từ hạ giới đi lên người cũng không đối phó được, bản thiếu tiền điện thoại nhiều đồ như vậy nuôi các người chẳng lẽ là đang đốt chó. Mạnh Vô Kỳ hét. Thanh âm rơi xuống, những người đó từng cái sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Thiếu gia bất giận. Người kia không phải còn không có rời đi Trấn Tinh Hỏa sao? Một cái trong đó khuôn mặt gầy gò mái tóc dài chàng trai nói. Ừ. Mạnh Vô Kỳ chân mày khẽ nâng. Người có biện pháp gì? Cái thằng nhóc đó không phải muốn hội đấu giá vào sân bài sao? Vậy thì thế nào? Ngươi làm sao biết? Hắn điều không phải muốn đánh lừa dư luận, thừa dịp loạn rời đi. Mạnh Vô Kỳ lạnh lùng nói. Ba ngày sau, hội đấu giá bắt đầu. Mạc Phàm là có thể bắt được lệnh bài thân phận và hội đấu giá vào sân bài. Đến lúc đó Mạc Phàm thừa dịp loạn rời đi Trấn Tinh Hỏa có khả năng rất lớn, hắn muốn báo thù cũng không thể. Cái thằng nhóc đó đầu tiên là hỏi có thể hay không đi thành thập nhật, nghe được hỏa thần hội đấu giá lập tức muốn vào sân bài. Cái thằng nhóc này trên mình còn có tổn thương, Mạnh thiếu cảm thấy hắn đi thành thập nhật muốn làm gì? Mái tóc dài nam tử hỏi. Ngươi nói là hắn cần chữa thương linh dược. Mạnh vô kỳ chân mày khẽ nhếch, nói. Thành thập nhật nổi danh nhất chính là Phượng Hoàng Thạch. Cái thằng nhóc này cả người là bị thương tránh được tới, lại muốn đi thành thập nhật, hơn phân nửa là muốn tìm Phượng Hoàng Thạch. Phượng Hoàng Thạch. Mạnh vô kỳ khẽ nhíu mày. Phượng Hoàng Thạch hắn tự nhiên biết, vẫn còn ở thúc thúc hắn trong mật thất gặp mặt qua mấy khối. Vậy thì thế nào? Mạc Phàm tham gia hội đấu giá, muốn có được Phượng Hoàng Thạch vậy không có vấn đề gì, bọn họ nhiều nhất ngăn cản Mạc Phàm đạt được Phượng Hoàng Thạch thôi, những thứ khác làm không là cái gì. Ở Trấn Tinh Hỏa làm ra một ít chuyện tình, đồng chiến đảm bảo hắn vô sự không có vấn đề, nhưng là hỏa thần hội đấu giá là lửa cháy bừng bừng tinh tổ chức, bên trong là đến từ rất nhiều địa phương người, không cẩn thận liền sẽ gặp thân phận và thực lực không thấp người, không thể làm vậy. Mạnh thiếu, ngươi quên, cái thằng nhóc đó ngày hôm nay sử dụng thanh kia phù kiếm, nếu như chúng ta đem thanh kiếm này tin tức bên ngoài thả vào hội đấu giá lên, ngươi nói có thể hay không có người đánh thằng nhóc này chú ý. Coi như không có người đánh thanh kiếm kia chú ý, nếu để cho hắn quay trụ Phượng Hoàng Thạch hoặc là những thứ khác thiên tài địa bảo, chúng ta cũng có thể đem tin tức này thả ra ngoài, đến lúc đó trong lòng Bích có tội, cái thằng nhóc này không cần Mạnh thiếu phái người động thủ, đều sẽ chết đi. Mái tóc dài nam tử âm hiểm cười nói, hội đấu giá người trên cũng không phải là Trấn Tinh Hỏa tu sĩ, hỏa thần hội đấu giá thậm chí hấp dẫn đến quá lớn ngồi cấp bậc cao thủ, tới mua một kiện thuộc tính lửa linh bảo. Bị cao thủ để mắt tới chết cũng không biết chết thế nào. Cái thằng nhóc này một chút cũng không giống là vừa từ hạ giới lên người, ngươi cảm thấy hắn tiến vào hội đấu giá, sẽ không có bất kỳ che giấu thủ đoạn. Mạnh vô kỳ chân mày mở ra, nhưng ngay sau đó lại hỏi. Hội đấu giá vào sân bài liền có thể thay đổi hơi thở, tiến vào hội đấu giá người vậy cũng đều biết sử dụng các loại phương pháp che giấu mình tướng mạo, hơi thở, thân phận, chính là miễn được bị người để mắt tới. Mạc Phàm không chỉ có biết quân đình, còn biết hỏa thần hội đấu giá, hắn thật hoài nghi Mạc Phàm đang nói dối, che giấu thân phận. Muốn để cho người chú ý tới Mạc Phàm, vậy không có dễ dàng như vậy. Cái này đơn giản, đồng quân trưởng không phải nói cấp cho cái thằng nhóc đó một cái thân phận bài và vào sân bài là định chế, không tốt làm tay chân, nhưng là thẻ thân phận là đồng quân trưởng phát cho tên tiểu tử kia, nếu như ta đoán không sai. Hơn phân nửa là một cái giải ngũ đóng quân thẻ thân phận, cái này Mạnh thiếu động chút tay chân hẳn không phải là vấn đề gì chứ. Cái đó mái tóc dài chàng trai nói. Cái này. Mạnh vô kỳ khỏe miệng khẽ nhếch, một tia cười lạnh từ hắn khỏe miệng phát hỏa ra. Chương 1432, tạo hóa lực. Ba ngày sau, Lục La trước tiểu viện, đồng chiến thanh âm vang dội chuyển tới. Đồng chiến trước tới thăm, xin Mạc công tử đi ra gặp nhau. Mạc Phàm từ từ mở mắt. Vậy không nóng nảy, trước kiểm tra nửa mình dưới thể. Đi qua 3 ngày tu luyện, có linh đan và linh dược trợ giúp, vô luận thần thức, linh khí hay là tức máu cũng khôi phục không thiếu, mặc dù còn chưa tới toàn thắng thời điểm, cũng đã khôi phục 50%. Nhưng là, trong cơ thể tạo hóa lực có chút quá yếu. Hắn nhìn một cái tạo hóa bất diệt ấn, lắc đầu một cái. Tạo hóa bất diệt ấn có thể nói là hắn một lớn lá bài tẩy, cái này nếu như vẫn không có khôi phục. Hắn thực lực chí ít yếu đi 30%. Bất quá, muốn khôi phục tạo hóa lực, một loại chính là thông qua tạo hóa bất diệt bởi vì giết chết những người khác, đem những người khác luyện hóa là tạo hóa bất diệt lực. Loại này khôi phục lại tốc độ nhanh nhất, đi nhưng là tà đạo cách làm, nếu như không phải vạn bất đắc gì hắn sẽ không dùng. Ngoài ra chính là tạo hóa loại thiên tài địa bảo, nói thí dụ như tạo hóa thạch, tạo hóa nước đợi một chút. Nhưng mà, loại vật này so với Phượng Hoàng Thạch còn muốn thưa thớt, coi như là ở hội đấu giá lên cũng không thường gặp. Hắn ngược lại là chỉ có một mật tàng bên trong có loại vật này, nhưng chỗ đó, hắn bây giờ còn không đi được. Hắn chẳng qua là hơi hơi nhíu mày lại, liền thư triển ra, ánh mắt hướng cửa tiểu viện nhìn. Đồng quân trưởng, vào đi. Hắn vung tay lên, một hồi gió nổi lên, sân nhỏ cửa phòng và hắn chỗ ở nhà cửa phòng cùng nhau mở ra. Ngoài cửa, đồng chiến ánh mắt híp lại, hướng trong tiểu viện nhìn lướt qua, để cho sau lưng 6 quân sĩ lưu giữ ở ngoài cửa, tự đi vào. Trong phòng, đồng chiến nhìn Mạc Phàm một cái, trong mắt vẻ kinh dị lại dày đặc rất nhiều. Mặc dù chỉ là 3 ngày, Mạc Phàm tu vi vẫn là kim đan sơ kỳ, nhưng là 3 ngày trước Mạc Phàm chỉ có thể bằng vào thanh kiếm kia thủ thắng, bây giờ Mạc Phàm bằng vào thực lực cũng có thể đánh bại hắn. Mạc công tử không chỉ có ảo trận thật là cao minh, liền thực lực vậy cao dọa người, toàn thắng thời điểm Mạc công tử, sợ rằng chắc có ba chém thực lực đi. Đồng chiến cung kính nói, tại tu chân giới thực lực vi tôn, bọn họ quân đình người lại là như vậy. Cái tiểu viện này là Lục La chỗ ở, hắn tới không dứt mấy trăm lần, đã chín không thể quen đi nữa, nhưng là hắn buổi sáng tới đây lúc lại mê muội trong đó, nếu như không phải là hắn gặp được không ít lần mê trận, có một ít ứng đối chấp pháp, có thể đã rơi vào trong đó. Ngoài ra, Mạc Phàm chưa có hoàn toàn khôi phục hơi thở nếu so với hắn mạnh mẽ rất nhiều, mặc dù chưa chắc có bốn chém thực lực, ba chém nhất định là có, dẫu sao cao thủ Nguyên Anh cũng không phải bắt cải. Không kém bao nhiêu đâu, vật của ta muốn ngươi mang tới. Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Nếu như hắn nói cho đồng chiến hắn kim đan sơ kỳ thời điểm, chỉ một cái giết chín cao thủ Nguyên Anh, không biết đồng chiến sẽ có ý kiến gì. Toàn đều mang đến, đây là giải ngũ đóng quân thẻ thân phận, tên gọi Mạc Bạch. Mạc công tử chỉ cần đem linh khí của mình dưới vào trong đó, bỏ mặc tới chỗ nào hẳn cũng sẽ không có vấn đề gì. Đồng chiến cầm ra một cái lớn chừng bàn tay hải nhi cổ đồng sắc lệnh bài. Đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm một vươn tay ra, lệnh bài đến trong tay hắn. Hắn nhìn một cái lệnh bài này, trong mắt lam quang thoáng qua, một cái ký hiệu nhất thời xuất hiện ở lệnh bài trung ương. Cái ký hiệu này rất nhạt, nếu như không cẩn thận đi kiểm tra, căn bản không thấy được. Hắn dư quang khỏe mắt quét hạ đồng chiến, không chỉ có không có nói gì, ngược lại tỉnh rủi thu hồi lệnh bài. Cái thân phận này lệnh bài đúng là thật, đủ hắn sử dụng một đoạn thời gian, chẳng qua là lệnh bài này bị người liền xuống theo dõi nguyền rủa. Nhưng hẳn không phải là đồng chiến làm, một là phía trên hơi thở không phải đồng chiến, thứ hai nếu như đồng chiến làm, đồng chiến hẳn không dám đem lệnh bài đưa tới. Đây là hội đấu giá vào sân bài. Đồng chiến gặp Mạc Phàm thu hồi ngọc bài, cũng không có cân nhắc quá nhiều, ngay sau đó lại lấy ra một cái khác mang dãy số bảng. Hội đấu giá đã bắt đầu. Đúng vậy, nếu như Mạc tiên sinh nguyện ý, ta có thể mang công tử đã qua, bất quá cái vật kia, công tử lúc nào? Đồng chiến nói phân nửa, liền ngừng lại. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, cũng không có để ở trong lòng, từ chiếc nhẫn chữ vật cầm ra trước cái đó lưu ảnh thạch, tiện tay ném cho đồng chiến. Cái này cho ngươi, chúng ta đi thôi. Mạc Phàm từ trên giường đứng lên, sửa sang sơ lại quần áo, nói. Đồng chiến khẽ nhíu mày, trên mặt hiện lên một mảnh bất ngờ vẻ. Cái này lưu ảnh thạch nếu như một mực ở Mạc Phàm trong tay, đối với Mạnh Vô Kỳ thủy chung là cái uy hiếp. Hắn vốn là dự định, hy vọng Mạc Phàm rời đi trấn tinh hỏa thời điểm, có thể đưa cái này cho hắn. Nhưng là, Mạc Phàm sớm như vậy liền đem lưu ảnh thạch cho hắn, cũng không sợ hắn lật lọng, dẫu sao lưu ảnh thạch một hủy. Mạc Phàm cũng không có chứng cớ gì để chứng minh mình rõ ràng. Làm sao? Không việc gì, đúng rồi, Lục La cô nương đâu, nàng bây giờ thế nào? Đồng chiến ân cần hỏi. Lục La trước dẫu sao là hắn học trò, hắn mặc dù đem Lục La đuổi ngoài cửa, cũng là bị bất đắc dĩ. Mạc Phàm trước nói qua phải giúp Lục La giải trừ nguyền rủa, hắn có thể cảm giác được Lục La trên người nguyền rủa vẫn còn ở, nhưng là theo chân trước tựa hồ có chút không giống. Nàng đang luyện hóa nguyền rủa. Đang bế quan, cùng nàng bế quan kết thúc, trên người nguyền rủa hẳn liền rõ ràng. Mạc Phàm cũng không có dấu dếm, đúng sự thật. Cái gì? Đồng chiến trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, ngực thật giống như có sóng gió kinh hoàng vỗ qua như nhau, xem Mạc Phàm ánh mắt lập tức lại khác thường rất nhiều. Hắn hao phí một bản vũ pháp mời một vị thần nông tông đệ tử, cũng không có giúp Lục La giải trừ nguyền rủa, Mạc Phàm mới tới một ngày, lại giúp Lục La luyện hóa nguyền rủa. Hắn mặc dù không có nghe qua cái phương pháp này, nhưng mà cách vách trong phòng, Lục La trên người nguyền rủa quả thật phát sinh biến hóa. Có vấn đề gì không? Mạc Phàm không cho là đúng nói. Không có, không có, chẳng qua là Mạc công tử tham gia hội đấu giá muốn tìm thứ gì, có thể hay không nói cho đồng mỗ. Mặc dù đồng mỗ chẳng qua là phụ trách phòng ngự, hội đấu giá lên có quý trọng gì đồ vẫn là có biết chút chút, có thể giúp công tử bớt đi một ít thời gian. Đồng chiến nói. Hắn bản thân theo Mạc Phàm cũng không có gì dây dưa dễ má, vậy không ghét Mạc Phàm, ngược lại rất thưởng thức, tuổi còn trẻ thì có bực này tu vi và bụng dạ. Ngoài ra, Mạc Phàm đáp ứng hắn điều kiện, cũng coi là giúp hắn một chuyện. Nếu không, Mạc Phàm ba ngày trước nếu như động tới tay, hắn cũng không tốt giao nộp. Mạc Phàm bây giờ không chỉ có hảo phóng đem lưu ảnh thạch cho hắn, còn biết Lục La trên mình nguyền rủa, hắn cũng không thể quá hẹp hòi. Mạc Phàm chân mày nhíu lại. hỏa thần hội đấu giá hắn mặc dù chưa có đi qua, quy mô hắn lại biết, so với trên trái đất cấp thế giới hội đấu giá cũng lớn hơn rất nhiều, nếu như một người đi tìm, theo mỏ kim đáy biển không sai biệt lắm, cần thời gian rất dài. Mà hắn bây giờ, thiếu nhất chính là thời gian. Hắn không chỉ có muốn trong vòng một năm tìm hợp kim cứu chữa tiểu vũ thuốc, còn muốn đi cứu tiểu tuyết. Ta muốn tìm phượng hoàng thạch và tạo hóa loại đồ, không biết đồng quân trưởng có cái gì không tin tức. Mạc Phàm hỏi. Phượng hoàng thạch và tạo hóa loại đồ. Chương 1433, tin tức. Đồng chiến trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, cảnh giác nhìn Mạc Phàm một cái, trầm ngâm chốc lát, lúc này mới nói. Cái này hai loại đồ có thể đều là vô cùng chân quý. Sợ rằng không tốt như vậy tìm. Mạc Phàm gặp đồng chiến mặt có do dự, ánh mắt hơi sáng lên. Đồng quân trưởng hẳn là biết cái này hai cái loại đồ một cái trong đó, thậm chí hai cái chứ. Nếu như đồng chiến không có gặp qua, sẽ không có cảnh giác. Nếu như đồng quân trưởng có tin tức, ta sẽ dùng đủ để cho ngươi hài lòng giá phải trả đổi lấy, nhất là Phượng Hoàng Thạch. Mạc Phàm đi theo bổ sung nói. So với tạo hóa loại đồ, hắn gấp hơn trước cần tìm được vẫn là Phượng Hoàng Thạch. Nếu là có thể tìm được có liên quan Phượng Hoàng Thạch tin tức, vậy cực kỳ tốt nhất. Lần này có thể để cho Mạc công tử thất vọng, Phượng Hoàng Thạch ta đây là chưa từng nghe qua có người muốn ra tay. Bất quá, tạo hóa loại đồ ngươi có thể đi hội đấu giá phía Tây đi xem. Bên kia có người thật giống như là muốn ra tay tạo hóa loại đồ, thiệt hay giả thì phải bằng vào Mạc công tử nhãn lực. Đồng chiến do dự một chút, vẫn là nói. Mạc Phàm trong mắt thoáng hiện vẻ thất vọng, ngay sau đó liền mở ra. Tạo hóa loại đồ mặc dù quý trọng, nhưng người bình thường không cần. Nhưng là Phượng Hoàng Thạch không giống nhau, vật này ẩn chứa vô cùng mạnh mẽ Phượng Hoàng Niết Bàn chân hỏa, ở lửa cháy bừng bừng tinh, thuộc tính lửa thể chất tu sĩ rất nhiều, bao gồm đồng chiến mình cũng vậy. Phượng Hoàng Thạch đối với bọn họ mà nói đều là một khi gặp phải đều phải lấy được đồ. Đồng chiến hơn phân nửa có Phượng Hoàng Thạch tương quan tin tức, chẳng qua là không chịu nói thôi. Bất quá, hắn cũng không có miễn cưỡng đồng chiến. Nếu như hắn theo cái này Phượng Hoàng Thạch có duyên phận, hơn phân nửa có thể có được, không có duyên phận, cương cầu cũng không dùng. Chúng ta đi thôi. Mạc công tử bên này mời. Đồng chiến một vươn tay ra, làm cái tư thế mời. Hai người một trước một sau, mang cửa mấy cái thị vệ hướng hội đấu giá ở địa phương đó đi tới. Hội đấu giá ở trấn Tinh Hỏa phía nam 20 dặm một cái to lớn trong thung lũng dáng vóc to. Chỗ này không chỉ có khoảng cách truyền tống trận và thành Viêm Dương đều rất gần, hơn nữa ba mặt toàn núi, chỉ có một mở miệng, an phòng vậy tương đối khá bố trí, không cần lo lắng có người gây chuyện, nhiễu loạn hội đấu giá trật tự. Nửa giờ sau đó, Mạc Phàm và đồng chiến đoàn người đã đến cái này cửa vào thung lũng, một cái đem thung lũng phong bế cổng thành trước mặt. Cổng thành trước cửa, trên trăm ăn mặc chiến giáp tu sĩ thủ ở nơi đó, mỗi một cũng chí ít kim đan tu sĩ. Cầm đầu hai cái ăn mặc theo đồng chiến tương tự giáp y rỉa, đều là nguyên anh kỳ cao thủ. Những thứ này đến không có gì, trên cổng thành, từng cái công thành pháp bảo lóe u quang, một khi có người dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng biết bị cái này công thành pháp bảo đánh thành tùy tiện. Mạc Phàm nhìn lướt qua cổng thành trên, chân mày khẽ nhíu một cái, liền khôi phục như thường. Hội đấu giá trọng yếu nhất chính là chữ tín, trên trái đất là như vậy, tại tu chân giới lại là như vậy. Nếu như đánh đổ nhưng không mang được, cái này buổi đấu giá không bao lâu liền không người nào dám tham gia. Như vậy bố trí, ở tu chân giới không hề ít gặp. Mạc công tử, ta còn có phòng ngự trong người, cũng không nhiều đưa. Đồng chiến ôm quyền nói. Nếu như ngươi có tương quan tin tức, tùy thời có thể nói cho ta, lời của ta mới vừa rồi tùy thời hữu hiệu. Ngoài ra, giống nhau Phượng Hoàng Thạch, ngươi cho ta lấy được có thể so với chính ngươi luyện hóa Phượng Hoàng Thạch mạnh hơn nhiều. Nói thí dụ như, ta có thể giúp ngươi luyện chế phá kiếp đan và niết bàn đan. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đến nguyên anh kỳ, tu vi mỗi lớp 10 tầng, cũng biết tiếp nhận lôi kiếp. Nếu như không có thể chịu đựng 7 lần lôi kiếp, thì biết ở lôi kiếp hạ hồn phi phách tán, có thể nói nguyên anh kỳ là một cái vô cùng nguy hiểm cảnh giới. Không thiếu tu sĩ vì né tránh lôi kiếp, tình nguyện đem mình thực lực áp chế đến một cảnh giới cho đến thọ nguyên sắp xỉ. Phá kiếp đan là độ kiếp dùng đan dược. Cơ hồ tương đương với cái mạng thứ hai, không thiếu sắp độ kiếp người không tiếc tốn nhiều tiền vậy phải lấy được loại đan dược này. Nhưng là, loại đan dược này cũng không phải dễ lấy được như vậy. Còn như Niết Bàn Đan, là dùng Phượng Hoàng Thạch luyện chế ra ngoài ra một cái đan dược cao cấp, không thể có thể lớn hơn có thể luyện hóa niết bàn chân hỏa, biên độ lớn tăng lên thuộc tính lửa tu sĩ thực lực, còn có khả năng có được niết bàn lực. Đồng chiến khoảng cách lần kế độ kiếp không xa, cái này hai loại đan dược cũng so Phượng Hoàng Thạch đối với đồng chiến hơn nữa chân quý. Nếu như có Phượng Hoàng Thạch tương quan tin tức, ta nhất định sẽ cân nhắc. Đồng chiến thần sắc động một cái, vẫn là nói. Nói xong, liền xoay người rời đi. Mạc Phàm vậy không nói thêm gì nữa, trước hắn chỉ có 60% chắc chắn đồng chiến biết Phượng Hoàng Thạch tung tích, bây giờ hắn có 90% chắc chắn. Chẳng qua là, đồng chiến có cái gì người nguyên nhân, không thể nói thôi. Hắn lạnh tanh ánh mắt quét xuống thành lầu một cước, đi tới cổng thành trung ương quang môn trước, cầm ra đồng chiến cho lệnh bài của hắn và vào sân bài, một cái phủ văn từ trên người hắn sáng lên, thẳng hướng quang môn đi tới. Quang môn như nước vậy như nhau rung động, Mạc Phàm liền biến mất ở bên trong. Mạc Phàm mới vừa gia nhập quang bên trong cửa không lâu, Mạnh Vô Kỳ mấy người từ một bên đi ra. Mấy người khỏe miệng cái là bắt chước lau một cái hung ác nụ cười, nhìn về phía quang bên trong cửa. Tin tức thả ra chưa? Mạnh Vô Kỳ hỏi. Yên tâm đi, Mạnh Thiếu, ta đã đem tin tức này nói cho không dưới hơn 20 kiếm tu và hơn 20 những tu sĩ khác. Những người này mặc dù có chút người không có mở miệng, nhưng là cũng không có cự tuyệt cái đó theo dõi phủ. Chúng ta sẽ chờ cho thằng nhóc kia nhặt xác đi. Cái đó mái tóc dài nam tử lòng tin 10 phần nói. Mạc Phàm thanh kiếm kia vô cùng không đơn giản, rất ít có tu sĩ sẽ cự tuyệt đạt được như vậy pháp bảo cơ hội. Kiếm tu lại là dùng kiếm thành tiểu pháp bảo tu sĩ, cực phẩm bảo kiếm cám dỗ lại là lớn rất nhiều. Mạc Phàm coi như lợi hại hơn nữa, bị những tu sĩ này để mắt tới, cũng không có bất kỳ sống sót có thể. Đúng rồi, trong này là thông qua gieo rắc tin tức lấy được linh thạch, tổng cộng 5.000 linh thạch, mời Mạnh Thiếu thu cất. Mái tóc dài nam tử một mặt nụ cười xu nịnh, cầm ra một cái chiếc nhẫn chữ vật, hai tay đưa về phía Mạnh Vô Kỳ. Mạnh Vô Kỳ thu hồi cái này chiếc nhẫn chữ vật, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ đắc ý. Một kiện pháp bảo tin tức cũng không phải là miễn phí, trước từ Mạc Phàm trên mình thu hồi 5.000 linh thạch nói sau, quyền coi là Mạc Phàm 3 ngày trước ở lầu 9 lên đối với hắn động thủ lợi tức. Cùng Mạc Phàm rời đi hội đấu giá, liền liền vốn lẫn lời toàn bộ thu hồi lại. Phái theo dõi thằng nhóc này người đâu, có hay không đuổi theo cái thằng nhóc này. Theo dõi phủ trung quy chỉ là một phụ lục, có thể xảy ra vấn đề. Mạc Phàm làm được hắn bị ngọn lửa đốt 3 lần, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ Mạc Phàm chạy. Trừ theo dõi phủ ra, lại phái mấy người đuổi theo Mạc Phàm, như vậy tuyệt đối là không sơ hở tí nào. Người đã sớm ở bên trong tiếp ứng, chỉ cần cái thằng nhóc đó vừa tiến vào hội đấu giá, cũng đừng nghĩ chạy ra khỏi tay của chúng ta trưởng, Mạnh Thiếu chờ nhìn đi. Như vậy tốt nhất, đi thôi, linh thạch tới tay, chúng ta vậy vào đi mua một ít đồ, thuận tiện ở cho thằng nhóc kia thêm chút trợ. Mạnh Vô Kỳ cười nói, chỉ là như vậy đối phó Mạc Phàm không thể được, hắn còn thân hơn tay thu thập hạ Mạc Phàm, để cho Mạc Phàm hối hận đối phó hắn mới được. Chương 1434, Nghiệp Hỏa Hồng Liên. Hội đấu giá bên trong, nói là hội đấu giá, đến tương tự một cái thị trấn, lớn kiến trúc bên trong, đều là các loại đồ phòng đấu giá. Phòng đấu giá bên ngoài, không thiếu tu sĩ bày từng cái gian hàng, bán ra hoặc là trao đổi một ít thứ. Những thứ này, phần lớn trên trái đất cũng không tìm được. Mạc Phàm vậy không nóng nảy đi tìm tạo hóa loại đồ, hỏa thần hội đấu giá có thể vào hắn lỗ thai, quy mô không thể bảo là tiểu. Phượng Hoàng Thạch mặc dù không có một chút tin tức, nhưng nói không chừng có thể tìm được những thứ khác hắn bây giờ thứ cần. Dẫu sao hắn cũng là dùng lửa người, ở chỗ này tìm được hắn tu luyện cần có khả năng không hề tiểu. Hắn một bên thông qua thần thức ở ven đường trong gian hàng quét qua, vừa hướng phía tây đi tới. Bất chi bất giác, một buổi sáng đã qua. Mạc Phàm từ cửa thành đi tới hội đấu giá trung ương, hắn vậy dừng ở một cái gian hàng trước mặt, khắc thường nhìn chằm chằm trong gian hàng mấy viên hạt sen giống như vậy. Loại này tử toàn thân màu đỏ như máu, gáo lớn nhỏ, bị đặt ở một cái trong suốt bên trong hộp ngọc. Cái vị công tử này, ngươi đối với cái này mấy cái hạt giống cảm thấy hứng thú. Trong gian hàng, một tên tạp dịch tiểu ca bộ dáng nam tử gặp Mạc Phàm nhìn lại, vội vàng nói. Vật này nhiều ít linh thạch. Mạc Phàm từ trong gian hàng cầm lên cái đó hộp ngọc, hỏi. Cái vị công tử này, ngươi thật đúng là nhãn lực hơn người. Cái này mấy viên là thiếu gia nhà ta theo một đầu Hỏa Kỳ Lân đại chiến 300 hiệp sau đó, ở Hỏa Kỳ Lân bảo vệ một đóa lửa địa ngục liên lên gỡ xuống mấy cây hạt sen, nếu như không phải là nhà chúng ta thiếu gia gần đây cấp thiếu linh thạch, tuyệt đối sẽ không ra tay. Công tử muốn, tiểu nhân xem công tử quen mặt, hơn phân nửa là theo cái này hạt sen người hữu duyên, giá cả cũng không mắc, thu ngươi 10.000 trung phẩm linh thạch tốt. Cái đó tiểu ca rõ ràng mạch lạc nói. Những thứ này hạt sen đã tìm hội đấu giá đại sư giám định qua, tuyệt đối là lửa địa ngục liên hạt sen. Nếu như là giả, công tử có thể cầm đại sư mở giấy chứng nhận, đi tìm cái đó đại sư bồi thường, giả một bồi 10. Tiểu ca lấy ra một tờ khế giấy, thề thành khẩn nói. Mạc Phàm gặp cái này tiểu ca thao thao bất tuyệt lớn thả thứ khuyết, khẽ to mày. Có thể, cái này mấy cái hạt sen ta muốn, nhiều ít linh thạch. Mạc Phàm bình tĩnh hỏi. Cái này mấy cái hạt sen hắn so với kia cái tiểu ca rõ ràng hơn là cái gì, căn bản không cần muốn cái này tiểu ca ở chỗ này giải thích. Nếu công tử muốn cái này mấy viên hạt sen, vậy ta cũng không nói nhiều, ta cho công tử bớt, 8.000 trung phẩm linh thạch, không thể ít hơn nữa, nếu không, thiếu gia của chúng ta nếu là biết ta bán như thế tiện nghi, không đánh gãy chân ta không thể. Cái này tiểu ca quần áo làm bộ dáng vẻ đáng thương nói. Trung phẩm linh thạch ta nơi này không có, hạ phẩm linh thạch 500, nếu như có thể, cái này mấy viên hạt sen ta lấy đi. Mạc Phàm cầm ra một cái túi đựng đồ, đặt ở gian hàng lên. Ở loại địa phương này, những lời này nghe một chút liền có thể, tin vậy thì lên làm. Bởi vì, nơi này không chỉ có không thiếu thật đồ, giả so thật nhiều hơn, dẫu sao giả mới càng kiếm tiền. Nếu như mua được giả, vậy cũng không có ai gây chuyện, nhãn lực không tới cũng không trách được người khác. Cho dù có khế giấy, cũng không dùng. Khế giấy đại sư sẽ cho đối phương mời giả, để giải quyết chuyện này. Cái này mấy viên hạt sen cũng giống như vậy, căn bản không phải cái gì ngục sen lửa hạt giống, vậy căn bản không tồn tại cái gì hỏa kỳ lân. Bất quá, cái này mấy viên hạt sen không phải địa ngục hồng liên hạt giống, mà là hơn nữa chân quý nghiệp hỏa hồng liên hạt giống. Nếu như hắn uống cái này mấy viên hạt sen, trong cơ thể hắn khí huyết không chỉ có lập tức rất nhanh là có thể khôi phục lại đỉnh cấp, hồng liên nghiệp hỏa cũng biết tăng lên nữa một cái cấp bậc. Dĩ nhiên, nghiệp hỏa hồng liên hạt giống tự nhiên không dứt 500 linh thạch đơn giản như vậy. Chẳng qua là, cái này tiểu ca cũng không nhận ra cái này hạt sen, coi như có cái này hạt sen cũng không có ích gì, bởi vì cái này hạt sen chỉ đối với bọn họ có hồng liên huyết mạch người hữu dụng. Những người khác uống, ngược lại sẽ câu động trong cơ thể nghiệp hỏa, bị nghiệp hỏa thiêu thân. Cái vị công tử này, 500 hạ phẩm linh thạch có phải hay không quá ít điểm, 1.000 trung phẩm linh thạch ngươi lấy đi. Cái đó tiểu ca một mặt muốn hộp máu diễn cảm, nói. Hắn nói 8.000 trung phẩm linh thạch quả thật cao, nhưng là Mạc Phàm đi lên 500 hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch và hạ phẩm linh thạch hối suất là 1:100, lập tức giảm hơn 1.000 lần. Hắn ở chỗ này nán lại lâu như vậy, cho tới bây giờ không có gặp qua Mạc Phàm ác như vậy. Vật này đặt ở ngươi nơi này cũng không dùng, ngươi ở chỗ này để đi. Mạc Phàm thu hồi linh thạch, xoay người liền muốn đi. Trừ phi có người muốn tự sát, nếu không sẽ không mua cái này mấy cái hạt sen. Công tử, ngài chớ đi à, có lời dễ thương lượng. Cái đó tiểu ca gặp Mạc Phàm phải đi, vội vàng ngăn lại. Cái này mấy cái hạt sen quả thật như Mạc Phàm theo như lời, có không ít người xem qua, nhưng là thả vào hắn nơi này lâu như vậy, vẫn không có bán đi. Thật vất vả gặp phải một cái muốn mua, hắn làm sao có thể để cho Mạc Phàm đi. Nếu ngươi ngại đắt, vậy 10.000 hạ phẩm linh thạch như thế nào? Cái đó tiểu ca hỏi dò. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, 10.000 hạ phẩm linh thạch mua viên này hạt sen quả thật không mắc, dẫu sao là nghiệp hỏa hồng liên hạt sen, hắn cũng có thể cầm cho ra nhiều linh thạch như vậy. Chẳng qua là, trên người hắn linh thạch còn cần đi mua phượng hoàng thạch. Vạn nhất không đủ, phía sau sẽ đặc biệt phiền toái. 10.000 không được, 5.000 ngươi xem làm sao vậy? Tiểu ca gặp Mạc Phàm lặng lẽ mà không nói. Trong lòng đưa ngang một cái, nói. Mạc Phàm còn chưa mở miệng, cái đó tiểu ca chuẩn bị lại giảm một chút, một cái thanh âm từ bên cạnh chuyển tới. Ta ra 2.000 hạ phẩm linh thạch, mua ngươi vậy mấy cái hạt sen, làm sao vậy? Cái đó tiểu ca theo thanh âm nhìn lại, ánh mắt nhất thời rơi vào Mạnh Vô Kỳ cùng trên người, chân mày nhất thời dương lên. Cái vị công tử này, vị thiếu gia kia ra 2.000 hạ phẩm linh thạch, nếu như không có ra cao hơn giá cả. Ta chỉ có thể đem hạt sen bán cho hắn. Hắn đang giàu bán quá thua thiệt, không nghĩ tới lúc này tới một tăng giá. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nghiêng đầu nhìn Mạnh Vô Kỳ các người một cái. Mạnh Vô Kỳ gặp Mạc Phàm nhìn lại, khẽ mỉm cười. Mạc công tử, ngươi cũng ở nơi đây, thật là oan gia hẹp lộ, chúng ta lại gặp mặt, làm sao, cái này mấy viên hạt sen ngươi vậy thích, vừa vặn ta cũng xem trọng, ngại quá. Ngươi là đang đùa với lửa. Mạc Phàm trên mặt không gặp nửa điểm gợn sóng, lạnh lùng nói. Lần trước nhìn đồng chiến cho hắn thẻ thân phận phân thượng, hắn không theo Mạnh Vô Kỳ so đo, thẻ thân phận trên có theo dõi phù hắn vậy không có nói gì, cái này lại mình vậy tìm tới. Đây không phải là hoan gia hẹp lộ, mà là chết cũng không hối cải. Đua lửa, Mạc công tử, ngươi đây là muốn ở hội đấu giá bên trong đối với ta động thủ sao? Lần này ta có thể cho ngươi, ta chẳng qua là vỗ một kiện ngươi thích đồ thôi, cái này không trái với hội đấu giá quy củ chứ. Mạnh Vô Kỳ trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi, hướng cái đó tiểu ca hỏi. Coi như là hóa thần kỳ người, cũng không dám ở hội đấu giá lên động thủ. Bởi vì ở chỗ này động thủ, sẽ trực tiếp tiến vào quân đình trong lệnh truy nã. Cho nên, không có ai lớn gan đến dám ở chỗ này động thủ. Đúng vậy, đúng vậy. Cái đó tiểu ca cảm giác được dị thường bầu không khí, san gật đầu cười. Mạc công tử, cao giá người được, nếu như ngươi không muốn, như vậy mấy cái hạt sen chính là của ta. Mạnh Vô Kỳ gặp Mạc Phàm không nói lời nào, nói theo. Chương 1435, giá trị. Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, thu hồi vậy túi linh thạch. Người bán cho hắn đi, cái này hạt sen ta không cần. Cái này Mạnh Vô Kỳ thuần túy là đến tìm hắn phiền toái. Coi như hắn tốn nhiều tiền hơn nữa, trừ phi hắn cầm ra thật nhiều linh thạch hù dọa ở Mạnh Vô Kỳ, nếu không hắn không thể nào mua đi những thứ này hạt sen. Được rồi, vị thiếu gia này, cái này hộp hạt sen là tài sản của ngươi. Cái đó tiểu ca gặp Mạc Phàm buông tha, đem vậy hộp hạt sen hai tay đưa tới Mạnh Vô Kỳ trước người. Mạnh Vô Kỳ thu hồi vậy hộp hạt sen, cầm ra 2.000 viên linh thạch đưa cho tiểu ca. Một đám người nụ cười trên mặt, nhất thời lại đắc ý rất nhiều. Ở trên tiểu lâu, Mạc Phàm bằng vào thực lực đem bọn họ dọn dẹp thảm như vậy, liền liền đồng chiến tới, cũng không có ích gì. Lần này ở hội đấu giá bên trong, Mạc Phàm rõ ràng muốn những thứ này hạt sen, có thực lực nhưng không tới, linh thạch cũng không có nhiều như vậy, chỉ có thể nhìn bọn họ đem hạt sen lấy đi. Mạnh thiếu, cái này mấy viên hạt sen xử trí như thế nào? Cái đó mái tóc dài nam tử lại gần, hỏi. 2.000 linh thạch vật mua được, còn có thể làm sao dùng, cầm đi đút ta nuôi vậy chỉ kim gánh mũ phượng gà tốt. Mạnh Vô Kỳ nhìn chằm chằm Mạc Phàm, cười tủm tỉm nói. Cái này hạt sen tựa hồ đối với Mạc công tử rất trọng yếu, hơn phân nửa không phải cái gì đồ thông thường, này con gà kia có phải hay không có chút lãng phí. Vậy ngươi nói xử trí như thế nào? Cái này hạt sen thuộc tính lửa linh khí đặc biệt thịnh vượng, không bằng như vậy, Mạnh thiếu nuôi không phải có điều linh thu thực lửa chó, cũng là thuộc tính lửa. Cầm đi này cái này thực hỏa linh chó nói không chừng có thể để cho con chó này thực lực đại tăng. Mái tóc dài nam tử nhìn Mạc Phàm một cái, hài hước nói. Ngươi tự xem làm đi, dù sao chớ lãng phí là được. Mạnh Vô Kỳ cười, tiện tay đem cái hộp ném cho cái đó mái tóc dài nam tử. Đa tạ Mạnh thiếu, vậy cái linh chó có ăn. Mái tóc dài nam tử cười nói. Hài hước tiếng cười, đồng thời từ phía sau bọn họ nhân khẩu trong truyền ra. Coi như cầm đi cho gà ăn cho chó ăn, cũng không cho Mạc Phàm. Mạc Phàm nhưng chỉ có thể nhìn, cái gì cũng làm không được, không có gì so với cái này thoải mái hơn. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được vậy, trên mặt không có nửa điểm rung động, tiếp tục về phía trước quét hàng. Thời gian dừng lại mấy lần, nhưng là mỗi lần hắn mới vừa đem giá tiền rớt xuống, Mạnh Vô Kỳ các người cũng biết chạy đến, lấy cao hắn gấp đôi hoặc là gấp mấy lần giá cả đem đồ vật xếp đi. Thẳng đến Mạc Phàm đi tới hội đấu giá phía tây nhất, hắn một khối linh thạch không có tốn ra, vậy không thu hoạch được gì. Mạnh Vô Kỳ các người ngược lại là chơi kinh khủng, nhìn Mạc Phàm ánh mắt giống như xem một cái đáng thương cún con như nhau, rõ ràng có vạn phần ủy khuất, lại không thể phát tiết ra ngoài. Mạc công tử, đa tạ ngươi à, lại có thể từ một đống nát vụn trong đá tìm được một khối hỏa vân tinh, lớn như vậy hỏa vân tinh nếu như cầm đi ra ngoài bán, chí ít cũng đáng 5.000 linh thạch. Mạc công tử lại liền 1.000 linh thạch cũng không chịu ra, chỉ chịu ra 500 linh thạch, Mạc công tử chiếc nhẫn chữ vật bên trong sẽ không chỉ có 500 linh thạch đi, nếu như là như vậy, ta khẳng định đem chiếc nhẫn chữ vật lập tức cho ngươi, căn bản không biết tìm nhiều chuyện như vậy tình. Mạnh Vô Kỳ cầm một khối cỡ quả đấm tối tăm đá màu đỏ, nói, truyền tống trận hộ vệ đội đội trưởng vốn là một cái mập dầu mỡ vô tích sự, hắn lại là thành Viêm Dương thành chủ chất tử, khởi sẽ quan tâm 500 hạ phẩm linh thạch, đừng nói 500 hạ phẩm linh thạch, 50.000 hạ phẩm linh thạch hắn vậy không quan tâm. Nếu không, hắn cũng không biết một đường đi theo Mạc Phàm đi một buổi chiều, một đường đem Mạc Phàm coi trọng đồ một kiện không dư thừa vô tới. Mạc Phàm tựa hồ đã thành thói quen liền như vậy, lạnh nhạt trên mặt như cũ không nhìn ra nửa điểm vui giận, chẳng qua là nhìn một cái bên tay trái một nhà tên là Tạo Hóa Đường cửa tiệm. Cửa hàng này chính là Đồng Chiến nói có thể có tạo hóa vật cửa tiệm, bởi vì ở hội đấu giá giáp danh nhất vùng, hơn nữa trên quầy đồ trưng bày đều là một ít không có bất kỳ linh khí đá, sách cổ những vật này, thà nói là phòng đấu giá, ngược lại không như nói là tiệm bán đồ cổ, coi như là phàm trần tiệm bán đồ cổ vậy so với cái này bên trong tốt hơn rất nhiều. Dẫu sao tiệm bán đồ cổ trấn điếm chi bảo vậy đều là một ít ngọc khí, đồng xanh khí, hoặc là bảo kiếm, viết văn cái gì, tiệm này trấn. Điếm chi bảo nhưng là vừa đứt chết khô nhánh cây, cho nên trong tiệm cơ hồ không có người chiếu cố. Phụ trách coi tiệm cũng không phải trước như vậy nói năng ngọt sức tiểu ca, mà là một cái 10 tới tuổi giữ lại không khí mái tóc điểm tính bé gái. Cái này bé gái vốn là nâng hương hai, ngồi ở bên trong quầy đọc sách, cảm giác được Mạc Phàm ánh mắt. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mạc Phàm, giống như hai vụn xuân thủy trong mắt vẻ kinh dị hiện lên. Mạc Phàm nhìn cô bé này một cái, khoe miệng hơi cong, lại không có trực tiếp tiến vào tạo hóa đường. Mạnh Vô Kỳ, ngươi cảm thấy ta thanh kia phủ kiếm trị giá bao nhiêu tiền? Mạnh Vô Kỳ nghe được Mạc Phàm mà nói, chân mày hơi chăm chú. Làm sao, Mạc công tử, ngươi muốn đem thanh kiếm kia bán cho ta, phải đến trong tiệm này mua đồ. Ta bây giờ đem thanh kiếm kia bán cho ngươi, ngươi bây giờ dám muốn sao? Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, nói. Hắn lệnh bài thân phận lên theo dõi phủ, tuyệt đối là Mạnh Vô Kỳ để cho dưới người. Ngoài ra, trên người hắn có thể đưa đến những người khác đuổi giết đồ nhiều vô cùng. Hắn bây giờ để lộ ra chỉ có thanh kia mệnh kiếm, cho nên thanh kiếm này hơn phân nửa đã thành một cái phỏng tay khoai lang. Coi như bây giờ hắn thanh kiếm cho Mạnh Vô Kỳ, Mạnh Vô Kỳ cũng không dám muốn. 500 hạ phẩm linh thạch, nếu như ngươi chịu bán, bản thiếu có thể thu thanh kiếm kia. Mạnh Vô Kỳ trên mặt hiện lên lau một cái vẻ cổ quái, tùy tiện nói. Tin tức đã tung ra ngoài, một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ mang một cái để cho cao thủ Nguyên Anh kiêng kỵ phụ kiếm. Một khi Mạc Phàm rời đi hội đấu giá, nhất định là có người không ít người động thủ, hắn mới sẽ không lên Mạc Phàm làm, đi lấy thanh kiếm kia. Bất quá, nếu như 500 linh thạch Mạc Phàm chịu bán, hắn ngược lại nguyện ý vỗ xuống thanh kiếm này. Kiếm hắn tự nhiên sẽ không tự mình giữ lại, hắn sẽ dùng giết chết Mạc Phàm thành tiểu đấu giá thanh kiếm này tư cách. Mạc Phàm vẫn sẽ chết, hắn còn có thể được một khoản số lượng đặc biệt không rẻ linh thạch 500 linh thạch cho ta, thanh kiếm này ngươi có thể cầm đi, không quá ta phải nói cho ngươi một chút, bên này kiếm chọn chủ nhân, nếu như hắn không đồng ý người đụng phải nó liền sẽ giết người kia, ngươi phải thử một chút sao. Mạc Phàm một vươn tay ra, phù văn vờn quanh tay hắn cánh tay ra, ngưng tụ ra một thanh kiếm tới, đưa về phía liền Mạnh Vô Kỳ. Mệnh kiếm chín thanh, mỗi thanh đều là như vậy, nếu như không có được mệnh kiếm đồng ý, chỉ biết bị mệnh kiếm đánh chết. Bọn họ tổng cộng 19 người cùng nhau tìm được mệnh kiếm, vậy 18 người mỗi một tu vi cũng so hắn mạnh hơn rất nhiều, trong đó còn có quỷ ảnh nhất tộc người. Nhưng là, những người đó bắt được mệnh kiếm phù sau đó toàn bộ chết. Chỉ có hắn mang mệnh kiếm phủ rời đi cái đó bí cảnh. 500 hạ phẩm linh thạch hắn có thể ra tay, nhưng muốn xem Mạnh Vô Kỳ có hay không gan này. Mạnh Vô Kỳ chân mày hơi chăm chú, nụ cười trên mặt cứng ngắt xuống. Pháp bảo chọn chủ tình huống cũng không phải là không có, hắn cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Nhìn dáng dấp ngươi linh thạch cũng không đến 500. Mạc Phàm gặp Mạnh Vô Kỳ không nói lời nào, thu hồi mệnh kiếm, nhàn nhạt cười một tiếng, liền hướng tạo hóa đường bên trong đi tới. Chương 1436, nghịch tập. Mạc Phàm, ngươi chớ đắc ý, chúng ta xem ai có thể cười đến cuối cùng. Mạnh Vô Kỳ nhìn Mạc Phàm vào tạo hóa cửa, lạnh lùng nói. Mạc Phàm mới vừa đi mấy bước, một cái chân vẫn còn ở tạo hóa đường ngoài cửa, đồng nhiên lại dừng lại. Hắn chỉ ở giữa sáng lên, cầm ra vậy cái thân phận ngọc bài. Phía trên theo dõi phủ là các người thêm chứ. Mạnh Vô Kỳ các người vẻ mặt nhất thời ngẩn người, ánh mắt âm tình bất định. Ngươi nói gì, chúng ta không hiểu ngươi đang nói gì. Các người không hiểu vậy không có quan hệ, nhưng là, lần sau làm tiếp loại chuyện này, nhớ tìm cao thủ tới, nói thí dụ như hóa thần kỳ cao thủ, nếu không có thể giấu giếm ở đồng chiến, lại không thể lừa gạt được ta. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tay hắn chỉ khẽ búng, trước ở lệnh bài thân phận ở giữa theo dõi phù bay ra, trôi lơ lửng ở Mạnh Vô Kỳ đám người trước người. Mạnh Vô Kỳ đám người sắc mặt thông suốt đại biến, cái này theo dõi phù hắn là tốn nhiều tiền tìm một cái phù đạo đại sư thêm, không nghĩ tới bị Mạc Phàm như thế tùy tiện liền cho khấu trừ đi ra. Nếu như cái này theo dõi phù ghé vào ai trên mình, một khi hội đấu giá đóng kín, người này cũng sẽ bị đuổi giết. Mạc Phàm, ngươi muốn thế nào? Ta không nhận biết cái này theo dõi phù. Mạnh Vô Kỳ vội vàng nói. Ở trong này cho các người thêm một theo dõi phù, hẳn sẽ không đưa tới đóng quân vây giết chứ? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Cái này. Mạnh Vô Kỳ cùng mắt người không ngừng chừng chuyển động, nhưng không có người nào dám mở miệng. Động thủ có người sẽ quản, nhưng là thêm một theo dõi phù không có ai sẽ đi để ý tới. Nhìn dáng dấp thêm theo dõi phù cũng không trái với quy củ, thanh kia các người tất cả chiếc nhẫn chữ vật giải trừ nhận chủ cho ta, nếu không, ta không ngại để cho cái đó theo dõi phù xuất hiện ở các ngươi trên mình, ta sẽ không ở đây cái theo dõi phù lên động tay chân gì, nhưng là các người sẽ phát sinh cái gì, các người hẳn vô cùng rõ ràng. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, cái gì? Tất cả mọi người sững sốt một chút, ngay sau đó liền khôi phục như thường, trên mặt đều là vẻ bừng tỉnh. Nhất là Mạnh Vô Kỳ, quả đấm nắm thật chặt. Hắn vốn đang tò mò Mạc Phàm ngày hôm nay tại sao khiêm tốn như vậy, lần này chưa, bọn họ từ Mạc Phàm trên tay đoạt mười mấy món đồ, mặc dù có mấy kiện bọn họ cũng không biết rốt cuộc có đáng tiền hay không, nhưng là phần lớn đều là giá trị không rẻ. Bọn họ đi theo Mạc Phàm, tới kiếm ít mấy chục ngàn linh thạch. Ai biết, Mạc Phàm căn bản là đang lấy hắn cửa làm tiền túi, chờ chính là cái này thời điểm. Đem tất cả mọi thứ lấy đi. Bọn họ lần này, tuyệt đối là tiền mất tật mang. Làm sao, không chịu đem chiếc nhẫn chữ vật giao ra? Mạc Phàm chân mày nhíu lại, hỏi. Mạnh Vô Kỳ sau lưng tất cả mọi người toàn bộ nhìn về phía Mạnh Vô Kỳ, một mặt vẻ khó xử. Được rồi, các người đi theo những cái kia có thể sẽ men theo cái này theo dõi phù đi tìm người giải thích đi. Mạc Phàm năm ngón tay nắm chặt, cái đó theo dõi phù 1/6. Phân biệt bay đến Mạnh Vô Kỳ cùng đỉnh đầu của người. Mạc công tử, chớ động thủ, ta cho. Một cái trong đó nam tử vội vàng lấy hạ chiếc nhẫn chữ vật của mình, đưa cho Mạc Phàm. So với xem Mạnh Vô Kỳ sắc mặt, sống sót mới quan trọng hơn. Ta cũng cho ngươi, Mạc công tử. Mấy cái khác thấy tình thế, đi theo lấy ra chiếc nhẫn chữ vật. Ngươi đâu? Mạc Phàm nhìn Mạnh Vô Kỳ một cái, thản nhiên nói. Mạnh Vô Kỳ cắn răng. Đem chiếc nhẫn chữ vật của mình giải trừ chủ tớ, tức giận cho Mạc Phàm. Hắn chiếc nhẫn chữ vật đồ bên trong mặc dù nhiều, nhưng so với mạng hắn còn thiếu rất nhiều. Mạc Phàm, chúng ta đi nhìn. Vậy đi nhìn đi, cái này theo dõi phủ là các người tìm người chồng, các người chắc có thể tìm hắn giải hết đi. Mạc Phàm tay đi xuống kéo một cái, 6 theo dõi phủ không có vào Mạnh Vô Kỳ 6 người trong cơ thể. Mạc Phàm, ngươi... Mạnh Vô Kỳ ánh mắt chợt một bản, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa vậy. Bọn họ đã đem chiếc nhẫn cho Mạc Phàm vẫn là ở bọn họ trên mình gieo theo dõi phủ. Bọn họ quả thật có thể tìm người giải trừ, nhưng là người kia cũng không tại hội đấu giá bên trong. Hơn nữa hội đấu giá buổi tối là phải nhốt nhắm, tất cả mọi người đều phải rời khỏi hội đấu giá. Bọn họ kia có cơ hội đi giải trừ cái này theo dõi phủ. Mạc Phàm, chúng ta đã đem chiếc nhẫn chữ vật cho ngươi. Ngươi tại sao còn muốn làm như vậy? Mạnh Vô Kỳ tức giận nói. Có vấn đề gì không? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Hắn đã cho qua Mạnh Vô Kỳ một lần cơ hội, Mạnh Vô Kỳ còn dám đối với hắn ném đá giấu tay, giao lên chiếc nhẫn chữ vật liền có thể, nghĩ thật là đơn giản. Nếu không phải nơi này là hội đấu giá lên, không cho phép nhúc nhích tay, Mạnh Vô Kỳ đám người đã là người chết. Rất tốt, coi là ngươi tàn nhẫn. Mạnh Vô Kỳ quả đấm nắm lấy. Vừa buông ra tới. Mạc Phàm so hắn mạnh, làm cái gì đều được. Mạc Phàm thu hồi mấy cái chiếc nhẫn chữ vật, xoay người vào tạo hóa đường bên trong. Mạc Phàm chân sau mới vừa gia nhập tạo hóa đường, Mạnh Vô Kỳ một quyền đập ở bên cạnh một khối đá trụ lên. Hắn đắc ý một buổi chiều, không chỉ có cuối cùng bị Mạc Phàm bày một đạo, trên mình đồ toàn bộ cho Mạc Phàm, liền liền cái đó đòi mạng theo dõi phủ vậy đến hắn trên mình. Đáng chết. Mạnh Vô Kỳ một cước đá mở một cái đôn đá, tức giận nói. Thiếu gia đừng có gấp, ta mới vừa rồi còn đạt được một cái tin tức khác, theo cái thằng nhóc này có liên quan, ngươi muốn không muốn nghe một chút? Mái tóc dài nam tử gặp Mạnh Vô Kỳ mặt đầy vẻ giận dữ, do dự một chút, góp đi lên nói. Tin tức, ngươi còn dám đề ra tin tức, chính là bởi vì ngươi, bản thiếu liền chiếc nhẫn chữ vật cũng thất lạc, ngươi còn nói cho bản thiếu tin tức tốt gì? Mạnh Vô Kỳ một cái nhấc lên cái đó mái tóc dài nam tử, đem hắn đè ở trên đá. Mạnh thiếu, ngươi nghe ta nói. Mái tóc dài nam tử sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Nói, nếu như ngươi không nói ra để cho bản thiếu hài lòng tin tức, ngươi trở bị những cái kia nhận được tin người đuổi giết đi. Mạnh Vô Kỳ buông ra cái đó mái tóc dài nam tử, lạnh lùng nói. Ta nhận được tin tức, cái thằng nhóc này theo đồng quân trưởng lúc nói chuyện, thật giống như hướng đồng quân trưởng hỏi Phượng Hoàng Thạch tin tức, kết quả bị đồng quân trưởng cự tuyệt, nhìn dáng dấp chúng ta đoán không có sai, cái thằng nhóc này thật sự là đến tìm Phượng Hoàng Thạch. Mái tóc dài nam tử thở hổn hển, nói. Tìm Phượng Hoàng Thạch, sau đó thì sao? Mạnh Vô Kỳ chân mày nhíu lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Nếu như chúng ta đem Phượng Hoàng Thạch tin tức cố ý thả cho cái thằng nhóc này, sau đó sẽ đem cái thằng nhóc này có Phượng Hoàng Thạch tin tức sự việc thả ra ngoài, Mạnh Thiếu cảm thấy buổi tối sẽ là một cái dạng gì cảnh tượng. Bởi vì Mạc Phàm theo đồng chiến trao đổi mấy câu, hắn cố ý đi hỏi hạ bên cạnh đóng quân. Không ít người tới đây buổi đấu giá đều là đến tìm Phượng Hoàng Thạch, trong đó không thiếu một số cao thủ, cái này tuyệt đối cũng là một cái giết chết Mạc Phàm cơ hội tốt. Ý ngươi là để cho ta đem Phượng Hoàng Thạch tin tức cho cái thằng nhóc này. Mạnh Vô Kỳ cau mày hỏi. Đồng chiến biết Phượng Hoàng Thạch tin tức, hắn tự nhiên cũng biết. Nhưng là, đem Phượng Hoàng Thạch tin tức tiết lộ cho Mạc Phàm, có chút quá tiện nghi Mạc Phàm. Không sai, Mạnh Thiếu có thể tiết lộ một chút xíu tin tức cho cái thằng nhóc đó là được, chưa chắc phải đem nơi có tin tức cũng cho cái thằng nhóc đó. Dĩ nhiên, nếu như Mạnh Thiếu lo lắng, cũng có thể cho cái thằng nhóc này giả tin tức. Cái thằng nhóc này gấp như vậy, chưa chắc sẽ không tin. Mái tóc dài chàng trai nói. Chương 1437, tạo hóa đường. Cái thằng nhóc đó mới vừa vạch trần chúng ta, ngươi cảm thấy hắn còn biết tin. Mạnh Vô Kỳ cau mày suy nghĩ chốc lát, nói. Đem Phượng Hoàng Thạch tin tức nói cho Mạc Phàm cũng không sao, bởi vì Phượng Hoàng Thạch ngay tại thành Viêm Dương Phủ thành chủ, thúc thúc hắn trong mật thất. Mạc Phàm nếu là có gan đi nơi nào, tuyệt đối là đi vào. Nằm đi ra. Chúng ta phái người nói cho cái thằng nhóc này, hắn dĩ nhiên sẽ không tin, nhưng là chúng ta tìm một cái đóng quân, liền nói là đồng quân trưởng cho tin tức, cái thằng nhóc đó hơn phân nửa sẽ tin. Hơn nữa, nếu như thành chủ trách tội xuống, cũng có thể đem nước dơ tạt vào đồng quân trưởng trên mình. Mái tóc dài nam tử cười nói. Cái này ngược lại là biện pháp tốt. Mạnh Vô Kỳ ánh mắt híp lại, trong mắt một mảnh lãnh sắc thoáng qua, nói. Nếu như đồng chiến là thúc thúc hắn thủ hạ, nếu như đồng chiến ở nhà hàng liều chết bảo vệ hắn, hắn chắc chắn sẽ không bị lửa nguyền rủa đốt 3 lần. Không chỉ có như vậy, đồng chiến theo Mạc Phàm còn đi gần như vậy, cái này thì không thể trách hắn vô tình. Vậy ta lập tức đi tìm một cái đóng quân. Có thể, không quá ta không định cho cái thằng nhóc này tin tức giả, ta sẽ cho hắn thật tin tức. Mạnh Vô Kỳ cười lạnh nói. Mạnh thiếu, chơi như vậy có phải là hơi nhiều phải không? Mái tóc dài nam tử lo lắng nói. Bỏ không được đứa trẻ, bắt không chó sói. Ngoài ra, ngươi cảm thấy thật coi như hắn biết Phượng Hoàng Thạch tin tức, hắn thật vẫn có thể cầm đặt được. Cái này ngược lại là. Mái tóc dài nam tử suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Hỏa thần hội đấu giá quy mô lớn như vậy, cũng không gặp có người thả ra một viên Phượng Hoàng Thạch, đủ để gặp được Phượng Hoàng Thạch hiếm quý trình độ. Loại đá này cho dù có, chỉ sợ cũng đều ở đây một ít thực lực không kém sửa chữa trong tay. Mạc Phàm muốn từ những người này trong tay đoạt chén cơm, hay cùng đoạt thức ăn trước miệng còn không có khác biệt. Mạnh Vô Kỳ cầm ra một khối ngọc giản, ngón tay trên không trung vẽ mấy cái, mấy bùa văn bay vào ngọc giản trong. Người đi tìm cái quân sĩ, để cho hắn đưa cái này giao cho cái thằng nhóc đó. Cái thằng nhóc đó hẳn sẽ không tin, cái này liền giao cho ngươi. Chuyện kế tiếp, ngươi nhìn làm. Ta muốn nhìn thấy cái thằng nhóc đó tối nay đổ máu tại chỗ. Mạnh Vô Kỳ đem ngọc giản đưa cho mái tóc dài nam tử. Mạnh thiếu yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không còn bất kỳ bất ngờ, nếu như lại xảy ra vấn đề, ta xách đầu tới gặp ngươi. Mái tóc dài nam tử thề thành khẩn nói. Như vậy tốt nhất, các người theo ta tới, ta đi tìm người giải trừ trên người theo dõi phủ. Mạnh thiếu. Mạnh Vô Kỳ lạnh lùng nhìn một cái tạo hóa đường, bỏ rơi hạ ống tay áo. Xoay người rời đi. Tạo hóa đường bên trong, Mạc Phàm vừa đi vào, cái cô bé kia liền hướng trên lầu hô. Ra ra, có khách nhân tới. Để cho hắn cút đi, nơi này không có hắn thứ cần. Một cái thanh âm giả nua từ trên lầu chuyển tới, tiếp theo cây nặng gõ thang lầu thanh âm vang lên. Một cái gầy đét ông già tóc trắng chống gậy, từ tạo hóa đường lầu 2 đi xuống, xem cũng không có xem Mạc Phàm một cái, liền hướng một bên thả có bàn trà nằm tháp đi tới, mình cho mình rót một ly trà, tự uống uống một mình đứng lên. Cái cô bé kia mặt đầy hãy náy, hướng Mạc Phàm nhưng là lễ phép cười một tiếng. Công tử không nên phiền lòng, nhà chúng ta tiệm có thể sử dụng người trên không nhiều, cho nên, công tử có thể tùy tiện xem, nếu như có thích có thể theo ta nói. Mạc Phàm cũng không có để ý, đi thẳng tới cửa hàng trấn điếm chi bảo, nhánh cây kia địa phương. Cái này nhiều ít linh thạch. Cái này. Cô gái nhỏ cắn môi một cái, do dự một chút, liền nhìn xem ông cụ kia. Ra ra, cái vị công tử này đối với nhánh cây kia có hứng thú, nhiều ít linh thạch. Không nghe lời của ta sao, nơi này không có thứ ngươi muốn, đi nhanh lên đi, nếu không ta để cho đóng quân đuổi ngươi đi. Ông cụ kia thổi bốc hơi nóng nước trà, lạnh lùng nói. Ra ra. Cái cô bé kia bĩu môi, lại kêu một tiếng. Cái vị công tử này, ngại quá, ra ra ta mới vừa rồi bị một cái cậu ấm công tử chọc giận. Không sao, lão gia tử, cái này nhanh cây, lão gia tử làm sao mới chịu bán, ra ra đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ông cụ kia chung trà mới vừa thả vào mép, nghe được Mạc Phàm mà nói, khe như mày, buông xuống chung trà. Thằng nhóc, ta xem ngươi là không tới Hoàng Hà lòng không chết, ngươi muốn nhánh cây kia đúng không? Ta cho ngươi cái cơ hội, ta trong tiệm này tổng cộng 168 kiện đồ. Nếu như ngươi có thể nhận ra trong đó bất kỳ một món đồ, ta liền đem vậy đoạn nhánh cây cho ngươi, một viên linh thạch đều không muốn. Lao đầu bất tiết nhất cố nói. Nếu như ngươi nhận ra cái vật kia ngươi muốn, ta cũng có thể đưa cho ngươi. Dĩ nhiên, nếu như ngươi nếu là một kiện vậy không nói ra được, đem ngươi chiếc nhẫn chữ vật và ngươi mới vừa rồi lật lọng có được chiếc nhẫn chữ vật toàn bộ giao ra, như thế nào, tiểu tử? Ông già lạnh Mạc Phàm một cái, bổ sung nói. Mới vừa rồi Mạc Phàm ở ngoài cửa sự việc, hắn đều ở đây nhìn ở trong mắt. Mạc Phàm thực lực muốn so với mấy người kia cao không thiếu. Chẳng qua là có chút không nói chữ tín, một điểm này hắn không thích. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, hắn nói lao đầu này vừa lên tới, thì lớn như vậy hỏa khí. Hắn hẳn không có gặp qua lao đầu này, cũng không có chọc qua lao đầu này nhưng khắp nơi nhằm vào cùng hắn, nguyên lai vấn đề ở chỗ này. Lao tiên sinh, ngươi nhất định phải như vậy. Mạc Phàm cười hỏi. Làm sao, ngươi sợ, thằng nhóc, nếu như sợ liền cút nhanh lên đi ra ngoài. Không nên trễ mãi lao phu uống trà. Ông già cười lạnh một tiếng, hỏi. Những thứ kia đều là tới từ một cái không thể biết địa phương, hơn nữa đều có mình một chút xíu linh thức. Chính hắn coi như là lịch duyệt đặc biệt sâu, cũng chỉ là biết một phần trong đó. Ngày nay tiến vào lên trăm người, muốn tìm một kiện tạo hóa loại đồ, định lấy được tạo hóa cơ duyên, toàn bộ không có một người có thể nhận ra tới những thứ kia, không công mà về. Mạc Phàm một cái lật lọng tiểu tử. Khẳng định cũng giống như vậy. Sợ. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, lắc đầu cười một tiếng. Ta chấp nhận chữ vật cho ngươi không có bất kỳ vấn đề, nhưng là nếu như ta có thể nhận ra nơi này tất cả mọi thứ đâu. Hả? Cái cô bé kia ánh mắt chớp chớp, nhìn về phía Mạc Phàm. Ông già cũng là mí mắt chợt một bản, trong mắt hào quang chợt hiện, quan sát lần nữa Mạc Phàm một phen. Rất nhanh, hắn liền lại thu hồi ánh mắt quang. Thằng nhóc. Nếu như ngươi có thể nhận ra nơi này tất cả mọi thứ, không chỉ có đồ là ngươi, ta và cháu gái ta cũng biết thành là ngươi người làm. Ông già trịnh trọng nói. Bất quá, lão phu lại đem lời thả tới đây, nếu như ngươi không nhận ra, là được là cháu gái ta người làm, nàng để cho ngươi đi đông ngươi liền hướng đông, nàng không để cho ngươi đi tây, ngươi cũng không cho phép đi tây, như thế nào? Ra ra, cái cô bé kia gặp lão đầu đánh cuộc đi ra nổi tiếng. Vội vàng khuyên. Ý ta đã tuyệt, ngươi không nên nói nữa. Lao đầu cố chấp nói. Cái vị công tử này, ngươi đừng nghe ra ra ta, ngươi nếu như không nhận biết những thứ kia, rồi mời mau rời đi đi. Cô nương kia gặp khuyên không nhúc nhích lao đầu, vội vàng theo Mạc Phàm nói. Yên tâm đi, không có ai sẽ thành vì ai nô buộc. Mạc Phàm cười nhạt, đi tới một thanh cổ kiếm bên cạnh. Chương 1438, Cửu Tinh. Thằng nhóc. đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, thủ hạ ngươi thanh kiếm kia, liền liền Lao Phu cũng không nhận ra. Lao đầu gặp Mạc Phàm đưa tay chụp vào thanh kiếm kia, cười lạnh nói. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nhàn nhạt cười một tiếng. Nếu như ta đoán không có sai, những thứ kia trước kia đều là linh bảo chứ. Linh bảo cấp bậc vẫn còn ở pháp bảo trên, có tự thân ý thức, thậm chí có thể miệng phun tiếng người. Không sai, chỉ bất quá cũng bị thương không nhẹ, linh tính tổn hao nhiều, nhưng cũng không phải ai cũng có thể cộng khéo léo. Lao Phu ta xài hơn ngàn năm thời gian, hầu hạ những thứ này linh bảo, cũng chỉ là cộng khéo léo trong đó một nửa. Ngươi liền không nên đánh cái này chú ý, thanh kiếm này ta dùng rất nhiều loại phương pháp, thậm chí đi học liền một bộ kiếm pháp, cũng không có thể theo hắn cộng linh. Ông già không cho là đúng nói. Nơi là cộng linh, chính là tu sĩ theo linh bảo tâm linh tương thông, cộng minh một cái quá trình, hãy cùng pháp bảo tế luyện như nhau, chẳng qua là sâu hơn tầng thứ trao đổi. Thông qua cộng linh, có thể biết được linh bảo lai lịch đợi một chút tin tức. Dĩ nhiên, cộng linh là hai chiều, nếu như linh bảo không đồng ý người này, vô luận như thế nào cũng không làm được cộng khéo léo. Phải không? Mạc Phàm khỏe miệng cong ra một nụ cười, cầm lên thanh kiếm kia, trong lòng bàn tay tạo hóa bất diệt thông suốt sáng lên. Theo lòng bàn tay hắn bên trong tạo hóa bất diệt ấn sáng lên, nguyên bản vật chết giống vậy cổ kiếm bỗng nhiên vo ve chấn động, nhàn nhạt thanh quang từ trường kiếm mục nát áo khoác hạ tách thả ra ra. Mục nát chỗ một chút xíu thối lui, lộ ra một cái màu xanh chuôi kiếm trường kiếm. Thanh kiếm lầy dài 9 thước, chuôi kiếm 2 sao, thân kiếm 7 sao, hình rồng đường vân Âu Giang 9 ngôi sao dính chung một chỗ, mặc dù linh khí rất yếu, nhưng cho người lấy một loại vô cùng sắc bén cảm giác. Phải biết, vì an toàn dạy gặp, nơi này chính là tăng thêm phòng vệ trận pháp, bất kể là người vẫn là pháp khí uy lực đều phải hạ xuống hơn một nửa, thanh kiếm này không có dưới vào linh khí, thì có uy lực lớn như vậy, tuyệt đối không đơn giản. Thanh kiếm này vừa lộ ra thân kiếm, một đoạn văn tiếng nói xuất hiện ở Mạc Phàm trong óc. Tạo hóa cửa tuyệt thế thiên tài phối kiếm, cửu tinh. Cửu tinh, của ta. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng. Mệnh kiếm không thể tùy tiện lấy ra, đụng phải đồng chiến các người có lẽ còn khá hơn một chút, nhưng nếu là đụng phải quỷ ảnh người nhất tộc, bị nhận ra vậy thì phiền toái. Mệnh kiếm là quỷ ảnh nhất tộc đồ đằng vậy tồn tại, cái này tộc loại tại tu chân giới số lượng mặc dù giảm nhanh, nhưng còn có một bộ phận, trong đó không thiếu cao thủ, bị những cao thủ kia để mắt tới khẳng định rất phiền toái. Có cái này đem cựu tinh, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không cần ở lấy ra mệnh kiếm tới. Lời hắn vừa dứt hạ, cửu tinh chấn động hạ, hào quang toàn bộ gom vào kiếm bên trong, giống như đồng ý vậy tựa như được. Đồng thời, một cổ tạo hóa lực từ cửu tinh trong kiếm thông qua chuôi kiếm tiến vào Mạc Phàm trong cơ thể. Mạc Phàm trên mình vốn là mở tối tạo hóa bất diệt tấn thông suốt sáng lên, so với trước rõ ràng không thiếu. Cái đó ông già cả người nhất thời sững sốt, trong mắt đều là khó tin nhìn Mạc Phàm trường kiếm trong tay. Mạc Phàm chẳng qua là cầm lên thanh kiếm này, hãy cùng dẫn phát thanh kiếm này đồng tình, hơn nữa còn bị Mạc Phàm cho nhận chủ, trước sau không tới một phút sự việc, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy sự việc. Thằng nhóc, ngươi làm sao làm được? Ông già vô cùng khiếp sợ nói. Hắn mặc dù có thể theo nơi này một nửa đồ cộng linh, nhưng là có thể nhận chủ một kiện cũng không có. Một điểm này hắn còn không bằng hắn tôn nữ chí ít bị một thanh kiếm nhận chủ. Một kiếm này để cho hắn tan vỡ không dứt, bây giờ Mạc Phàm càng làm cho hắn chịu nhiều đả kích. Ngươi những thứ này từ lâu tới? Mạc Phàm vậy không trả lời, ngược lại hỏi. Hắn mới vừa rồi ở ngoài cửa cũng cảm giác được, những thứ kia cơ hồ không cái đều mang một cổ tạo hóa lực. Chỉ bất quá phần lớn đều bị hư hại vô cùng nghiêm trọng, mà hư hại những thứ này hơi thở hãy cùng hắn trên trái đất cái đó trong bí cảnh gặp phải tương tự, chỉ có mấy món đồ còn có thể sử dụng. Trong đó liền bao gồm nhánh cây kia và trong tay hắn thanh kiếm này. Cái này. Lao đầu chân mày đông lại một cái, trong mắt lóe lên một tia vẻ cảnh giác. Mạc Phàm mẫn nhiên cười một tiếng, vậy không có hỏi tới. Vậy thanh kiếm này và nhánh cây kia, ta là hay không có thể mang đi? Kiếm ngươi có thể lấy đi, nếu như ngươi muốn lấy đi nhánh cây kia, trừ phi ngươi có thể để cho nhánh cây nảy mầm. Ông già trầm ngâm chốc lát nói. Hắn mới vừa rồi theo Mạc Phàm đánh cuộc. Thuần túy chính là muốn cầm Mạc Phàm chút giận một chút. Dẫu sao, hắn căn bản không có nghĩ tới, Mạc Phàm có thể nhận ra những thứ kia, càng không thể nào nhận chủ. Bây giờ, coi như hắn không để cho Mạc Phàm lấy đi thanh kiếm kia, cũng không thể, thanh kiếm kia đã bị Mạc Phàm cho nhận chủ. Nhưng là, nhánh cây kia lại không thể để cho Mạc Phàm lấy đi. Nhánh cây kia là những thứ này bên trong, duy không có một người bị hư hại, khẳng định vậy là lợi hại nhất. Hắn đã tổn thất một thanh kiếm, đang để cho vật này để cho Mạc Phàm lấy đi, hắn khẳng định đau lòng chết. Ngươi chắc chắn, nếu như ngươi muốn giữ lại cái này cùng nhánh cây, ta bây giờ liền có thể rời đi. Mạc Phàm nói, lao đầu này một mặt đau lòng, hắn vẫn có thể nhìn ra được. Lao đầu này hắn không biết theo tạo hóa cửa có quan hệ thế nào, hắn đã lấy được rồi cựu tinh, cái này nhánh cây hắn quả thật có thể buông xuống. Ông già chân mày đông lại một cái, ánh mắt chuyển động lực, liền muốn đổi lời nói. Mạc Phàm có thể ung dung lấy đi thanh kiếm kia, lấy đi đoạn này nhánh cây cũng không phải không thể nào. Nhưng là, bất đồng hắn đổi lời nói, cái cô bé kia liền cắm một miệng. Cái vị công tử này, nếu như ngươi thật có thể để cho cái này nhánh cây nảy mầm, hắn chính là ngươi. Tiểu Thanh, ngươi điên rồi, cái này nhánh cây bị hắn cầm đi, ngươi dùng cái gì? Lao đầu gặp Tiểu Thanh đem nhánh cây chắp tay nhường cho người, vội vàng nói. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, nhìn một cái cô nương kia, trong mắt lao một cái lam quang thoáng hiện, một mảnh vẻ kinh dị nhất thời xuất hiện ở mặt hắn lên. Tạo hóa chúng sanh ấn. Tạo hóa chúng sanh ấn là tạo hóa ấn ở giữa một loại, tương đối sở trường trận pháp, huyền thuật, lại đang cô bé này trên mình. Mấy chữ này vừa ra miệng, cái cô bé kia sắc mặt thông suốt biến đổi. Nàng để cho những thứ này cổ bảo ở giữa một cái sau khi nhận chủ, liền có tạo hóa chúng sanh ấn. Ngươi nhận được tạo hóa ấn. Nhánh cây kia ta sẽ kích hoạt, ta chỉ lấy một phần trong đó tạo hóa lực, còn dư lại đều là ngươi. Ngoài ra, ta có thể cho ngươi một bộ công pháp, ẩn núp trên mình ngươi tạo hóa lực, nếu không, có thể đối với hiện tại ngươi không có ích lợi gì. Mạc Phàm trịnh trọng nói. Tạo hóa ấn cũng không phải là thông thường dấu vết, không thiếu tông môn con em thế ra vì loại vật này, miễn cưỡng từ những người khác trong cơ thể moi ra, luyện đến mình trong cơ thể. Như vậy sự việc, một chút đều không ít gặp. Thằng nhóc, ngươi cũng có. Lao đầu sững sốt một chút, hỏi. Mạc Phàm không trả lời, đi thẳng tới vậy đoạn cạnh cây nhỏ, một tay bắt cây nhỏ, tạo hóa lực dưới vào trong đó. Nguyên bản đen thùi lùi trên nhánh cây. Một đoàn màu xanh lá cây từ theo Mạc Phàm bàn tay tiếp xúc địa phương tách thả ra, một mực hướng nhánh cây chi đầu lan tràn đi. Màu xanh lá cây đến chi đầu, từng cái chồi non từ phân kém địa phương toát ra, nhàn nhạt sức sống sôi sục ra. Một khắc sau, một cổ cường đại tạo hóa lực từ nhánh cây trong hướng trong cơ thể hắn rót đi. Cổ lực lượng này vừa vào trong cơ thể hắn, hắn trong óc, hắn ở tạo hóa trong thiên cung lấy được những cái kia tạo hóa ấn nhất thời có động tĩnh. Chương 1439, Kỳ Sơn Nam Cung. Ồ! Mạc Phàm chân mày nhíu lại, trong mắt thoáng hiện một mảnh vẻ vui mừng. Hắn bất quá là đến tìm tạo hóa vật, tới bổ sung trong cơ thể tạo hóa lực. Đoạn này nhánh cây hắn cảm thấy không kém tạo hóa lực, nhưng không nghĩ tới lại có thể kích hoạt những cái kia tạo hóa ấn. Những cái kia tạo hóa ấn nhưng mà tạo hóa cửa truyền thừa, nếu như kích hoạt, đối với hắn trợ giúp tuyệt đối không nhỏ. Chẳng qua là chốc lát, thì có năm ở vào bảo tháp tầng dưới chốt tạo hóa ấn sáng lên. Bất quá. Đồng thời, một cổ cường đại tạo hóa lực tràn vào trong cơ thể hắn, trong cơ thể hắn tạo hóa lực ngay tức thì bị bổ sung đầy đủ. Không chỉ có như vậy, cái này cổ tạo hóa lực ở trong cơ thể hắn vòng vo một vòng, cuối cùng thẳng xông lên hắn thức hải, ở hắn thức hải biến thành một viên chỉ có ba chi nhánh cây nhỏ. Theo một cây nhỏ ở hắn trong thức hải thành hình, trong tay hắn vậy đoạn nhánh cây hóa thành bụi bặm. Biến mất. Thằng nhóc, ngươi không phải nói chỉ dùng bên trong một phần trong đó lực lượng, tin không tin lão đầu tử ta giết ngươi, đem bên trong cơ thể ngươi tạo hóa lực rút ra cho cháu gái ta. Ông già gặp nhánh cây biến mất, chân mày đông lại một cái, tức giận nói. Lão đầu lời vừa nói ra, bàng bạc linh lực nhập vào cơ thể ra, chung quanh thông suốt biến đổi, từ trước khi cửa tiệm, lập tức biến thành một mảnh màu xanh da trời biển lửa, ông già cả người toát ra u ngọn lửa màu xanh da trời. Hướng Mạc Phàm từng bước một đi tới. Ra ra, mau dừng tay. Tiểu Thanh thấy vậy, vội vàng nói. Mạc Phàm mở mắt ra, tựa hồ một chút cũng không lo lắng. Nhánh cây không có, không quá ta có thể cho ngươi tôn nữ càng đồ tốt. Thứ gì? Ông già trong mắt lóe lên một mảnh vẻ nghi hoặc, hỏi. Mạc Phàm đi tới Tiểu Thanh bên cạnh, một tay đưa về phía Tiểu Thanh. Đem tay ngươi cho ta, vận chuyển ngươi tạo hóa chúng sanh ấn. Bất đồng Tiểu Thanh chìa tay ra, Ông già thoáng một cái liền chắn Tiểu Thanh trước người. Thằng nhóc, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám đánh cháu gái ta chú ý, ta để cho ngươi chọn đời không được siêu sinh. Cho nàng một ít tạo hóa chúng sanh ấn tương quan đồ, nếu như ta đoán không có sai, nàng chỉ có tạo hóa chúng sanh ấn, lại không có tu luyện ấn ký này phương pháp. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Hắn mới vừa rồi liền đã nhìn ra, Tiểu Thanh có tạo hóa chúng sanh ấn, trong cơ thể cũng có một cổ tạo hóa lực, nhưng là tạo hóa lực cũng không lưu động, liền giống bây giờ Tiểu Vũ như nhau. Trong cơ thể có vận mệnh của hắn bất diệt lực, cũng có tạo hóa bất diệt ấn, nhưng tạo hóa bất diệt lực một khi dùng hết, tạo hóa bất diệt ấn vậy đi theo biến mất. Bất quá, Tiểu Thanh nghiêm trọng hơn một ít, một khi tạo hóa chúng sanh ấn biến mất, chúng sanh mất đi, Tiểu Thanh vậy được chết. Thằng nhóc, ngươi có tạo hóa chúng sanh ấn công pháp? Ông già nghe được Mạc Phàm mà nói, hơi sững sờ, trên mình cùng với chung quanh đào đào ngọn lửa màu xanh ra trời giống như bị một chậu nước lạnh dội xuống tới tựa như, ngay tức thì biến mất. Hắn ở chỗ này mở tiệm, lại hầu hạ những thứ này linh bảo lâu như vậy, chính là muốn tìm một cái có thể kích động nơi này đồ người, cho Tiểu Thanh tìm một bộ tạo hóa chúng sanh ấn công pháp. Trước còn không có, nhưng là bắt được nhánh cây kia sau đó, có. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn tự nhiên không thể có thể nói hắn lấy được tạo hóa cửa tất cả truyền thừa, như vậy hắn có thể tại tu chân giới ngây ngô không được một năm. Vậy còn chờ gì, mau cho cháu gái ta, trong phòng này đồ ngươi tùy tiện chọn, một phần không thu. Ông già một mặt tha thiết nói. Ra ra, ngươi. Tiểu Thanh gặp lao đầu lặp đi lặp lại vô thường dáng vẻ, đỏ mặt nói. Mới vừa rồi còn muốn động thủ giết người, vào lúc này lại hướng Mạc Phàm khách khí như vậy. Thật là không thể nhìn thẳng. Ông già thật giống như không có nghe được vậy, kéo Tiểu Thanh tay, đưa tới Mạc Phàm trên tay. Tiểu Thanh, nhanh lên một chút vận chuyển tạo hóa chúng sanh ấn. Lần này, Tiểu Thanh mặt ngay tức thì đỏ đến trên cổ. Ngày thường, ai theo nàng nói nhiều mấy câu, ra ra nàng cũng phùng mang trợn mắt, lần này lại đem nàng tay cho một nam sinh. Công tử, ngươi thật sự có tạo hóa chúng sanh ấn pháp môn? Tiểu Thanh xác nhận hỏi. Tiểu Thanh cố cô nương mời vận chuyển tạo hóa chúng sanh ấn đi. Mạc Phàm cười nhạt, nói. Hắn trong óc vậy năm bỏ phong tỏa tạo hóa ấn bên trong có bốn cái đều là theo tạo hóa chúng sanh ấn tương quan. Hắn mới vừa rồi thử một chút, theo bản không dùng, không có một chút phản ứng. Hơn phân nửa là tạo hóa chúng sanh ấn đã thuộc về Tiểu Thanh duyên cớ. Nếu như đổi thành người khác, hơn phân nửa sẽ giết Tiểu Thanh, hắn liền có thể luyện thành tạo hóa chúng sanh ấn. Bất quá. Hắn tiếp nhận tạo hóa cửa truyền thừa, đã đáp ứng người kia, sẽ đem tạo hóa cửa truyền thừa truyền cho người có duyên. Tiểu Thanh trên mình không chỉ có tạo hóa chúng sanh ấn, một cái tạo hóa cửa linh bảo, còn có thể được nhiều như vậy tạo hóa cửa bị hư hại linh bảo, hơn phân nửa là bị chọn chúng người. Hơn nữa, Tiểu Thanh cho hắn cảm giác cũng không tệ. Những công pháp này, cho nàng cũng không sao. Được. Tiểu Thanh đỏ mặt, gật đầu một cái. Nàng ý niệm động một cái. Một cái theo tạo hóa cửa ba tuyến vòng quanh dấu vết có chút tương tự dấu vết từ nhỏ xanh lơ trên mình sáng lên. Theo ấn ký này sáng lên, Mạc Phàm trong óc, vậy bốn cái dấu vết thông suốt sáng lên, thông qua Mạc Phàm tay hướng Tiểu Thanh trong cơ thể chạy tới. Một ít phù văn nhất thời xuất hiện ở Tiểu Thanh trong óc. Chẳng qua là chốc lát công pháp, Mạc Phàm trong óc vậy bốn cái dấu vết liền ảm đạm xuống. Mạc Phàm khẽ mỉm cười, buông lỏng Tiểu Thanh tay. Tiểu Thanh hai mắt giam. Nhàn nhạt thanh quang từ trên người nàng tách thả ra. Thanh quang dưới, trên người nàng tạo hóa chúng sanh ấn biến mất, một cái mới tạo hóa chúng sanh ấn một chút xíu lần nữa phát hỏa ra. Bất quá bao lâu, thanh quang thu lại, Tiểu Thanh mở mắt ra, cầm ra một cái xanh lơ màu xanh lá cây ngọc bài, hướng Mạc Phàm yêu kiểu một bái. Đa tạ công tử truyền công, cái này mời công tử nhận lấy. Mạc Phàm nhìn lướt qua ngọc bài, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ kinh dị. Kỳ Sơn Nam Cung. Thằng nhóc, ngươi nhãn lực không tệ, tại địa phương nhỏ này lại vẫn nhận được chúng ta Kỳ Sơn Nam Cung. Ông giả tự hào nói. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cười nhạt, thu hồi ngọc bài. Kỳ Sơn Nam Cung, trời ban cửu trọng, nên biết số trời, hỏi trước Nam Cung, cái ngọc bài này ta nhận lấy. Kỳ Sơn Nam Cung ở thiên mệnh huyền thuật phương diện, vô cùng lợi hại. Có cái ngọc bài này, hắn tại tu chân giới muốn thuận lợi rất nhiều. Cái ngọc bài này so đồng chiến cho hắn cái đó phải mạnh hơn. Cũng không trách được dám ở chỗ này xây tạo hóa đường, nguyên lai là Nam Cung gia. Công tử thật là kiến thức rộng, tiểu nữ Nam Cung Thanh, không biết công tử tôn tính đại danh, xuất từ môn phái nào? Nam Cung Thanh nói, ta họ Mạc, tên một chữ một cái chữ Phạm, môn phái ta trước hết không nói cho ngươi, chúng ta sau này còn biết có ở thấy cơ hội, đến lúc đó, các người tự nhiên sẽ biết. Mạc Phàm thản nhiên nói, thằng nhóc, khẩu khí ngươi không nhỏ, có thể ở chỗ này nhìn thấy chúng ta Nam Cung gia người là ngươi cơ duyên, sau này muốn gặp sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Ông già hư lạnh một tiếng nói, bọn họ chạy xa như vậy, ở chỗ này tới, chính là coi là tới nơi này có thể có duyên, ngày thường tự nhiên sẽ không đến loại địa phương nhỏ này tới. Mạc Phàm tạm biệt bọn họ, thì đi Thiên Cửu Trọng, chỗ đó cũng không phải là người bình thường có thể đi, coi như Mạc Phàm có Tiểu Thanh cho lệnh bài cũng không dùng. Mạc Phàm cũng không có phản bác, đạo câu đừng, xoay người ra tạo hóa đường. Hắn nhìn một cái sắc trời, chọn một phương hướng tiếp tục đi tới. Tạo hóa lực là may mắn bổ sung đầy đủ, còn được một bước tạo hóa cửa bí pháp, nhưng là Phượng Hoàng Thạch còn không có bóng dáng. Chương 1440, Phượng Hoàng Thạch tin tức. Mạc Phàm vẫn chưa đi hai bước, một cái ăn mặc giáp y để đóng quân chiến sĩ hướng hắn đi tới, hướng Mạc Phàm hơi ôm quyền. Các hạ nhưng mà theo Lục La cô nương ở chung một chỗ Mạc công tử. Là ta, có chuyện gì? Mạc Phàm chân mày nhíu lại, vẫn trả lời. Ta là đồng quân trưởng thủ hạ, chúng ta quân trưởng để cho ta vội tới Mạc công tử đưa tới một kiểu đồ. Cái đó quân sĩ cầm ra một cái ngọc giản đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm trong mắt thoáng hiện vẻ kinh dị, nhìn một cái này quân sĩ. Đồng quân trưởng có nói là vật gì không? Cái này. Cái đó quân sĩ ánh mắt chừng chuyển động hạ. Đồng quân trưởng chẳng qua là dặn dò, để cho ta đưa cái này ngọc giản tự tay giao cho Mạc công tử. Nói Mạc công tử nhìn trong ngọc giản nội dung, tự nhiên sẽ biết chuyện gì. Hơn nữa đồng quân trưởng còn nói cho ta, Mạc công tử có thể sẽ ở phía tây tạo hóa đường, những thứ khác liền cũng không nói gì. Mạc Phàm nhận lấy ngọc giản, một tia thần thức không có vào trong đó, một cổ ký hiệu nhất thời xuất hiện. Linh nốt nhạc. Loại này ký hiệu là vì phòng ngừa có người trộm xem, đem chữ viết biến thành một cái ký hiệu. Nếu như có người xem qua bên trong tin tức, ký hiệu thì biết vỡ nát, như vậy nhận được linh nốt nhạc người liền có thể biết tin tức bị người xem qua. Cái này linh nốt nhạc vẫn là hoàn chỉnh, nói rõ cái này quân sĩ không có nhìn lén qua tin tức. Mở. Hắn khẽ quát một tiếng, trong ngọc giản một cái ký hiệu nhất thời nứt ra, hóa thành một đoạn chữ viết. Phượng Hoàng Thạch ở thành Viêm Dương phủ thành chủ, Mạc công tử muốn, có thể đi nơi nào gặp thành chủ, có thể hay không vào tay liền xem người bản lãnh. Đoạn này chữ viết chẳng qua là biểu hiện chốc lát, liền biến mất không gặp. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, thời điểm buổi sáng, hắn dùng phá kiếp đan và niết bàn đan hai loại đan dược hứa hẹn đồng chiến cơ hồ không có do dự liền cự tuyệt. Lúc này mới không tới một ngày thời gian, đồng chiến liền phái người đưa tới tin tức. Hơn nữa, vật này vẫn là ở thành Viêm Dương, Mạnh Vô Kỳ chú trong tay. Bất quá, hắn cũng không nghĩ nhiều. Phượng Hoàng Thạch là đồ cứu Tiểu Vũ, chỉ cần có thể đạt được, đừng nói thành Viêm Dương phủ thành chủ, coi như là Kỳ Sơn Nam Cung gia Thiên Cửu Trọng hắn cũng muốn đi xông vào một lần. Chỉ muốn tin tức này là thật, là được. Được, ngươi trở về đi thôi, nói cho đồng quân trưởng. Trước ta hứa hẹn cho hắn đổ, như nhau hữu hiệu. Mạc Phàm thu hồi ngọc giản, hướng cái đó quân sĩ nói. Mạc lời của công tử, ta nhất định chuyển tới cho chúng ta quân trưởng, nếu như không có chuyện gì khác tình mà nói, tiểu nhân đi trước. Cái đó quân sĩ nói. Ừ. Mạc Phàm gật đầu một cái, để cho cái đó quân sĩ rời đi. Mạc Phàm trầm ngâm chốc lát, liền muốn hướng hội đấu giá mở miệng đi tới. Đã có Phượng Hoàng Thạch tin tức. Trọng yếu nhất tạo hóa lực vậy đã hoàn toàn khôi phục, những thứ khác tu vi hoàn toàn có thể ở trên đường tu dưỡng, cũng là thời điểm theo Lục La tạm biệt, đi tìm Phượng Hoàng Thạch. Hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, Tiểu Thanh thanh âm từ phía sau truyền tới. Mạc công tử, xin chờ một chút. Mạc Phàm khỏe mắt khẽ nhếch, theo thanh âm nhìn lại, Tiểu Thanh cầm một cái tinh xảo dương gỗ, đang hướng hắn chạy tới. Tiểu Thanh cô nương tìm ta có chuyện. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, hỏi. Mới vừa rồi ra ta quá thất lễ, ta tới thay ra ta nói xin lỗi. Tiểu Thanh một mặt tay náy, nói. Mạc Phàm mặc dù cầm đi cựu tinh và cây kia chặt cây, nhưng cũng giải quyết nàng vấn đề. Ra nàng nhưng như vậy đối với Mạc Phàm, nàng cũng có chút là Mạc Phàm biểu đạt bất bình. Tiểu Thanh cô nương khách khí, Kỳ Sơn Nam Cung gia Nam Cung Ly lão gia tử, vậy quả thật có như vậy tư cách nói chuyện. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Kỳ Sơn Nam Cung gia bởi vì thiên mệnh thuật, được gọi là tiên môn chi tiên, không biết nhiều ít danh môn vọng tộc muốn có được Nam Cung gia nhóm nói, nhưng phần lớn đều bị Nam Cung gia trở ở ngoài cửa. Nam Cung gia thiên cửu trọng, quả thật không phải tốt như vậy vào. Ông cụ kia như vậy nói, không có vấn đề gì. Dĩ nhiên, Nam Cung gia danh tiếng mặc dù rất cao, đi theo kiếp trước hắn thân phận còn thiếu không thiếu. Cho dù ở Nam Cung gia trước mặt, hắn cũng là khách quý vậy tồn tại, có thể tự do ra vào thiên cửu trọng. Mạc công tử biết ra ra ta. Tiểu Thanh hơi sững sờ, bất ngờ nói. Lao gia tử đại danh biết một chút, thấy là lần đầu tiên gặp. Mạc Phàm cũng không có dấu dếm, đúng sự thật nói. Từ thấy Tiểu Thanh trên người tạo hóa chúng sanh ấn và Nam Cung gia lệnh bài, hắn cũng biết mời cái này một già một trẻ thân phận. Nam Cung gia góp nhặt không thiếu tạo hóa cửa di vật người, cũng chỉ có Nam Cung Ly. Ngoài ra, kiếp trước hắn nghe được lời đồn đãi, Nam Cung Ly tôn nữ đã từng lấy được qua tạo hóa ấn, nhưng là sau đó bởi vì tạo hóa ấn cắn trả mà chết, cái đó kiếp trước bởi vì tạo hóa ấn chết bé gái chắc là trước mắt Tiểu Thanh. Bởi vì chuyện này, Nam Cung Ly sau đó tìm khắp nơi tạo hóa cửa di tích, giống như điên, cuối cùng vào một cái di tích sau đó, lại cũng không có thể đi ra. Như vậy, bất quá, ra ra ta nói thế nào đều không đúng, cho nên xin Mạc công tử không nên phiền lòng, Tiểu Thanh cho Mạc công tử bồi không phải. Tiểu Thanh hướng Mạc Phàm khẽ không người. Tiểu Thanh cô nương khách khí, Tiểu Thanh cô nương nếu không có chuyện gì khác, ta liền rời đi trước. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu như ngày thường, hắn có lẽ còn khả năng theo Tiểu Thanh trò chuyện một chút, nhưng là hắn bây giờ chỉ có một năm thời gian. Mạc công tử gấp như vậy, là có chuyện gì không? Nếu như có chuyện, có thể theo ta nói một chút, chúng ta Kỳ Sơn Nam Cung coi như có chút thế lực. Mạc công tử cứu Tiểu Thanh mệnh, Tiểu Thanh nhất định sẽ hết sức tương trợ, ra ra ta khẳng định cũng biết hỗ trợ. Tiểu Thanh mày liếu hơi nhăn, nói. Các nàng Nam Cung gia gia chủ dùng thiên mệnh thuật cho nàng coi số mạng, nếu như ở Trấn Tinh Hỏa không tìm được cái cơ duyên này, lấy được tạo hóa chúng sanh ấn công pháp, nàng không sống qua 100 tuổi, Mạc Phàm tuyệt đối coi như là cứu nàng một mạng. Ta phải đi tìm Phượng Hoàng Thạch và những thứ khác một ít vật liệu, ngoài ra, ta còn muốn đi Ngao Nhật Sơn Tông gặp một người. Mạc Phàm nhớ tới Tiểu Tuyết, không tự chủ được hướng Ngao Nhật Sơn Tông phương hướng nhìn. Vật liệu, Mạc công tử có thể nói cho ta sao, nhà chúng ta có cái không nhỏ bảo khố, bên trong cái gì cũng có, ta có thể giúp ngươi từ bên trong cầm. Tiểu Thanh hỏi. Không cần, nếu như Tiểu Thanh cô nương thật muốn giúp một chút, ngươi và Lao Tiên Sinh đi ngang qua Ngao Nhật Sơn Tông thời điểm, đi tìm một cái tên là Bạch Tiểu Tuyết cô nương, giúp ta nói cho nàng, ta tới, để cho nàng cùng ta. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Hắn muốn đồ Nam Cung gia trong bảo khố mặt hơn phân nửa sẽ có, nhưng là Nam Cung gia cách nơi này chân thực quá xa, coi như một đường ngựa không ngừng vó thông qua truyền tống trận đều cần hơn nửa năm thời gian, cùng Tiểu Thanh bắt được những thứ đó trở về, hắn đã về trái đất liền đi cho Tiểu Vũ chữa bệnh. Phải đi Kỳ Sơn, đi ngang qua Ngao Nhật Sơn Tông, giúp hắn chuyển cái tin ngược lại là có thể. Bạch Tiểu Tuyết, là Bạch gia cô nương sao? Tiểu Thanh tò mò hỏi. Coi như là Bạch gia dòng thứ. Được, ta nhất định giúp ngươi đem lời mang tới. Tiểu Thanh nghiêm túc gật đầu một cái. Đúng rồi, Mạc công tử, ta xem trên mình ngươi thật giống như còn có tổn thương. Đây là chúng ta Nam Cung gia linh dược, mời Mạc công tử không muốn từ chối nữa, nhất định phải nhận. Tiểu Thanh vừa nói đem trong ngực cái dương, kín đáo đưa cho Mạc Phàm. Bất đồng Mạc Phàm từ chối, nàng đã chạy trở về tạo hóa đường. Mạc Phàm lắc đầu một cái. Nói tiếng cảm ơn, thu hồi cái dương xoay người rời đi. Chương 1441, tìm tới cửa. Mạc Phàm rời đi lúc đó, một cái lớn nhà đấu giá bên trong. Một cái người làm vội vã đi tới một cái ăn mặc màu lửa đỏ quần áo thanh niên bên người, góp ở nơi này thanh niên bên thai nói nhỏ mấy câu. Người nói là sự thật. Cái này người thanh niên chân mày dương lên, xác nhận nói. Hắn phát cáo thần hội đấu giá chính là Phượng Hoàng Thạch tới. Nhưng là nhiều như vậy phòng đấu giá trong danh sách nhưng không có một cái có Phượng Hoàng Thạch. Đi chỗ đó chút bày la liệt trong tiệm đi quét hàng, theo mỏ kim đáy biển như nhau, hắn tự nhiên sẽ không đi lãng phí thời gian. Hắn vốn định dùng Phượng Hót Thạch góp một chút, không nghĩ tới lại có người lấy được Phượng Hoàng Thạch tin tức. Đúng vậy, thiếu gia, truyền tới tin tức người coi như đáng tin, hẳn sẽ không lừa bịp chúng ta. Cái đó người làm Trịnh Nặng gật đầu một cái. Như vậy, thanh niên nhìn xem trên đài đấu giá, do dự một chút, mang người làm xoay người rời đi. Một cái cửa tiệm trước, một cái mang một con chuột hình dáng linh sủng trung niên nam tử đang dùng thần thức không ngừng quét hình một hòn đá, đi theo Mạnh Vô Kỳ bên cạnh cái đó mái tóc dài nam tử khỏe miệng bắt chước vẻ tươi cười nam tử đi tới. Cái này vị tiền bối nhưng là phải tìm Phượng Hoàng Thạch. Ngươi làm sao biết? Cái đó trung niên nam tử trong mắt thoáng hiện lau một cái vẻ cảnh giác, ngay sau đó liền lại khôi phục như thường, hỏi. Ta làm sao biết ngươi cũng không cần biết, bất quá, ta biết lần này hỏa thần hội đấu giá không có Phượng Hoàng Thạch. Mái tóc dài nam tử cười cười nói. Có hay không, hẳn không phải là ngươi một người kim đan tu sĩ có thể biết chứ. Ta một người kim đan tu sĩ quả thật không có tư cách biết, nhưng là thiếu gia nhà ta họ Mạnh, lại có tư cách biết. Mái tóc dài nam tử cười nói. Họ Mạnh, thành Viêm Dương Mạnh ra sao? Trung niên nam tử chân mày khẽ nhếch. Lần này hỏa thần hội đấu giá chính là thành Viêm Dương chủ trì, thành chủ chính là Mạnh gia. Không sai. Người tìm ta làm gì, ta hẳn theo Mạnh gia không có gì dây dưa dễ má. Tiền bối quá lo, ta tới nơi này là muốn nói cho tiền bối một cái tin tốt. Tin tức tốt gì? Ngay mới vừa rồi, một tên tiểu tử lấy được Phượng Hoàng Thạch tin tức, không biết tin tức này đối với tiền bối có hữu dụng hay không. Phượng Hoàng Thạch tin tức, ngươi chắc chắn. Tiền bối không tin ta, còn không tin được Mạnh gia. Trung niên nam tử ánh mắt híp lại, ngay sau đó liền lại khôi phục như thường. Mạnh gia không chỉ là thành Viêm Dương thành chủ, còn có một vị kinh khủng hơn tồn tại ở Thần Nông Tông, cho nên Mạnh gia ở vùng lân cận uy tín vẫn có thể tin được. Tạm thời tin ngươi một lần, nhưng là trọng yếu như vậy tin tức ngươi tại sao phải nói cho ta, muốn từ ta nơi này được cái gì? Trung niên nam tử nửa tin nửa ngờ nói. Hắn theo Mạnh gia không có dây dưa dễ má, cũng không có cái gì ân huệ, người này nhưng tới nói cho hắn Phượng Hoàng Thạch tin tức, chân thực có chút không bình thường. Cái đó tiểu tử không biết trời cao đất rộng đắc tội thiếu gia của chúng ta, nhưng là thiếu gia của chúng ta không tiện ra tay, cho nên tiền bối hẳn hiểu, dĩ nhiên có đi hay không tiền bối nhìn làm, ta chỉ nói cho tiền bối một chút, cái thằng nhóc đó trong tay tin tức là thật. Tiền bối muốn phải đi tìm cái thằng nhóc đó có thể đi Trấn Tinh Hỏa tìm một cái kêu Lục La cô nương. Cái cô gái này ở Trấn Tinh Hỏa tốt vô cùng tìm, hỏi một chút thì biết. Nói xong, mái tóc dài nam tử cũng không nói nhiều, cười tủm tỉm xoay người rời đi. Cái đó nam tử nhìn mái tóc dài nam tử rời đi hình bóng, do dự chốc lát, buông xuống đá kia, xoay người hướng Trấn Tinh Hỏa đi về phía. Cơ hồ đồng thời, hội đấu giá bên trong một người đầu trọc nam tử, một cái ông già tóc trắng đi theo rời đi hội đấu giá, toàn bộ hướng Trấn Tinh Hỏa đi về phía. Một tiếng sau đó, mặt trời sắp lặn, một mảnh hoàng hôn đem Trấn Tinh Hỏa che nhập trong đó, Mạc Phàm vậy đến Lục La cửa sân nhỏ. Mạc Phàm nhìn một cái bốn bề vắng lặng đường phố, khe như mày, vừa muốn đẩy cửa vào, sân nhỏ cửa đã bị mở ra, Lục La đi ra. Mạc công tử, ngươi trở về, là ngươi tham gia hỏa thần buổi đấu giá sao? Nàng từ trong tu luyện tỉnh lại, liền vẫn không có thấy Mạc Phàm. Nàng là Trấn Tinh Hỏa người, tự nhiên đất hỏa thần hội đấu giá. Nghĩ đến hôm nay là hội đấu giá bắt đầu cuộc sống, liền muốn Mạc Phàm là đi tham gia hội đấu giá. Đúng vậy. Mạc Phàm gật đầu một cái. Mạc công tử khí sắc so với trước tốt hơn nhiều, nhất định là có thu hoạch. Lục La cười hỏi. So với ba ngày trước, Lục La khỏe miệng nụ cười tự nhiên rất nhiều, trước kia nàng, coi như cười cũng là mang vài tia đắng chát. Coi là vậy đi. Mạc Phàm cũng không có dấu dếm, nói thẳng. Đi một chuyến hội đấu giá. Không chỉ có tìm được tạo hóa vật và Phượng Hoàng Thạch tin tức, còn có Cửu Linh và một ít Mạnh Vô Kỳ giúp hắn vua xuống đổ, quả thật coi như là có thu hoạch. Đúng rồi, chung quanh đây đóng quân đâu, ta nhớ Trấn Tinh Hỏa lên đều có không thiếu binh lính, nhất là buổi tối. Mạc Phàm tò mò hỏi. Hắn từ cửa trấn một đường đi tới nơi này, lại không có gặp một cái đóng quân. Lục La nhìn chung quanh xem, cũng là đầu óc mơ hồ. Ta cũng không biết. Có phải hay không là truyền tống trận hoặc là hội đấu giá bên kia đã xảy ra chuyện gì, đóng quân đều đuổi đi giải quyết. Bởi vì Trấn Tinh Hỏa có truyền tống trận, cho dù là ban ngày, cũng sẽ có không thiếu đóng quân qua lại tuần tra, buổi tối thì muốn theo thường xuyên một ít, để ngừa chỉ yêu tộc, ma tộc xâm lược. Nàng buổi chiều đi ra ngoài tìm Mạc Phàm thời điểm, còn thấy không thiếu đóng quân, vào lúc này lại thật không thấy. Có thể đi, chúng ta vào đi thôi. Mạc Phàm cũng không nghĩ nhiều. Liền muốn và Lục La trở về. Cốc cốc cốc. Thiết sử gõ mặt đất thanh âm từ khúc quanh vang lên, khoảng cách Mạc Phàm và Lục La càng ngày càng gần. Thanh âm dừng lại, một cái cầm một cây màu đỏ nhạt thép côn, cả người màu trắng luyện võ trang, lãnh khốc nam đầu chọc tử ra bây giờ cách bọn họ chưa đủ 5m đầu đường. Mạc Phàm bước chân dừng lại, theo thanh âm nhìn lại, hơi nhíu lại chân mày nhất thời mở ra. Lục La gặp Mạc Phàm ngừng lại, theo Mạc Phàm thanh âm nhìn lại, sắc mặt hơi đổi một chút. Tên đầu chọc này nàng là lần đầu tiên gặp, nhưng là từ hơi thở lên có thể phán đoán đi ra, tên đầu chọc này là một nguyên anh kỳ tu sĩ, hơn nữa còn mang một cổ để cho người đặc biệt không thoải mái để ý. Cô nương, ngươi nhưng mà kêu Lục La. Đầu chọc lạnh lùng con ngươi quét Lục La một cái, lạnh như băng hỏi. Biểu tình lạnh nhạt, giống như không có bất kỳ cảm tình gì người máy như nhau, hơn nữa mang một cổ không thể cãi lại hơi thở. Ta là... Lục La có chút nói quanh có nói. Vậy bên cạnh ngươi người nam này tử chính là duy nhất cùng ngươi ở chung một chỗ người chứ? Đầu chọc xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Mạc Phàm trên mình. Lục La mày liếu hơi chăm chú, trưng cầu tựa như được nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, cười nhạt. Ta chính là các người người muốn tìm, những người khác vậy tất cả đi ra đi, đừng giấu. Lời nói rơi xuống, một cái màu đỏ quần áo thanh niên, một cái trung niên nam tử và một cái ông già tóc trắng đi theo xuất hiện ở phương hướng bất đồng, theo tên đầu chọc kia cùng nhau, đem Mạc Phàm và Lục La hai người vây ở bên trong, không kém hơi thở hướng hai người đẻ đi. Thấy những người này, Lục La sắc mặt biến đổi theo. Chương 1442, bốn đại cao thủ. Mạc công tử, bọn họ là... Lục La mày liếu khóa chặt, lo lắng hỏi. Bốn người này nàng một cái cũng không nhận ra, hẳn không phải là Trấn Tinh Hỏa người. Những người này cùng đi tìm Mạc Phàm, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Nhất là Mạc Phàm mới từ hội đấu giá lần trước tới, hội đấu giá loại địa phương này, một khi bị người để mắt tới, đa số là Mạc Phàm trên người nào đó kiểu đồ bị bọn họ nhìn trúng. Ta cũng không biết. Mạc Phàm nhìn bốn người một cái, sắc mặt như thường nói. Bốn người này, hắn cũng không có ở hội đấu giá bên trong thấy qua. Lệnh bài thân phận dặm cái đó theo dõi phủ tử vừa mới bắt đầu liền bị hắn cho che giấu. Bọn họ còn là tìm tới, hơn phân nửa không phải lấy là thanh kia mệnh kiếm. Hơn nữa, vào lúc này liền chung quanh đóng quân đều không thấy. Lục La chân mày hơi chăm chú, trong mắt vẻ lo âu càng đậm chút, mở miệng hướng đầu chọc các người hỏi. Xin hỏi mấy vị là nhà nào người, tìm chúng ta Mạc công tử chuyện gì? Chúng ta là người nào không trọng yếu, trọng yếu chính là bên cạnh ngươi cái thằng nhóc này. Nhà chúng ta công tử mới từ tới từ hạ giới mấy ngày. Hẳn theo mấy vị không có cái gì va chạm đi. Lục La bóp nặng chéo quần, nói. Hạ giới người tới. Lục La nói vừa ra miệng, bốn người kia mí mắt cái là vừa nhấc, lạnh lùng vẻ lại dày đặc rất nhiều. Bọn họ đối với Mạc Phàm hiểu không nhiều, vốn cho là sẽ là cái gì con em thế gia, nhưng không nghĩ ngược lại là người hạ giới. Nếu như là người hạ giới, vậy liền càng không có gì để nói. Chúng ta theo hắn quả thật không có cái gì va chạm. Nhưng là hắn cầm một kiện đồ không thuộc về hắn, chúng ta bây giờ muốn lấy lại đi. Cái đó màu đỏ quần áo thanh niên cười một tiếng, nói. Hội đấu giá lên đồ, toàn bằng tự nguyện, đến trong tay ai là thuộc về ai, mấy vị chẳng lẽ là muốn phá xấu xa hỏa thần hội đấu giá quý củ, sẽ không sợ quân đình ở chỗ này đóng quân trừng phạt các người. Lục La gặp mấy người một chút lui bước ý nghĩa cũng không có, cắn môi nói. Nàng mặc dù tu vi tương đối thấp, nhưng là theo chân đồng chiến đã tham gia nhiều lần hội đấu giá. Hội đấu giá lên những cái kia câu làm, đồng chiến cơ bản cũng theo nàng nói qua, những người này hơn phân nửa là vừa ý Mạc Phàm ở đấu giá sẽ tìm được nào đó kiểu đồ, cho nên mới theo dõi tới nơi này. Đóng quân, cô nương, tu vi thấp không trách người, nhưng là ngươi không có phát hiện, toàn bộ trong trấn nhỏ đã không có đóng quân. Cái đó mang linh thú trung niên nam tử không cho là đúng nói. Hắn vốn cho là còn phải hao phí một ít chu trường, mới có thể bắt được Phượng Hoàng Thạch tin tức. Nhưng là, một cái là tới từ hạ giới Kim Đan sơ kỳ tiểu tử, một cái là liền Kim Đan cũng chưa tới bé gái, Phượng Hoàng Thạch tin tức có thể nói đã dê làm có thể được. Cái này, Lục La sắc mặt biến đổi, mắt đẹp trừng chuyển động lực. Thằng nhóc, không cần có những ý nghĩ khác, mau đưa Phượng Hoàng Thạch tin tức giao ra, quý trọng như vậy đồ. Không phải ngươi như vậy tu vi người có thể cầm, giao ra nói, có lẽ chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Cái đó ông già tóc trắng thao có chút thanh âm khàn khàn, nói. Toàn bộ hỏa thần hội đấu giá lên đều không gặp một viên Phượng Hoàng Thạch, đủ để gặp được Phượng Hoàng Thạch rốt cuộc có bao nhiêu chân quý. Bọn họ Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng không tìm được bất kỳ tin tức, cái thằng nhóc này nhưng cầm có tin tức, đây tuyệt đối vượt ra khỏi Mạc Phàm phạm vi năng lực. Bọn họ còn là tốt, còn biết cho Mạc Phàm cơ hội lựa chọn, đổi thành những người khác, có thể trực tiếp giết Mạc Phàm tiến hành siêu hồn. Phượng Hoàng Thạch tin tức. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, trong mắt thoáng hiện lau một cái giống như vẻ. Hắn mới vừa rồi còn kỳ quái bốn người này rốt cuộc tại sao đến, tạo hóa đường dặm tới đồ, vẫn là mệnh kiếm, không nghĩ tới lại là Phượng Hoàng Thạch tin tức. Cái đó quân sĩ đem linh nói phù cho hắn thời điểm, hắn liền có chút kỳ quái. Đồng chiến vừa mới bắt đầu không chịu nói Phượng Hoàng Thạch tin tức, đã nói lên tin tức này rất trọng yếu. Phía sau nhưng lại phái cái quân sĩ tới, mặc dù dùng linh nói phù, nhưng là muốn xây di trường thành phần rất lớn. Những người này là Phượng Hoàng Thạch tới, vậy thì rất rõ ràng. Vậy tin tức chỉ sợ không phải đến từ đồng chiến, mà là tới từ Mạnh Vô Kỳ. Cái thằng nhóc này thật đúng là từ bỏ ý định không thay đổi, bất quá, không biết tin tức này chân thực tính còn có mấy phần. Nếu như đồng chiến tin tức truyền đến, hắn sẽ tin 8 phút, dẫu sao đồng chiến chẳng qua là một cái chấn nhỏ quân trường, chức vị không hề cao, biết vậy 10 phần có hạn. Mạnh Vô Kỳ thả ra, độ có thể tin thấp hơn rất nhiều. Phượng Hoàng Thạch tin tức ta quả thật có, nhưng là các người chắc chắn trên người ta tin tức là thật. Mạc Phàm hỏi, cái này không cần ngươi lo, đã có người nói cho ta, tin tức này là thật, như là giả, người kia cũng biết sợ chúng ta tìm hắn phiền toái. Mang một con linh thú trung niên nam tử có chút không nhịn được nói. Một người kim đan tu sĩ, ở bọn họ trước mặt lại vẫn nhiều như vậy nói. Như vậy, vậy cực kỳ tốt nhất. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong nói. Nếu như Mạnh Vô Kỳ phái đi người nói như vậy, vậy hắn lấy được tin tức là thật có khả năng lớn hơn không thiếu. Dẫu sao, giả tin tức là không có biện pháp gạt tới nhiều người như vậy. Nếu như là như vậy, hắn an tâm. Thằng nhóc, ngươi có ý gì? Trung niên nam tử chân mày đông lại một cái, không hiểu hỏi. Mạc Phàm không có giải thích, ngược lại trong mắt lóe lên một mảnh sắc bén vẻ. Tin tức ta chỉ có một, các người là chuẩn bị cùng chung, vẫn là ta chỉ cho một người trong các ngươi. Đầu chọc bốn người nhìn nhau một cái, chân mày cái là nhíu một cái. Bọn họ cũng không phải là một phe, tự nhiên không có thương lượng qua phải thế nào phân. Thằng nhóc, ngươi đây là muốn chúng ta giết lẫn nhau, sau đó ngươi thừa dịp loạn chạy trốn sao, thu hồi những cái kia tại hạ giới mới có thể dùng đạt được vô sỉ mánh khỏe. Tên đầu chọc kia lạnh như băng nói. Tiếp theo, cái này đầu chọc nhìn về phía ngoài ra ba người. Mấy vị, Phượng Hoàng Thạch hơn phân nửa không chỉ một viên, không bằng chúng ta bốn cái hợp tác một chút. Cùng chung tin tức này đi tìm Phượng Hoàng Thạch, nếu như vượt qua 4 viên chuyên gia chia đều, không đủ địa phương, cầm ra đầy đủ đồ tới đổi, như thế nào? Ngươi là Phượng đuôi thành lửa si tịnh hỏa chứ? Cái đó ông già hỏi. Tịnh hỏa bởi vì đối với hỏa luyện thuật si mê đến điên cuồng đến nước, bị người dành cho lửa si gọi. Dĩ nhiên, thực lực ở Nguyên Anh kỳ bên trong cũng là tương đối mạnh. Không sai. Đầu chọc gật một cái. Ta lôi diệt không có vấn đề. Ông già tóc trắng gỡ vướt râu nói. Xét đánh hỏa lôi diệt. Cái đó cầm linh thú trung niên nam tử và quần áo đỏ thanh niên sắc mặt đều là biến đổi. Bọn họ là lần đầu tiên thấy lửa si và lôi diệt, nhưng là hai người danh tiếng ở lửa cháy bừng bừng tinh có thể nói như sấm bên tai. Có thể theo hai vị cùng nhau hợp tác, ta Thiên Tầm Tử cũng không có ý kiến. Trung niên nam tử bình tĩnh nói. Chữ viết ở giữa mang kính sợ. Nhưng là trong giọng nói nhưng mang theo hai người ngồi ngang hàng cảm giác. Ta Kỳ Lân cũng không có ý kiến. Người thanh niên kia chính là đúng mực nói. Rất tốt, thằng nhóc, ngươi bây giờ là không phải có thể đem đồ vật Phượng Hoàng Thạch tin tức giao ra đây. Đầu chọc gặp ba người cũng không có ý kiến, lạnh giọng hỏi. Bốn người đạt thành nhất trí, Lục La khuôn mặt nhỏ nhắn đã một mảnh trắng bệnh, mất hết hồn vía. Mạc Phàm nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, hướng một xó xỉnh nhìn lướt qua. Cất giọng nói, Mạnh Vô Kỳ, ngươi còn không ra. Chương 1443, bản lĩnh chuẩn bị. Mọi người theo Mạc Phàm ánh mắt rơi hướng địa phương nhìn, vậy cái xó xỉnh bên trong, ánh sáng trước mắt, một cái treo lơ lửng trên không trung la bàn hiện lên. La bàn phía dưới, ánh sáng đen thoáng một cái, mấy bóng người ở ánh sáng đen bên trong như ẩn như hiện, không phải người khác, chính là Mạnh Vô Kỳ và hắn mấy tên thủ hạ. Chỉ bất quá, Mấy cái này thủ hạ so với ở hội đấu giá lúc thiếu một. Thấy Mạnh Vô Kỳ, Mạc Phàm và bốn người kia còn khá hơn một chút, Lục La trên mặt nhất thời một mảnh ảm đạm. Mạnh Vô Kỳ, người rốt cuộc muốn làm gì? Bốn người này nàng là lần đầu tiên gặp, nhưng là bốn người tất cả đều là lửa cháy bừng bừng tinh nổi danh cao thủ Nguyên Anh. Lửa si tịnh hỏa cũng không cần nói, một tay lửa thuật liền liền hắn sư phụ cũng tự than thở không bằng, hơn nữa hắn căn nguyên lửa hay là thật trong lửa Phật môn tinh hỏa, một loại đặc biệt phiền toái ngọn lửa. Lôi Diệt là đi qua 6 lần lôi kiếp Nguyên Anh tu sĩ, được gọi làm gần đây có hy vọng nhất tiến vào hóa thần cảnh giới Nguyên Anh tu sĩ. Thiên Tầm Tử, ủng có thích khách và đạo tặc hai cái thân phận, hàng năm tìm mỗi người linh bảo linh vật, bị hắn để mắt tới đồ, cho tới bây giờ chưa từng bị thua, bên trong không thiếu hóa thần kỳ lao quái động phủ. Sau cùng Kỳ Lân mà, 18 tuổi cao thủ Nguyên Anh, nghe nói có Kỳ Lân huyết mạch, tuổi tác nhỏ nhất, danh tiếng so với phía trên 3 cái cao hơn. Bốn người này mỗi một nếu so với đồng chiến lợi hại nhiều, Mạc Phàm buổi trưa từ nhà hàng trở về nàng không biết, nhưng bốn người này khẳng định khó đối phó. Bốn người bị Mạnh Vô Kỳ tụ tới, Mạnh Vô Kỳ chăm chỉ không thể bảo là không hiểm ác. Mạnh Vô Kỳ khỏe miệng hơi cong, từ ánh sáng đen trong đi ra. Ta muốn làm gì, ta dĩ nhiên muốn lấy lại đồ ta. Mấy vị, ở các người bắt được tin tức trước, ta Mạnh Vô Kỳ lấy trước hồi một chút đồ ta, mấy vị hẳn không có ý kiến chứ. Mạnh Vô Kỳ đứng chắp tay, hướng đầu chọc mấy người nói. Chúng ta chỉ muốn chúng ta đồ, nếu như cái này ở giữa không mâu thuẫn, chúng ta không có vấn đề. Đầu chọc Tịnh Hỏa do dự một chút, nói. Mạnh Vô Kỳ là tu vi không cao, nhưng là chỉ xem ở mạnh chữ phân thượng, cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Mấy vị yên tâm, mâu thuẫn tuyệt đối sẽ không. Mạnh Vô Kỳ cười tủm tỉm nhìn về phía Mạc Phàm. Thằng nhóc, chúng ta lại gặp mặt, ta trước nhận chữ vật. Hiện ngươi là không phải nên trả cho ta. Mạnh Vô Kỳ hướng Mạc Phàm đưa ra một cái tay tới, cười lạnh nói. Ngươi chiếc nhẫn chữ vật. Mạc Phàm cười nhạt, nói. Không sai. Mạnh Vô Kỳ gật đầu một cái. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Cự tuyệt. Mạnh Vô Kỳ cười một tiếng, nhìn về phía đầu chọc bốn người. Bốn vị, nếu như các người đem cái thằng nhóc này giết, đem hắn chiếc nhẫn chữ vật và linh hồn cho ta. Ta có thể cho các người Phượng Hoàng Thạch tiến một bước tin tức, như vậy các người đạt được Phượng Hoàng Thạch xác suất muốn lớn hơn một chút, các người hẳn sẽ không cự tuyệt ta chứ. Mạnh Vô Kỳ tự tin cười nói. Không có vấn đề. Đầu chọc bốn người rối rít gật đầu. Thằng nhóc, ngươi thấy được đi, đây chính là không cho ta chiếc nhẫn chữ vật giá phải trả. Mạnh Vô Kỳ đắc ý nói. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, vốn là hắn còn đối với Phượng Hoàng Thạch tin tức có mấy phần nghi ngờ. Nhìn dáng dấp Mạnh Vô Kỳ biết so hắn bắt được nhiều hơn, như vậy tốt hơn. Tiểu tử không có nghe được chúng ta Mạnh thiếu nói sao, đem chiếc nhẫn chữ vật giao ra, đúng rồi, nếu như giao ra nói, mời giải trừ chủ tớ quan hệ. Mạnh Vô Kỳ bên cạnh cái đó mái tóc dài nam tử gặp Mạc Phàm không nói lời nào, nói theo. Mạc Phàm không phải cầm đi bọn họ chiếc nhẫn chữ vật, bây giờ lời giống vậy còn vẫn còn cho Mạc Phàm. Cái thằng nhóc này sẽ không phải bị sợ choáng váng chứ. Như vậy thì sợ choáng váng, đợi lát nữa có thể hù chết hắn. Ngoài ra có người cười nói. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, dừng dưng một tiếng. Mạnh Vô Kỳ, trong trấn đóng quân là ngươi điều đi chứ? Không sai. Mạnh Vô Kỳ cũng không giấu giếm, nói thẳng. Có những thứ này đóng quân ở đây, phải làm phiền rất nhiều, vạn nhất có người dính vào, liền sẽ tương đối phiền thoái, ngược lại không như đem đám người kia toàn bộ điều đi ra ngoài. Nếu như không có ngươi mệnh lệnh, bọn họ hẳn sẽ không trở về chứ? Mạc Phàm hỏi tiếp. Thằng nhóc, ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi còn có thể lật bàn? Mạnh Vô Kỳ chân mày duy dương, tò mò nói. Lục La, ngươi đi về trước đi, ta không trở lại, ngươi không nên mở cửa. Mạc Phàm nói. Mặc dù Mạnh Vô Kỳ không trả lời, nhưng là nhìn dáng dấp, coi như Mạnh Vô Kỳ triệu hồi những cái kia đóng quân cũng cần không ngắn một đoạn thời gian. Mạc công tử, ta... Lục La hơi sững sờ, do dự bất định nhìn về phía Mạc Phàm. Ta có một kiểu đồ chỉ lấy một số, ta bây giờ phải đi cầm hoàn chỉnh, ngươi đi về nghỉ trước hạ, ta một hồi thì trở lại. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nhưng mà bọn họ... Lục La nhìn một cái Mạnh Vô Kỳ các người, trên mặt đều là vẻ lo âu. Bọn họ, ha ha. Mạc Phàm cười một tiếng, không có nói gì. Được, Mạc công tử cẩn thận một chút. Lục La quấn quýt hạ. Xoay người trở về trong tiểu viện mặt. Mạc Phàm trên tay bấm cái pháp ấn, núp ở tiểu viện bầu trời mấy kiện pháp khí thông suốt sáng lên, từng đạo màn sáng rơi xuống, đem tiểu viện bảo vệ ở bên trong. Thằng nhóc, ngươi hoàn toàn không cần phải làm như vậy, tiện nhân này không cần chúng ta động thủ, sớm muộn đều sẽ chết, chúng ta sẽ không tự mình đi đụng cái xui. Mạnh Vô Kỳ cười nói, nơi này người vô tội quá nhiều, ta nhớ chấn nhỏ địa vị phía bắc có một mảnh hoang dã, chúng ta đi nơi đó có thể chứ? Mạc Phàm thản nhiên nói, ừ. Mạnh Vô Kỳ mấy người chân mày đều là nhỏ trọn, Mạc Phàm lại vẫn yêu cầu đổi cái địa phương, cái này chân thực vượt quá hắn ý liệu. Ngươi tuổi trẻ, nhìn dáng dấp ngươi không muốn giao ra bộ phận kia tin tức. Lôi Diệt hừ lạnh một tiếng, nói, muốn thì tới đi, không muốn có thể cút. Mạc Phàm nói xong, xoay người hướng chấn tinh hỏa phía bắc đi tới. Một cái hạ giới kim đan tu sĩ, tu vi không cao, nóng nảy cũng không nhỏ. Cái đó tên là Kỳ Lân thanh niên khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói. Đối với hắn mà nói, Mạc Phàm bất quá là một người mới vừa phi thăng người phàm, hoặc là nói cấp bậc thấp người bên ngoài. Như vậy một người, ở bọn họ trước mặt lại làm càn như vậy. Cái này cũng bình thường, có thể từ hạ giới người phi thăng đi lên tại hạ giới phần nhiều là đứng đầu nhất tồn tại. Những người này dĩ nhiên là tầm cao khí ngạo, bất quá chờ một chút, hắn cũng biết bản thân có nhiều rốt nát. Lôi Diệt trên mình tia lửa thoáng hiện, cười lạnh nói. Chờ một chút, hắn sẽ không biết hắn có nhiều rốt nát, bởi vì người chết không biết cái gì gọi là rốt nát. Kỳ Lân lạnh lùng nói. Bốn người một mặt lênh khốc, trước sau rời đi. Bên cạnh, Mạnh Vô Kỳ vậy không nóng nảy, khoe miệng cong ra lau một cái hung ác nụ cười. Mạc Phàm trấn trụ đồng chiến, nhưng làm một chiêu này không chỉ có đối với bốn người này không dùng, ngược lại chọc giận bốn người này, lần này có trò hay để nhìn. Bên kia chuẩn bị thế nào? Mạnh Vô Kỳ hỏi. Tiểu Tống theo bọn họ đã tiếp nối đầu, đang đi bên này, hẳn không tới thời gian bao lâu, là có thể tới, Mạnh Thiếu sẽ chờ thu đồ chứ. Mái tóc dài nam tử tân bốc nói. Ha ha, không biết thằng nhóc này chiếc nhẫn chữ vật và linh hồn mặt có thể bắt được bao nhiêu thứ, có đáng giá hay không được ta phí lớn như vậy khí lực. Mạnh Vô Kỳ trong mắt lóe lên một mảnh vẻ tham lam, nói. Một lát sau, mấy người hướng Mạc Phàm rời đi phương hướng đuổi theo. Chương 1444, hạ giới người phàm. Trấn tinh hỏa phía bắc, một mảnh đất hoang lên, bởi vì ở đi phía bắc đi, chính là một mảnh yêu thú qua lại vách núi, cho nên đến buổi tối rất ít người tới nơi này. Mạc Phàm từ trấn tinh hỏa đi ra, một đường liền đi tới nơi này, lúc này mới dừng lại. Tinh hỏa bốn người vậy theo tới nơi này, đem Mạc Phàm vây quanh vòng tròn. Mạnh Vô Kỳ đoàn người thì đứng ở đằng xa, xem cuộc vui vậy nhìn Mạc Phàm. Thằng nhóc, xem ở ngươi là hạ giới phàm nhân phân thượng, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, giao ra Phượng Hoàng Thạch tin tức, có thể lưu một mình ngươi toàn thây. Kỳ Lân lạnh lùng nói, không thể đưa hay không thanh âm, giống như đế vương đang cùng một tên nô lệ nói chuyện như nhau, lạnh như băng trong mang nồng nặc cao cao tại thượng mùi vị. Kỳ Lân, theo hắn nói nhiều như vậy làm gì? Cái này tới từ hạ giới tiểu tử là không thể nào giao ra Phượng Hoàng Thạch tin tức. Thiên Tầm Tử cười lạnh, nhìn về phía Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi hôm nay là đừng nghĩ từ nơi này còn sống rời đi. Bất quá, ngươi nếu là hạ giới người phàm, ta Thiên Tầm Tử để cho ngươi chết biết, bốn người trong ta yếu nhất, ngươi muốn chạy trốn, chỉ có thể từ ta nơi này chạy trốn, ta có thể nhường ngươi ba chiêu. Nếu như trong vòng ba chiêu ngươi có thể từ ta nơi này chạy trốn, ta vứt bỏ trên mình ngươi tin tức, ngươi có thể hay không chạy trốn, liền xem có thể hay không mau qua ba vị này. Thiên Tầm Tử hài hước nói. Hạ giới người phàm. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, trong mắt nhưng thoáng qua một mảnh ánh sáng lạnh lẽo. Có ở đây không thiếu tu chân giới sinh trưởng ở địa phương trong mắt người, người hạ giới không đóng tu vi bao cao, chính là theo ăn mày như nhau, muốn so với bọn họ cấp thấp rất nhiều. Không thiếu tới từ hạ giới đệ tử. Nếu không phải lánh đời trong tông môn người, liền lâm vào làm người ở tử, nô lệ vậy tồn tại, rất ít có mũi nhọn lộ ra. Có chút tông môn nhập môn sàng lọc lên, thậm chí viết không thu nhận hạ giới đệ tử. Kiếp trước, hắn từ trái đất đến tu chân giới, trước mặt 10 năm vậy không thiếu bị kỳ thị và khi dễ. Các người cảm thấy hạ giới người tới, rất dễ khi dễ. Chẳng lẽ không đúng sao? Kỳ Lân lạnh lùng nói. Có phải hay không cũng không có vấn đề. Nếu các người cho ta cơ hội, ta cũng cho các người một cái cơ hội. Ngươi, lưu lại ngươi Kỳ Lân yêu lửa. Ngươi, lưu lại ngươi Phật môn tịnh hỏa. Ngươi, lưu lại ngươi phích lịch lôi hỏa. Ngươi, quá phế vật, đúng là trong bốn người thực lực yếu nhất, trên người chân hỏa liền muội muội ta cũng kém rất nhiều, tự đoạn hai chân, lưu lại trên mình ngươi yêu thú, có thể cút. Mạc Phàm đưa ra một tay, từng cái chỉ hướng Kỳ Lân, tịnh hỏa, lôi diệt và thiên tầm tử bốn người. Tiểu Vũ tu luyện là nuốt lửa tuyệt, Kỳ Lân yêu lửa và Phật môn tịnh hỏa cùng với phích lịch lôi hỏa đều ở đây. Tiểu Vũ tầng thứ nhất có thể cắn nuốt ngọn lửa trong phạm vi, cùng hắn chữa hết Tiểu Vũ, vừa vặn có thể làm đưa cho Tiểu Vũ tỉnh lại lễ vật. Kỳ Lân bốn người chân mày đông lại một cái, sắc mặt bất đồng trình độ lộ ra một mảnh vẻ giận. Mạc Phàm một cái hạ giới tiểu tu sĩ, lại như thế theo bọn họ nói chuyện. Mặc dù bọn họ có thượng giới tu sĩ khí độ, nhưng là khí độ này cũng không phải là ai cũng cho. Húng chi, bọn họ vẫn là nguyên anh tu sĩ, tu vi so với Mạc Phàm cao hơn không thiếu. Mạnh Vô Kỳ các người tuét miệng cười một tiếng, một hớp răng trắng lộ ra. Mạc Phàm để cho tịnh hỏa bốn người lưu lại nhất đồ trọng yếu, để cho bọn họ cút đi, hoàn toàn chính là đang làm chết. Hắn sở dĩ chẳng qua là đem Phượng Hoàng Thạch tin tức cho tịnh hỏa bốn người, là bởi vì là tịnh hỏa bốn người đối phó Mạc Phàm vậy là đủ rồi. Thậm chí nói tịnh hỏa trong bốn người bất kỳ một người nào cũng đủ đối phó Mạc Phàm. Bất quá, hắn vậy không nóng nảy. Mạc Phàm để cho hắn nín bốn ngày lửa, nếu như nhanh như vậy liền giết Mạc Phàm, chân thực quá tiện nghi Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Kỳ Lân chân mày dương lên, tức giận hô. Tím ngọn lửa màu đỏ từ trên người hắn mãnh liệt lên, ngay tức thì liền tăng đến 100 mét cao. Ngọn lửa này mới vừa xuất hiện. Khoảnh khắc liền ngưng tụ thành một đầu hỏa Kỳ Lân hình dáng, vốn đang mấy phần dùng mình chạm vạng tối ngay tức thì như lửa lò như nhau. Chắc tâm hồn người nóng như lửa trong, còn mang theo mấy phần viễn cổ hung thú hung ác khí, để cho người không thở nổi. Theo Kỳ Lân dưới chân động một cái, Kỳ Lân sau lưng hư ảnh theo Kỳ Lân cùng nhau như lôi điện như nhau thẳng hướng Mạc Phàm chạy đi, thuộc về cao thủ nguyên anh cái loại đó đáng sợ khí huyết như bóng tới. Nguyên buồn đã mở tối bầu trời. Ngay tức thì vừa tối liền rất nhiều, trong không khí linh khí toàn bộ bất an sao động, giống như nấu sôi vậy. Đè nén bầu không khí, liền liền truyền tống trận vùng lân cận bị Mạnh Vô Kỳ điều đi đóng quân cũng có thể cảm giác được. Chuyện gì xảy ra, thật giống như có cao thủ nguyên anh động thủ. Bọn họ động thủ theo chúng ta quan hệ thế nào, chỉ cần không có ở đây trấn tinh hỏa và truyền tống trận vùng lân cận là được, những địa phương khác ngươi ta quản được sao. Nhưng mà, không tới chớp mắt một cái. Kỳ Lân đã đến Mạc Phàm trước người. Chết! Kỳ Lân một trưởng hung hăng vô về phía Mạc Phàm ngực, ngưng tụ thành Kỳ Lân hình dáng ngọn lửa đã chung quanh bị Kỳ Lân nguyên anh thực lực câu động linh khí trong nháy mắt toàn bộ hướng Mạc Phàm vào tới, giống như thiên địa cộng diệt vậy. Một trường này còn không có rơi vào Mạc Phàm trên mình, Mạc Phàm chung quanh mặt đất đã một mảnh nám đen, nhanh chóng hạ vùi lấp. Một trường này cuối, Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, lạnh như băng trong con ngươi thoáng hiện một chút bất mãn. Không cho, vậy tự ta tới bắt. Tiếng nói rơi xuống, hắn thân thể lấy tốc độ bất khả tư nghị một bên, tránh thoát Kỳ Lân vậy trời long đất lở một trường, một tay ra sau tới trước thẳng chụp vào Kỳ Lân cổ. Đúng lần ra tay, từ né tránh đến động thủ không chỉ có làm liền một mạch, hơn nữa tốc độ so với Kỳ Lân còn nhanh hơn rất nhiều. Kỳ Lân mặt liền biến sắc, cao ngạo trong mắt nhất thời bị vẻ kinh ngạc thay thế. Hắn nhưng mà cao thủ nguyên anh, Mạc Phàm chẳng qua là kim đạt tu vi. Nếu như là kim đan thông thường tu sĩ, đừng nói tốc độ nhanh hơn hắn, có thể ở thủ hạ hắn nhúc nhích đã không tệ. Mạc Phàm nhưng, hắn ý niệm động một cái, trên mình ánh đỏ trước mắt, trên thân thể nửa bộ phận biến thành màu đỏ bóng dáng, Mạc Phàm tay từ trong xuyên qua, đồng thời chân như trường tiên vậy hướng Mạc Phàm quét tới. Đồng thời, hắn trước một trường kia trên không trung vòng vo nửa vòng, từ trường đổi móng, hướng Mạc Phàm sau lưng bắt đi. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, khẽ mỉm cười. Tu chân giới tu sĩ quả thật so trên trái đất lợi hại hơn không thiếu, chỉ là một điểm này năng lực phản ứng lại không thể so. Bất quá. Ngươi muốn biết mình rốt cuộc thực lực gì sao, ta một cái từ tới từ hạ giới người phàm lại có cái gì thực lực? Mạc Phàm hướng Kỳ Lân hỏi. Kỳ Lân chân mày đông lại một cái, trong lòng hiện lên một tia cảm giác xấu. Lúc này, Mạc Phàm vẫn còn có tâm tình nói chuyện. Nếu như không phải là thực lực so hắn mạnh chính là người ngu, người trước có khả năng rất lớn. Hắn không trả lời, trên tay và trên đùi lực đạo nhất thời nặng thêm mấy phần. Ta nói cho ngươi. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, ánh sáng bảy màu từ trên người hắn sáng lên, một trưởng thế yếu sấm sét, bất đồng kỳ lân kịp phản ứng, liền khắc ở kỳ lân trên ngực. Âm một tiếng, kỳ lân rên lên một tiếng, thân thể như con diều đứt dây như nhau về phía sau bay đi, cho đến ngoài trăm thước, mới ngừng lại, một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng khạc ra. Tại chỗ, tất cả mọi người nhất thời sững sốt một chút, chung quanh yên lặng chỉ có ban đêm tiếng gió. Chương 1445, đánh lén. Phúc. Một ngụm máu tươi từ kỳ lân trong miệng phun ra, kỳ lân sắc mặt ngay tức thì tiêu nhịu xuống. Thân thể, thể tu. Thân thể mặc dù tương đương với kim đan cảnh giới, nhưng là coi như là nguyên anh tu sĩ, vậy ít có người sẽ khinh thường. Bởi vì loại người này có lực lượng, tốc độ không hề so nguyên anh tu sĩ yếu, hơn nữa còn có cực mạnh đối với nguyên anh kỳ tu sĩ lãnh vực và thế sức đề kháng. Trách không được cái thằng nhóc này như thế phách lối. Ông già tóc trắng Lôi Diệt bừng tỉnh hiểu ra nói. Mạnh Vô Kỳ cũng là thật bất ngờ, Mạc Phàm trước hoàn toàn bằng vào thanh kiếm kia trấn trụ đồng chiến, không nghĩ tới chính là một cái hạ giới người phàm, lại có đặc biệt khó khăn tu thành thần thể. Một cái cơ hội cuối cùng, giao ra vật của ta mớn, các người có thể rời đi. Mạc Phàm búng một cái trên y di phục bụi bặm, lạnh lùng nói. Thằng nhóc, ngươi quá càn rỡ. Ta xem ngươi thần thể rốt cuộc phẩm chất như thế nào. Tĩnh Hỏa hư lạnh một tiếng, thuần bạch quang từ trên người hắn sáng lên, dưới chân động một cái, một hồi chiếc gió vậy sức lực gió đống nhiên tung lên, hắn cả người vô căn cứ xuất hiện ở Mạc Phàm trước người. Trong tay thép côn thông suốt sáng lên, nhiều đóa màu trắng hoa sen hình dáng ngọn lửa đi theo hiện lên, hướng Mạc Phàm ngay đầu đập tới. Rõ ràng chẳng qua là một côn, nhưng là cảm giác theo một tòa ngọn lửa đại Phật từ thiên vỗ xuống tới tựa như. Tinh Hỏa vừa động thủ, Mạnh Vô Kỳ cùng người thần sắc đi theo động một cái. Đây là thân thể. Không phải thân thể, là hỏa luyện thân thể, theo thần thể sẽ có chút tương tự, nhưng là cũng có một ít khác biệt. Mạc Phàm giải thích. Thân thể phương pháp tu luyện mặc dù rất nhiều, nhưng cơ bản đi đều là luyện thần, luyện máu, luyện cốt, luyện thể quá trình, từ trong ra ngoài, từng tầng một càng ngày càng mạnh. Hỏa luyện thân thể, thì có chút giống như rèn sắt. Lấy lửa luyện thể, lấy ngoại lực đòn nghiêm trọng, đem ngọn lửa lực sâu tận xương thủy, quá trình vô cùng thống khổ, người bình thường căn bản không cách nào chịu đựng, chỉ có số rất ít hướng tịnh hỏa như vậy cực kỳ si mê người mới có thể tu thành. Hỏa luyện thân thể tu luyện tới giai đoạn nhất định, theo thần thể không sai biệt lắm, nhưng là lại trong tương lai, nếu như còn có thể tiến hơn một bước, liền sẽ biến thành theo thần thể lớn không giống nhau lửa tiên thân thể. Uy lực coi như có thể. Hắn gặp qua một vị lửa tiên thân thể cao thủ, lửa tiên lực phát huy đến trình độ cao nhất, hóa thân là một viên ngọn lửa màu xanh ra trời hành tinh, miễn cưỡng đem một cái theo hắn cùng cấp người đốt thành cho bụi. Thằng nhóc, ngươi có cái này thời gian cho bọn họ giải thích, vẫn là cân nhắc một chút ngươi mạng nhỏ đi. Tinh Hỏa gặp Mạc Phàm còn có công phu nói chuyện, vốn là như hàn băng trên mặt hơn nữa lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng nói. Mạng ta, ngươi cầm không đi, bởi vì ngươi tới trễ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, nếu như Tịnh Hỏa ở hắn tiến vào tạo hóa đường trước tìm được hắn, hắn có thể còn biết phiền toái một chút, dẫu sao hắn tinh khí thần cộng thêm tạo hóa lực cũng không có khôi phục. Hơn nữa Tịnh Hỏa bốn thực lực cá nhân quả thực khá vô cùng, hắn như vậy trạng thái, coi như sử dụng mệnh kiếm, cũng phải đặc biệt phiền toái. Nhưng là, bây giờ, hắn ý niệm động một cái, tạo hóa bất diệt ấn sáng lên, tạo hóa bất diệt lực lưu chuyển, đến mức, trên mình vậy mấy đạo vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục vết thương kinh khủng ngay tức thì khôi phục, hao tổn tinh khí thần giống như là khô héo cây con lấy được cam tuyển dễ chịu khôi phục nhanh chóng. Chẳng qua là ngay tức thì, hắn khí thế liền tăng không chỉ gấp đôi, khôi phục được trạng thái tốt cùng, ánh sáng bảy màu vậy ẩn nhập trong cơ thể hắn. Nhìn lên không có trước như vậy chói mắt, nhưng là bất kể là kỳ lần các người, vẫn là xa xa mạnh vô kỳ các người hô hấp đều là hơi chậm lại. Chuyện gì xảy ra? Thằng nhóc này làm sao lập tức mạnh nhiều như vậy? Hắn vết thương trên người, làm sao khôi phục nhanh như vậy? Tinh Hỏa lanh khốc trên mặt, cũng là hiện lên vẻ kinh dị. Mới vừa rồi hắn còn cảm giác Mạc Phàm thần thể chưa ra hình dáng gì, liền hắn hỏa luyện thân thể cũng không bằng. Nhưng là, bây giờ Mạc Phàm lập tức giống như từ một bệnh cây giống, khôi phục được đỉnh cấp như nhau. Kinh dị đồng thời, kim quang nhàn nhạt từ trên người hắn tách thả ra. Kim quang lẫn vào thép côn tròng, bất kể là lực lượng, tốc độ và khí thế cũng so với trước đó mạnh rất nhiều. Đầy trời côn ảnh hiện lên, vô đầu hướng Mạc Phàm đập tới. Mạc Phàm trên mặt rửng rưng vô cùng, năm ngón tay nắm chặt, không khí trực tiếp bị hắn bắt trong tay. Theo hắn trong tương lai kéo một cái, không khí như nước chảy theo tay hắn lui về phía sau. Phá cho ta. Hắn khẽ quát một tiếng, một quyền mang không khí chập trần thẳng hướng tịnh hỏa thép côn đập tới. Keng. Một tiếng đinh thai nhức góc vang lớn, không khí làm chấn động một cái, sóng gợn từ Mạc Phàm trong hai người ở giữa từng vòng đẩy ra. Tịnh hỏa trên tay thép côn lên ánh sáng lớn thả, một khắc sau, kim loại gãy lìa lúc thanh âm thanh thúy vang lên. Ở Mạc Phàm nhìn như bình bình đạm đạm một quyền hạ, thép côn lên tiếng đáp lại đoạn là mấy khúc, đầy trời côn ảnh đi theo biến mất. Mạc Phàm dưới chân động một cái, thân thể thoáng một cái đến gần tịnh hỏa trước người. Dư thế chưa tiêu quyền kính mang Mạc Phàm bước này lực lượng toàn bộ xếp ở trên nắm tay, trùng trùng nện ở tịnh hỏa trên ngực. Giáp giáp. Xương gãy lịa thanh âm vang lên, tịnh hỏa thân thể nhất thời cong thành hình cung, về phía sau thật nhanh thối lui. Trung quanh, lôi diệt đám người sắc mặt thông suốt đại biến. Bọn họ vốn cho là nhặt được trái hồng mềm, Phượng Hoàng Thạch tin tức dê làm có thể được, không nghĩ tới Mạc Phàm như thế khủng bố, đi lên không chỉ có bị thương kỳ lân. Liền tịnh hỏa tựa hồ cũng không phải Mạc Phàm đối thủ. Phải biết, Mạc Phàm nhưng mà kim đan tu sĩ, cho dù có thần thể, lại có thể ngạnh hám tịnh hỏa, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Nhất là Mạnh Vô Kỳ, hắn vốn là tự tin 10 phần, tối nay ăn chắc Mạc Phàm, cái này mới qua bao lâu, Mạc Phàm tu vi lại theo đổi một người tựa như được, hoàn toàn không phải 3 ngày trước có thể so sánh. Bất đồng tịnh hỏa lui xa, Mạc Phàm thân hình cử động nữa. Như bóng với hình vậy lại đến tịnh hỏa tương đối cao hơn lớn một chút bên người. Phật môn tịnh hỏa, ta cầm đi. Mạc Phàm đưa tay thành bát, hướng khỏe miệng chảy máu tươi tịnh hỏa bắt đi. Nếu tịnh hỏa đánh hắn chú ý, bỏ mặc mạnh yếu, đều để lại chút gì. Bất quá, bất đồng Mạc Phàm bắt tịnh hỏa. Một cái tay từ tịnh hỏa trên bụng đưa ra, mang lôi hỏa mau như sấm vậy hướng hắn đan điền địa phương bắt đi. Tốc độ nhanh, thật là để cho người không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, cái này lôi hỏa một chút tiếng thở cũng không có, liền đâm rách tịnh hỏa thân thể, đến hắn lồng ngực địa phương. May là Mạc Phàm cảm giác được, vậy đã muộn nửa bước. Giáp giáp. Lôi hỏa nổ tung, giống như một cây đuốc kiếm từ ngực hắn xuyên qua. Trên người hắn quần áo khoảnh khắc bị nổ nát vụn, một cái lô máu xuất hiện ở trên ngực của hắn. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo, cũng không đoái hoài được tịnh hỏa, nhanh chóng lui về phía sau. Tịnh hỏa sau lưng, không biết lúc nào đến nơi đó ông già tóc trắng lôi diệt đi ra, trong mắt lôi quang lóe lên, khỏe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, không chút nào nửa điểm làm bị thương tịnh hỏa ấy nấy, có chẳng qua là lau một cái được như ý vẻ đắc ý. Thằng nhóc, các người nhập thế kinh nghiệm quá ít, lúc này chỉ muốn cầm chiến lợi phẩm, ngươi cao hứng có chút sớm. Lôi diệt cười lạnh nói, chợt nếu như không muốn tới một màn, kỳ lân đám người sắc mặt khẽ biến. Mạnh Vô Kỳ nhưng là dài dài thở phào nhẹ nhõm, một nụ cười lần nữa hiện lên mặt hắn lên. Chương 1446, Lôi Hỏa. Lôi Diệt, ngươi. Tịnh Hỏa chịu đựng đau nhức, lạnh giọng nhìn chằm chằm Lôi Diệt nói. Hắn bị Mạc Phàm đánh trúng thương thế cũng không có Lôi Diệt lần này tàn nhẫn, mặc dù không có thể chết người, nhưng là thực lực nếu so với trước kia yếu một ít. Nếu như không phải là ta, ngươi không chỉ có căn nguyên chân hỏa bị cái thằng nhóc này đoạt đi, thậm chí sẽ nguy hiểm đến tánh mạng, ngươi chưa thấy được hẳn cảm ơn ta. Lôi Diệt không cho là đúng cười nói. Đừng nói tiếp lấy tịnh hỏa thân thể, nếu như có thể giết chết Mạc Phàm, giết tịnh hỏa hắn cũng sẽ không nếp nhăn nửa chân mày. Vậy thật phải cảm ơn ngươi, Lôi Diệt tiền bối. Tịnh hỏa cao mày, nặng nề nói. Lúc nói chuyện, ngọn lửa màu trắng từ hắn vết thương trên bụng trong giấy lên, hắn vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục nhanh chóng. Rất nhanh hãy cùng trên mình quần áo cùng nhau khôi phục như thường. Lôi Diệt vậy không thèm để ý, một quyền này đi xuống, coi như tịnh hỏa muốn tìm hắn trả thù, vậy không có dễ dàng như vậy. Hắn trong mắt lóe vẻ đắc ý, nhìn về phía cách đó không xa Mạc Phàm. Hạ giới tiểu tử, ngươi không phải là muốn phích lịch lôi hỏa, cái này phích lịch lôi hỏa mùi vị như thế nào, rất thoải mái chứ? Lôi Diệt cười hỏi. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, lạnh lùng quét Lôi Diệt một cái. Phích lịch lôi hỏa, là một loại dung hợp sấm sét lực dị hỏa. Không chỉ có chân hỏa cuồng bạo và nhiệt độ cao, còn có sấm sét cực nhanh, sắc bén và rất mạnh xuyên qua lực, đến khi đối phương lúc phát hiện, lôi hỏa vậy đến bên người. Cho nên phích lịch lôi hỏa ở dị hỏa trong, hạng cũng không coi là thấp, nếu không cũng không khả năng đem hắn và tịnh hỏa thân thể cũng đánh xuyên. Nhất là, Lôi Diệt lấy tổn thương tịnh hỏa phương pháp như vậy để đối phó, lại là khó lại càng khó hơn. Phích lịch tịnh lôi hỏa ngươi dùng là không tệ, bất quá huy lực và sức lửa còn kém một chút. Mạc Phàm nhàn nhạt nói, tạo hóa bất diệt lực lần nữa vận lên, trên ngực lộ nội tạng vết thương nhanh chóng phục hồi như cũ. Hắn một vươn tay ra, xâm nhập bên trong cơ thể phích lịch lôi hỏa xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong, ngưng tụ thành cỡ quả đấm một đoàn. Ngọn lửa này thành kim màu trắng, thiêu đốt đồng thời còn không ngừng giống như sấm sét như nhau chia mấy xoa, lại rụt trở về. Kém một chút. Lôi Diệt chân mày hơi chăm chú, ngay sau đó có không cho là đúng cười một tiếng. Hắn có thể bị gọi là sét đánh hỏa Lôi Diệt, liền đủ chứng minh hắn ở phích lịch lôi hỏa phương diện thành tiểu muốn so với người khác cũng cao hơn. Nếu không, tiếng xưng hô này chính là những người khác người, không phải hắn. Thằng nhóc, vậy ta dùng sét đánh lửa lánh giáo một chút, ngươi thần thể rốt cuộc có thể khôi phục bao nhiêu lần. Lôi Diệt khỏe miệng cong ra một cái quỷ dị độ cong. Mạc Phàm có thể khôi phục thì thế nào, giống như tịnh hỏa hỏa luyện thân thể cũng có thể khôi phục như nhau. Mỗi khôi phục một lần cũng yếu một ít, hơn nữa bị khôi phục địa phương so với trước yếu hơn rất nhiều, muốn phải hoàn toàn khôi phục vẫn là cần thời gian. Nói xong, hắn thân hình vẫn là ở chỗ đó, nhưng là, Mạc Phàm sau lưng địa phương, một cái khác Lôi Diệt không có một chút thanh âm xuất hiện, giống như ưu quỷ như nhau. Lôi hỏa từ ở trên tay hắn hiện lên, như lôi điện như nhau trên không trung nhanh chóng mọc nhánh, từ phía sau vô về phía Mạc Phàm ngực trước nơi bị thương. Tốc độ đáng sợ, tịnh hỏa các người coi như là thấy được, vậy cảm giác không có cách nào kịp phản ứng. Hắn trong mắt chẳng qua là lộ ra vẻ kinh dị, thậm chí không có cơ hội đi xem tịnh hỏa sau lưng cái đó Lôi Diệt. Lôi Diệt trưởng tâm lôi lửa đã đến Mạc Phàm lưng, lần nữa in lên. Bất quá. Lần này. Chỉ như vậy. Mạc Phàm đưa lưng về phía Lôi Diệt, lạnh giọng hỏi. Hả? Lôi Diệt khe như mày, đáy lòng hiện lên một tia không tốt, liền muốn tối lui. Giáp giáp. Sấm sét tiếng vang lên. Chỉ bất quá cái này sấm sét không phải tới từ Lôi Diệt trên mình, mà là tới từ Mạc Phàm. Lôi quang thoáng một cái, Mạc Phàm thân thể lấy cực kỳ tốc độ bất khả tư nghị quay lại. Trong tay vậy đoàn lôi hỏa, trực tiếp vô về phía Lôi Diệt vốn là vô về phía hắn nhưng còn không có lùi về cái tay kia lên. Lôi Diệt ánh mắt híp lại, vẻ kinh dị từ con ngươi phần đáy thoáng hiện. Mạc Phàm tốc độ này cũng quá nhanh một chút. Hắn phích lịch lôi hỏa coi như là mau, Mạc Phàm so với hắn còn nhanh hơn chút. Thằng nhóc, ngươi trừ thể tu còn tu lôi pháp. Có thể so hắn lôi hỏa mau hơn, vậy cũng chỉ có lôi pháp. Mạc Phàm không trả lời, ánh mắt lạnh lùng, như cũ hướng Lôi Diệt vỗ tới. Lôi Diệt gặp Mạc Phàm một trưởng vỗ tới, không buồn ngược lại còn thích. Thằng nhóc, theo ta hợp lại lôi hỏa, ngươi đây là múa dịu trước cửa nhà lô ban. Mạc Phàm vậy một đoàn lôi hỏa tiểu không nói. Vẫn là hắn, theo hắn chơi cái này, chỉ có thể nói Mạc Phàm tự tìm cái chết. Hắn cũng sẽ không né tránh, lôi hỏa cùng trào, hóa thành một người lớn nhỏ dáng vóc to bàn tay, hướng Mạc Phàm vỗ tới. Nếu không thể lại đánh xuyên Mạc Phàm thân thể, phế hắn một cái tay cũng được. Nhưng mà, ngay tại hai người bàn tay tiếp xúc lúc đó, Mạc Phàm ý niệm động một cái, trong cơ thể ta muội dị hỏa và trong cơ thể hắn sấm sét điên cuồng hướng lòng bàn tay hắn ở giữa vậy đoàn lôi hỏa vọt tới. Nguyên bản cỡ quả đấm lôi hỏa, ngay tức thì biến thành một cái đường kính 10m lớn nhỏ lôi hỏa cầu. Ở nơi này lôi hỏa mặt cầu trước, Lôi Diệt trên tay về điểm kia lôi hỏa hãy cùng tiểu vu kiến đại vu như nhau. Lớn như vậy lôi hỏa cầu, như một cái mặt trời nhỏ như nhau, nháy mắt liền nuốt sống sững sờ Lôi Diệt cánh tay. Mạc Phàm một cái bước dài, lôi hỏa cầu hướng rơi xuống. Ầm. Tiếng vang long trời lở đất, lôi hỏa cầu trong lòng đất muốn nổ tung lên. Một cái lô thủng to lấy Mạc Phàm làm trung tâm, hướng chung quanh lan tràn đi. Mặt đất chấn động, hồi lâu mới dừng lại, một cái đường kính vượt qua 50m hố sâu xuất hiện. Trong hố sâu mặt, Mạc Phàm nhấc chân, thân thể thoáng một cái liền từ trong đi ra, lạnh như băng con ngươi nhìn về phía tịnh hỏa sau lưng. Lôi hỏa lực sát thương dùng chưa ra hình dáng gì, chạy trốn thủ đoạn ngược lại là phát huy tinh tế. Lời nói rơi xuống, tịnh hỏa sau lưng. Cái đó Lôi Diệt bóng người khôi phục như thường, nhưng là so với trước muốn vô cùng chật vật rất nhiều. Một đầu trắng như tuyết mái tóc dài, bị cháy rủi một nửa, trên mình khắp nơi đều là bị phỏng và nổ bị thương dấu vết, sắc mặt vậy theo giấy vàng vậy, khó khăn xem vô cùng. Lôi hỏa uy lực tuy mạnh, nhưng cũng không có tốt như vậy luyện hóa. Nếu như thân thể không đủ mạnh, lực khống chế lại yếu, trước bị lôi hỏa giết chết chỉ biết là mình. Cho nên đại đa số sử dụng lôi hỏa người có thể điều động lôi hỏa cũng không nhiều, mà hắn là trong những người này có thể sử dụng lôi hỏa nhiều nhất. Nhưng là, Mạc Phàm bỗng nhiên biến ảo đi ra ngoài lôi hỏa ít nhất là hắn 10 lần như nhau. Nếu như không phải là hắn trốn ra được, mới vừa rồi vậy một chút hắn đã là người chết. Mới vừa rồi hắn còn nói Mạc Phàm múa rượu trước cửa nhà Lô Ban, thật ra thì làm rượu chính là hắn mới đúng. Thằng nhóc, ngươi giấu rất sâu. Lôi Diệt mặt âm trầm nói. Mạc Phàm lắc đầu, cười nhạt. Là các người còn có chút bản lãnh, có thể để cho ta sử dụng đến nước này lực lượng. Có chút bản lãnh. Lôi Diệt trên mặt một mảnh xanh mét. Bọn họ mấy cái ở lửa cháy bừng bừng tinh cũng có chút danh tiếng, ở Mạc Phàm nơi này nhưng chỉ là có chút bản lãnh. Bất quá, mặc dù rất tức giận, hắn nhưng không dám nói ra miệng. Thằng nhóc, lão phu nhận thua, ngươi như thế nào mới có thể thả qua ta? Mạc Phàm tinh thông lôi pháp, hắn muốn trốn là không có khả năng. Hắn bị Mạc Phàm bị thương thành cái bộ dáng này, khẳng định cũng không phải Mạc Phàm đối thủ. Cái này, Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn về phía cách đó không xa Mạnh Vô Kỳ. Chương 1447, quá khen quá sớm. Mạnh Vô Kỳ bị Mạc Phàm một nhìn chăm chú, sắc mặt nhất thời tiêu nhịu xuống. Lúc này mới một hồi, Kỳ Lân, Lọc Sạch và Lôi Diệt toàn bộ bị thương, Thiên Tầm Tử mặc dù còn. Mạc Phàm, ngươi muốn như thế nào? Các người, giúp ta tìm tòi hạ hồn của hắn, ta phải biết hắn biết liên quan tới theo Phượng Hoàng Thạch tương quan tất cả tin tức. Mạc Phàm nói, Lôi Diệt những người này chẳng qua là bị Mạnh Vô Kỳ đầu độc mà thôi, theo hắn cũng không có quá nhiều dây dưa dễ má, thả qua bọn họ vậy không phải là không thể. Thằng nhóc, ngươi dám, đừng quên ngươi ở địa phương nào, còn có các người, đừng quên ta là ai. Mạnh Vô Kỳ vẻ mặt ngẩn ra, tức giận nói. Sau lưng hắn mấy người chính là mặt đầy quấn quýt, có muốn rời hay không? Mạnh Vô Kỳ xong rồi, bọn họ cũng sẽ không có kết quả tốt, nhất là ở nơi này tối lửa tắt đèn địa phương, chết cũng không có ai biết. Cái này, Lôi Diệt chân mày hơi chăm chú, do dự một chút. Mạnh Vô Kỳ là thành Viêm Dương thành chủ, ngược lại là không uy hiếp được bọn họ, thành Viêm Dương thành chủ vậy chỉ là một nguyên anh đỉnh cấp tu sĩ, bọn họ cũng không sợ cái này. Chẳng qua là, người Mạnh gia tương đối phiền toái, dẫu sao Mạnh gia có ở Thần Nông Tông đại năng. Ngươi nhất định phải như vậy. Các người ai bắt được hắn chi nhớ, ai có thể sống rời đi. Mạc Phàm mặt không cảm giác, nói. Mạnh Vô Kỳ tìm nhiều người như vậy đối phó hắn. Hắn cũng phải để cho Mạnh Vô Kỳ nếm thử một chút bị nhiều người đuổi giết mùi vị gì. Lôi Diệt bốn người nhìn xem Mạnh Vô Kỳ, trong mắt thoáng hiện một mảnh ánh sáng lạnh lẽo, hiển nhiên có quyết định. Mạnh gia mặc dù thế lớn, nhưng mệnh quan trọng hơn. Mạnh Vô Kỳ chân mày vặn làm một đoàn, nuốt ngụm nước miếng, vội vàng nói. Mấy người các ngươi đừng nghe hắn, chờ một chút sẽ có không thiếu cao thủ tới bắt cái thằng nhóc này trên mình một ít thứ. Các người chỉ cần kiên trì chốc lát là tốt. Chỉ cần các người kiên trì chốc lát, ta không chỉ biết nói cho các người Phượng Hoàng Thạch hơn nữa cặn kẽ tin tức, còn biết cho các người một cái đạt được Phượng Hoàng Thạch cơ hội, không có máy này, các người chỉ biết tin tức cũng vô ích. Mạnh Vô Kỳ cắn răng, nói, ở Phủ Thành Chủ là có một nhóm Phượng Hoàng Thạch, nhưng cũng là vì một lần đi săn chuẩn bị. Vì lần này đi săn, thúc thúc hắn bất chấp nguy hiểm không tiếc trọng kim trước đó đem hỏa thần hội đấu giá tất cả Phượng Hoàng Thạch thu tập. Cho nên, đúng buổi đấu giá lên cũng không tìm được một viên Phượng Hoàng Thạch. Những thứ này Phượng Hoàng Thạch bây giờ đang ở Phủ Thành Chủ một cái trong bảo khố mặt, bảo vệ cái bảo vật này kho là một cái hóa thần kỳ cao thủ. Trừ phi là ăn tim gấu gan báo, nếu không, không người nào dám suy nghĩ từ Phủ Thành Chủ trộm ra, đi cũng đừng nghĩ hoặc là đi ra. Cho nên, coi như hắn đem Phượng Hoàng Thạch ở địa phương nào tin tức đều nói cho những người này cũng là không có biện pháp bắt được. Nhưng là, nếu như có thể tham gia lần đó đi săn, ngược lại là có thể. Cái này đi săn là cái bí mật, số người đã đặt xong, hắn bản không có thể nói. Vào lúc này, vì còn sống, cũng chỉ có thể như vậy. Lôi Diệt các người chân mày hơi chăm chú, sắc mặt biến ảo mấy cái này mới khôi phục như thường. Mặc dù Mạnh Vô Kỳ lại ba lần giấu giếm tin tức, nếu như không phải là đi tới bước này, bọn họ bị Mạnh Vô Kỳ bấy chết cũng có thể. Nhưng là, đổi thành những người khác, tất nhiên cũng sẽ là như vậy, chỉ cần cuối cùng có thể bắt được Phượng Hoàng là được. Ngươi nói có thể là thật, nếu là ở lừa gạt ta, coi như ngươi là Mạnh gia người, vậy muốn giết ngươi? Lôi Diệt trầm giọng hỏi. Yên tâm, ta Mạnh gia uy tín vẫn phải có, bản thiếu cũng không có lừa gạt các người, chỉ là bất đồng giá phải trả bất đồng cấp bậc thù lao thôi. Mạnh Vô Kỳ gặp Lôi Diệt cùng động lòng người, khẽ thở phào nhẹ nhõm, thuộc về công tử nhà giàu ca ung dung lần nữa xuất hiện ở mặt hắn lên. Vậy phải một hồi sẽ có người tới đây vậy là thật. Tịnh Hòa đi theo hỏi. Bọn họ ngược lại là có thể kéo một chút Mạc Phàm, nhưng nếu là không có người tới, bọn họ cuối cùng chỉ biết chết. Yên tâm, chờ một chút sẽ có số lượng không ít người tới đây, đến lúc đó không cần các người động thủ, sẽ chờ từ ta nơi này cầm thuộc về các ngươi đồ tốt. Mạnh Vô Kỳ cười nói. Vậy ta không có ý kiến. Tinh Hòa gật đầu một cái. Bọn họ có thể không đối với Mạnh Vô Kỳ động thủ, bọn họ cũng không nguyện ý, nếu là thật có người đi đối phó Mạc Phàm. Bọn họ càng muốn kéo một kéo, dẫu sao Mạnh Vô Kỳ phía sau là Mạnh gia. So với Mạc Phàm, bọn họ thì ung dung rất nhiều. Mạc Phàm một cái hạ giới người phàm, không có bất kỳ bối cảnh gì, hơn nữa chẳng qua là kéo hắn một hồi, không đánh lại, kéo một kéo vẫn không có một chút vấn đề. Ta cũng không có ý kiến. Bốn người nhất trí thông qua, lại không hẹn mà cùng nhìn về phía Mạc Phàm. Trong đó duy nhất một không có xuất thủ Thiên Tầm Tử hung ác cười một tiếng. Một bộ đem ta mười phần dáng vẻ đi ra. Các người ba cái đều bị thương, kéo cái này hạ giới tiểu tử sự việc, liền giao cho ta tốt. Hắn từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một quả màu xanh da trời viên thuốc, đưa về phía trên bả vai vậy con chuột vậy linh sủng. Cái này linh sủng thấy đan dược, gạo lớn mắt ti hi thông suốt sáng lên, không chút do dự liền đem màu xanh da trời viên thuốc nuốt vào. Cái này màu xanh da trời viên thuốc vừa vào miệng, vốn là không lớn linh thú nhắc nhở thông suốt bạo tăng, rất nhanh thì trở thành theo Thiên Tầm Tử vậy lớn nhỏ. Không chỉ có như vậy, theo cái này linh sủng trở nên lớn, hắn vậy từ con chuột hình tượng biến thành theo Thiên Tầm Tử giống nhau như lúc, nếu như không cẩn thận xem, còn lấy là hai người là cùng một người. Hạ giới tiểu tử, ngươi không phải mới vừa nói ta là yếu nhất sao, ta xem ngươi làm sao đối phó ta cái này người yếu nhất. Thiên Tầm Tử và linh sủng cười lạnh một tiếng, đồng thời nói. Nói xong, cái đó biến thành Thiên Tầm Tử bộ dáng linh sủng trong miệng phát ra một tiếng the thé chói tai kêu, bóng người tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lại đã đến Mạc Phàm sau lưng, tốc độ một chút không so với trước đó Lôi Diệt chậm. Đồng thời, Thiên Tầm Tử thân hình thoát một cái, đến Mạc Phàm trước người cách đó không xa địa phương. Hai người họ tay bấm một cái dấu vết, hai cái mắt con ngươi nhất thời từ hình tròn, biến thành hoa mặt trời hình dáng. Huyễn lửa. Hai chữ vừa ra, trong con ngươi hoa mặt trời đi theo một chuyện, nhiều đóa hoa mặt trời nhất thời xuất hiện ở Mạc Phàm chung quanh, hướng Mạc Phàm áp sát đi. Cái này huyễn lửa là hắn tu luyện bổn mạng chân hỏa, chính là một loại thông qua ánh mắt kích hoạt ngọn lửa, lực sát thương so với tinh hỏa, lôi hỏa và yêu lửa phải kém rất nhiều, nhưng là ngọn lửa này lại có thể mê mọi người, để cho người đưa thân vào một cái lửa trong ảo cảnh, không cách nào tự kiềm chế. Ảo cảnh cộng thêm hắn vậy chỉ thực lực không tầm thường linh sủng, vậy giết không nổi không thiếu nói hắn rất yếu người. Mặt trời kia hoa đụng phải Mạc Phàm, Mạc Phàm vẻ mặt nhất thời sững sốt một chút, ánh mắt đăm đăm đứng lên. Mạc Phàm sau lưng, cái đó linh sủng biến thành Thiên Tầm Tử trong mắt thoáng hiện lao một cái hung ác vẻ, hai cây màu đen đoạn kiếm xuất hiện ở hai người họ trong tay, như sao rơi như nhau hướng Mạc Phàm hai huyệt thái dương vị trí đâm tới. Mạnh Vô Kỳ và Lôi Diệt các người chân mày cái là khều một cái, Thiên Tầm Tử lấy tìm bảo trộm vật nổi danh. Không nghĩ tới động tới tay, nhưng cũng như vậy khủng bố. Thiên Tầm lão đệ thật là thủ đoạn, nếu đổi lại là ta, sợ rằng hơn phân nửa phải chết ở tay ngươi lên. Lôi Diệt đúng trọng tâm nói. Thiên Tầm Tử khỏe miệng khẽ nhếch, cười đắc ý. Lôi lão ca, quá khen. Lúc nói chuyện, linh thú biến thành Thiên Tầm Tử đoạn kiếm trong tay đã đến Mạc Phàm trên huyệt Thái Dương. Mà lúc này, Mạc Phàm thanh âm vang lên. Ngươi quá khen có chút quá sớm. Chương 1448, Thiên Bảo Thử. Thiên Tầm Tử mí mắt trợn một bản, trong mắt đều là vẻ khó tin. Nguyên bản ở hắn linh sủng đoạn kiếm trong tay xuống Mạc Phàm đống nhiên không thấy, mà hắn nhưng không biết tại sao xuất hiện ở Mạc Phàm mới vừa rồi sở tại phương. Chợt nếu như không muốn tới một màn, đừng nói Thiên Tầm Tử, liền liền vẫn nhìn chằm chằm vào Mạc Phàm nhìn Mạnh Vô Kỳ các người đầu góc cũng mơ hồ. Tình huống gì? Ánh mắt bọn họ cũng không nháy mắt một cái. Bị linh sủng ám sát người nhưng từ Mạc Phàm biến thành Thiên Tầm Tử mình. Đây là Mạc Phàm trúng ảo thuật, vẫn là tất cả mọi người bọn họ đều trúng ảo thuật. Chứ Mạc Phàm, chúng ta đều trúng thiên tầm tử ảo thuật. Tinh Hỏa mắt lườm một cái nhắm một cái, lạnh lùng nói. Thiên tầm tử huyễn lửa quả thật có thể mê mọi người, nhưng là lần này thiên tầm tử huyễn lửa không có mê mội đến Mạc Phàm, ngược lại bị Mạc Phàm dùng để, đem bọn họ cũng mê hoặc. Mạc Phàm mình từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích một chút, thiên tầm tử vậy vẫn luôn tại chỗ. Duy nhất là thật chính là hắn linh sủng quả thật biến thành chính hắn dáng vẻ, đang chuẩn bị giết hắn. Cái gì? Lôi Diệt các người nghe được Tịnh Hỏa mà nói, sắc mặt nhất thời một mảnh xanh mét. Một người kim đan tu sĩ, lại để cho huyễn lửa xoay ngược lại đối tượng, thật sự là kim đan sao? Nghiệt xúc, dừng lại, mau dừng lại. Thiên tầm tử cắn hạ đầu lưỡi, liền vội vàng kêu. Thanh âm rơi xuống, vậy hai cây đoạn kiếm quả thật ngừng lại, không có đâm vào thiên tầm tử ấn đường, nhưng lại nhưng đâm vào thiên tầm tử hai vai. Phốc suy. Kiếm gậy không có vào thiên tầm tử trong cơ thể, thiên tầm tử sắc mặt nhất thời đen xuống. Hắn cũng không đoái hoài được đau đớn, vội vàng cầm ra một cái ngọc bài, đổ ra mấy viên giải dược, hoàn chỉnh nuốt trọn vậy nuốt xuống. Cái này hai cây đoạn kiếm lên đều có độc long huyết, nếu như không lập tức giải độc, đợi một hồi cả người thì biết hóa thành máu loãng mà chết. Cho dù là ăn giải dược, sắc mặt hắn cũng không có thật là nhiều thiếu. Ta nói qua, ngươi là yếu nhất, đó chính là yếu nhất, có hay không huyễn lửa đều giống nhau. Mạc Phàm thản nhiên nói, thiên tầm tử bổn mạng chân hỏa là ảo lửa, hắn làm sao có thể không nhìn ra. Loại này ngọn lửa mặc dù từ mang ảo thuật, nhưng là cấp quá thấp, khuyết điểm cũng quá nhiều, tiểu vũ nếu như cắn nuốt loại này ngọn lửa, thực lực ngược lại là không có gia tăng nhiều ít, ngược lại sẽ bị thành là bị người cản tay một chút. Cho nên, so với ngọn lửa này, hắn càng muốn thiên tầm tử linh sủng. Thằng nhóc, ngươi, thiên tầm tử vốn là khó coi trên mặt, lại đen mấy phần. Mạc Phàm không để ý đến thiên tầm tử, một bước đi tới thiên tầm tử bên cạnh, bắt lại biến thành thiên tầm tử bộ dáng linh sủng, ung dung xách lên. Từ nay về sau ngươi là của ta, còn không đổi hồi lúc đầu dáng vẻ. Mạc Phàm bình tĩnh nói, cái này linh sủng tên là Thiên Bảo Thử, tốc độ rất nhanh, nhưng lực công kích không hề mạnh. Nếu như không có ảo thuật kềm chế và thối độc pháp khí, cái này Thiên Bảo Thử cơ hồ rất khó làm bị thương cùng cấp tu sĩ, đường chạy ngược lại là không thành vấn đề. Bất quá, Thiên Bảo Thử vốn cũng không phải là cái gì bị dùng để chiến đấu linh sủng, mà là dùng để tìm thiên tài địa bảo. Thiên Bảo Thử đối với thiên tài địa bảo đặc biệt nhạy cảm, có thể phát hiện trong vòng phương viên trăm dặm linh vật. Cho tiểu vũ giải độc một loại linh dược ở một chỗ nhất định là có, bất quá phải tìm được loại linh dược này, liền cần thiên bảo thử như vậy linh sủng hỗ trợ, mới vừa may ở chỗ này gặp phải một cái, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cái đó linh sủng trên mình bùi đất quang trước mắt, nhanh chóng biến thành bộ dáng như cũ, gạo giống vậy ánh mắt sợ hãi nhìn về phía một bên, không dám đi xem Mạc Phàm. Mạc Phàm cái tay còn lại đưa về phía thiên tầm tử. Thiên tầm tử ngang hông, một cái túi bay vào trong tay hắn. Vào đi thôi. Mạc Phàm cầm túi, thờ ơ ra lệnh. Chiếc nhẫn chữ vật chỉ có thể gửi vật chết, linh sủng muốn bỏ vào chiếc nhẫn chữ vật bên trong, phải dùng quy tức đan để cho nó thuộc về trạng thái chết giả. Như vậy đối với linh sủng không tốt, vậy linh sủng nếu như không phải là phong đến linh thú vòng quanh bên trong, chính là thả vào linh thú mang bên trong. Thiên tầm tử trên mình cái này, chính là túi linh thú. Cấp bậc rất thấp, nhưng thích hợp có thể sử dụng. Thiên Bảo Thử nhìn thiên tầm tử một cái, hóa thành một đạo quang biến mất ở trong túi linh thú. Thiên tầm tử quả đấm nắm chặt, cái này Thiên Bảo Thử nhưng mà hắn hao phí trọn đời tinh lực mới dưỡng thành lớn như vậy. Đây là hắn lần đầu tiên mang Thiên Bảo Thử đi ra, vốn là hướng bằng vào Thiên Bảo Thử khíu giác ở hỏa thần hội đấu giá lên tìm được Phượng Hoàng Thạch, hơn nữa kiếm một món tiền lớn. Lần này, Phượng Hoàng Thạch không có, được lợi cũng không có kiếm được. Thiên Bảo Thử còn bị Mạc Phàm đoạt đi. Bất quá, hắn tức giận thuộc về tức giận, lại không có dám nói gì. Mạc Phàm chẳng qua là cướp đi hắn đồ không có giết hắn, đã coi như là nương tay cho. Các người ai còn muốn kéo ta sao? Mạc Phàm nhìn lướt qua Tịnh Hỏa ba người, hỏi. Tịnh Hỏa các người nhìn nhau một cái, không có người nói chuyện, cũng không có ai động thủ. Bọn họ bốn người toàn bộ bị thương, kéo Mạc Phàm bị giết chết có khả năng rất lớn. Trong chốc lát, bốn phía yên tĩnh giống như chết. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, xuyên qua bốn người hướng Mạnh Vô Kỳ đi tới. Mạnh Vô Kỳ gặp Mạc Phàm đi tới, sắc mặt đâm hạ ảm đạm vô cùng, thân thể không tự chủ được run rẩy. Phế vật, các người bốn cái phế vật, Phượng Hoàng Thạch không muốn sao, còn không mau kéo hắn. Tịnh Hỏa bốn người mặt tâm trầm, vẫn là không có động thủ. Muốn Phượng Hoàng Thạch, còn phải có mệnh mới được, Mạc Phàm cái này hạ giới người phàm so bọn họ nghĩ cũng còn đáng sợ hơn. Mạnh Vô Kỳ gặp Tịnh Hỏa bốn người không nhúc nhích, bắt lại bên người là hắn bảy mưu tính kế mái tóc dài nam tử. Ngươi nói những người đó đâu, làm sao còn chưa tới? Cái này, mái tóc dài nam tử ánh mắt chừng chuyển động, nửa ngày vậy không nói ra lời. Phế vật, đều là phế vật, nhanh đi cho ta nâng cái này. Mạnh Vô Kỳ xách mái tóc dài nam tử hướng Mạc Phàm ném tới. Mạc Phàm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, cái đó mái tóc dài nam tử còn không có bay đến trước người của hắn, liền vỡ ra, máu thịt nhiễm đỏ một vùng bãi cỏ lớn. Mạc Phàm chân mày cũng không nhăn hạ, tiếp tục hướng Mạnh Vô Kỳ đi tới. Ừ ngực. Mạnh Vô Kỳ vẻ mặt sững sốt một chút, nuốt ngụm nước miếng. Tiếp theo. Phốc thông. Hắn trực tiếp hướng Mạc Phàm quỳ xuống. Mạc Phàm, những thứ này chú ý đều là mới vừa bị ngươi giết người chết kia người ra, ta không chịu được hắn khuyên, lúc này mới động thủ, ngươi thả qua ta cho ngươi Phượng Hoàng Thạch. Trước hắn không sợ Mạc Phàm, bây giờ hắn là hoàn toàn bị Mạc Phàm hù dọa. Sớm biết như vậy, hắn khẳng định không đi trêu chọc Mạc Phàm, sẽ không đem đóng quân điều đi, càng không biết theo Mạc Phàm đến chỗ này tới. Tha ngươi, là không thể nào, Phượng Hoàng Thạch, ta cũng muốn, ngươi không phải còn có dựa vào sao? Mạc Phàm ngừng ở Mạnh Vô Kỳ trước người, nhàn nhạt hỏi. Ta mới vừa rồi là nói bậy, ngươi chỉ cần không giết ta liền cho ngươi Phượng Hoàng Thạch, ta Mạnh Vô Kỳ nói chuyện giữ lời, nếu như nửa câu giả, để cho ta trời đánh ngũ lôi. Mạnh Vô Kỳ thề thành khẩn nói. Hắn cuối cùng ỷ vào không biết lúc nào mới có thể tới, nhưng là Mạc Phàm giết hắn nhưng là một cái ý niệm sự việc. Mạc Phàm lắc đầu một cái, một tay đè ở Mạnh Vô Kỳ trên bả vai. Ta bây giờ sẽ không giết ngươi, ngươi nếu còn có dựa vào, ta muốn xem ngươi rốt cuộc còn dựa vào cái gì, có thể hay không làm gì ta. Chương 1449, Mạnh Thường Lệnh. Hắn thu thập Mạnh Vô Kỳ mấy lần, mỗi lần sau đó, Mạnh Vô Kỳ cũng lại tìm đi lên. Sở dĩ như vậy, không phải là không có đả thông và sau lưng có đầu chó quân sư ở. Đầu chó quân sư đã bị hắn giết chết, bây giờ liền đem Mạnh Vô Kỳ đánh không dám lại đối với hắn động thủ. Mạnh Vô Kỳ và Tịnh Hỏa các người hơi sững sờ, khác thường nhìn về phía Mạc Phàm, thần sắc không đồng nhất. Mạc Phàm, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Mạnh Vô Kỳ lộ ra lau một cái hung ác nụ cười, nói. Mạc Phàm lúc này để cho hắn làm gì? Hắn cũng biết không chút do dự đáp ứng, Mạc Phàm nhưng phải đợi hắn trồ ỉ lại người tới. Những người đó chưa chắc như Tịnh Hỏa các người mạnh như vậy, nhưng là càng hơn ở số lượng nhiều. Trừ phi Mạc Phàm có hóa thần cấp bậc thực lực, nếu không không thể có thể sống sót. Mạc Phàm nhàn nhạt cười một tiếng, hướng phía trước đi mấy bước, cựu tinh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Cựu tinh vung lên, một cái đường dài bị cựu tinh vạch ra. Điều này đường dài vòng quanh Mạnh Vô Kỳ và Tịnh Hỏa các người vòng vo một vòng, đem mấy người quấn ở bên trong. Quanh một tiếng, ngọn lửa từ đám người này dưới chân chen trúc ra, biến thành một đóa to lớn xanh văn màu vàng kim liên hỏa. Cháy tâm hồn người ngọn lửa, nhất thời để cho Tịnh Hỏa mấy người sắc mặt đại biến. Cái này, Mạc Phàm mới vừa rồi vẫn không có dùng ngọn lửa, không nghĩ tới Mạc Phàm trên mình lại có dung hợp sau tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa vốn chính là một loại không kém chân hỏa, dung hợp sau đó càng kinh khủng hơn. Mạc Phàm trừ tu có thần bên ngoài cơ thể, vẫn còn có bực này dị hỏa. Bốn người một chút cũng không dám chậm trễ, vội vàng vận lên công pháp, riêng mình chân hỏa xuất hiện ở bọn họ thể đồng hồ. Dù vậy, trên mặt bọn họ như cũ khó khăn xem vô cùng. Mạnh Vô Kỳ ngược lại là không có vận chuyển ngọn lửa, hắn chẳng qua là kim đan tu vi, so với Tịnh Hỏa các người phải kém rất nhiều. Hắn cầm ra trước trợ giúp hắn giấu thân hình la bàn, một đạo màn hào quang ở hắn trên mình, rồi mới miễn cưỡng chống cự làm cho lòng người hồn thiêu đốt nhiệt ý. Mạnh Vô Kỳ bên cạnh mấy người cũng chưa có như thế may mắn, chí ít hơi chống cự hạ, ngọn lửa ngay tại bọn họ trên mình giấy lên, tiếng kêu thảm vang lên. Phiến khắc thời gian, mấy người liền toàn bộ bị đốt thành tro bụi. Mạc Phàm, ngươi không phải đợi ta sau cùng dựa vào tới sao, tại sao phải đối với ta ra tay? Mạnh Vô Kỳ kêu lên. Ngươi bây giờ đã chết rồi sao? Mạc Phàm đưa lưng về phía Mạnh Vô Kỳ, hỏi. Ngươi. Mạc Phàm cầm cựu tinh, linh khí dưới vào trong đó, trên đất khắc họa. Số chữ không nhiều, tổng cộng 9, nhưng hao phí không ít thời gian. 15V sau đó, một nhóm 9 văn thể tu giải, một khoản rạch một cái đều giống như đao kiếm cổ xưa chữ viết mới xuất hiện ở trên mặt, ở trước mặt hắn xếp thành một hàng. Một chữ cuối cùng kiếm, không biết là Mạc Phàm cố ý, ít đi một khoản. Dù vậy, những chữ này cũng tốt giống như một cái đem kim thủy quán chú mà thành thần binh thả trên mặt đất như nhau, chưa từng khởi động, từng cổ một sắc bén y đã dược nhiên mà sống. Mạc Phàm, ngươi lấy là mấy chữ liền có thể đối phó ta chỗ ỷ lại người. Mạnh Vô Kỳ nhìn những chữ này, lạnh lùng nói. Mạc Phàm một tay cầm cửu tinh, đứng ở nơi này chút chữ viết trước mặt. Có thể chờ hay không một hồi liền ngươi biết. Chờ một hồi mà, ngươi sẽ hối hận. Mạnh Vô Kỳ cắn răng nói. Phải không? Mạc Phàm lời mới vừa dứt, khoảng cách bọn họ chỗ không xa, trước đi theo Mạnh Vô Kỳ cùng nhau ở hội đấu giá thủ hạ thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Tất cả vị đại nhân, cái đó cầm linh kiếm người ngay ở phía trước, không tới 20 tuổi, cả người quần áo trắng, trên mình mang giải ngũ quân sĩ lệnh bài. Nếu như không thấy được ngươi nói thanh kia linh kiếm, ta sẽ đem ngươi từng điểm cắt thành khóa mảnh. Một cái mặt lạnh mặt thẻo đại hắn nói. Đại nhân yên tâm, tin tức này tuyệt đối không có vấn đề, dù sao trên người ta có theo dõi phủ, nếu như có vấn đề, những người lớn hoàn toàn có thể giết chúng ta. Cái đó người làm nói. Tốt nhất là như vậy, nếu như không có, vậy thì không chỉ là giết ngươi đơn giản như vậy. Bên cạnh, những người khác nói theo. Những thanh âm này không lớn, nhưng là bởi vì ở giã ngoại, cho nên truyền ra rất xa. Mạnh Vô Kỳ nghe được câu này, nhíu chặt chân mày dương lên, cất giọng nói. Muốn linh kiếm cư tới đây, người đó liền ở chỗ này, ai giết hắn, không chỉ có linh kiếm, còn có những chỗ tốt khác. Hắn vừa dứt lời xong, veo veo veo mấy tiếng, bóng người đung đưa, không thiếu bóng người thoáng một cái đã đến Mạc Phàm trước người chỗ không xa. Bất quá chốc lát, thì có 20-30 người xuất hiện ở Mạc Phàm trước mặt. Những người này tu vi có lẽ không bằng Tịnh Hỏa các người, nhưng là cả người hung ác khí cũng không so 4 người yếu, hơn nữa số lượng nhiều hơn rất nhiều, đại đa số đều là Nguyên Anh, có Kim Đan tu sĩ, trong đó cũng không thiếu Nguyên Anh đỉnh cấp cao thủ. Những người này toàn bộ trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, toàn bộ nhìn về phía Mạc Phàm. Chính là ngươi có, để cho Nguyên Anh kỳ cũng sợ hãi linh kiếm. Tên mặt thẻo kia người đàn ông vạm vỡ, hỏi. Chính là hắn, các người ai có thể đem ta sống mang tới thành Viêm Dương, có thể được Phượng Hoàng Thạch, ai giết hắn, ai vậy có thể được Phượng Hoàng Thạch. Mạnh Vô Kỳ nói. Đám người này có thể hay không giết chết Mạc Phàm hắn không biết, nhưng là hắn muốn rời khỏi nơi này trước, đến thành Viêm Dương, hắn mới là thật an toàn. Người nói chuyện giữ lời. Một cái khác người đàn ông vạm vỡ hỏi. Linh kiếm chỉ có một cái. Bọn họ chưa chắc có thể được, Phượng Hoàng Thạch chân quý giống nhau, có thể được cũng không tệ. Ta nói các người không tin, nhưng là cái này các người hẳn biết đi. Mạnh Vô Kỳ cầm ra một khối màu đỏ lệnh bài, nói. Lệnh bài này một mặt là viết mạnh chữ, một bên chính là một cái thường chữ. Mạnh thường lệnh. Có người thấy lệnh bài này, trước mắt sáng lên, kinh hô. Mạnh thường lệnh là mạnh ra một cái lệnh bài. Nghe nói là mạnh ra một cái kêu là mạnh thường quân người ban bố lệnh bài, nếu như thấy lệnh bài này, giúp chi nhất định có thưởng, giết liền hẳn phải chết. Tấm lệnh bài này ở tinh vực phụ cận cũng đặc biệt có tên, thấy tấm lệnh bài này người đều sẽ có thu hoạch, ngược lại cũng không có kết quả tốt. Không sai, đây chính là ta mạnh ra mạnh thường lệnh, bây giờ các người có thể tin chưa? Mạnh Vô Kỳ khỏe miệng khẽ nhếch cười nói. Những người đó không trả lời, nhưng cũng không có ai lại nghi ngờ. Mạnh Vô Kỳ trong mắt lóe lên một mảnh hung ác vẻ, nhìn về phía Mạc Phàm hình bóng. Mạc Phàm, bây giờ, ngươi hối hận cũng vô ích, ta dựa vào tới, bọn họ lập tức sẽ cho ngươi biết, tu chân giới tu sĩ chính là tu chân giới tu sĩ, hạ giới người phàm chính là người phàm, mà ta là con em thế gia, không phải ngươi người như vậy có thể chọc được. Mạnh Vô Kỳ cười như điên nói, với mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ. Đã không phải là mới vừa rồi theo Mạc Phàm quỳ xuống thời điểm. Mạc Phàm xem vậy không xem sau lưng Mạnh Vô Kỳ, chẳng qua là nhìn lướt qua cái đó Mạnh Vô Kỳ người làm, liền thu hồi ánh mắt. Hắn lấy là Mạnh Vô Kỳ dựa vào là cái gì, nhóm lớn đóng quân, hoặc là thành Viêm Dương cao thủ, kết quả đây là cái đó bị hắn chóc theo dõi phủ dẫn tới một đám người. Hắn trước còn có chút tò mò, tại sao Mạnh Vô Kỳ người bên người thiếu một. Nguyên lai hắn không có giải trừ trên người này theo dõi phủ, để cho hắn đi dẫn dụ những người này đi. thông minh ngược lại là thật thông minh, đổi thành những người khác hơn phân nửa sẽ bị giết chết, dẫu sao nhiều như vậy tu sĩ. Những người này đi tấn công một cái thành nhỏ, cũng đủ. Linh kiếm ta có, các người cùng đi đi, chỉ cần dám đến, ta sẽ đem các người toàn bộ. Mạc Phàm nhìn lướt qua đám người này, trong mắt lóe lẫm nhiên sắc khí, nói. Lúc nói chuyện, vây khốn tịnh hỏa đám người liên hỏa thông suốt một tăng. Chương 1450, đổi khách thành chủ. Ừ. Không ít người khe như mày, trong mắt lộ ra một tia lánh sắc. Ta không có nghe lầm chớ. Có người móc móc yếu ớt, khinh thường nói. Bọn họ nơi này có chí ít 40 người tu sĩ, kém nhất vậy so Mạc Phàm tu vi cao. Chung quanh còn có không thiếu cất giấu chưa ra chuẩn bị sửa mái nhà dồn người. Nhiều người như vậy vây giết một cái, cơ hồ là trong nháy mắt giết. Mạc Phàm một người muốn giết sạch bọn họ, đơn giản là nói vớ vẩn. Mạnh Vô Kỳ khỏe miệng hơi cong, nụ cười lại dày đặc rất nhiều. Mạc Phàm giết tịnh hỏa 4 người, hắn có lẽ còn tin. Nhưng là Mạc Phàm muốn giết chết cái này 40 người, trừ phi Mạc Phàm không phải tu sĩ, là thiên tiên, nếu không không thể nào làm được. Kim đan tu sĩ nhiều nhất đồng thời đối phó 9 nguyên anh tu sĩ, cũng là cao cấp nhất 9 chém, nhiều đi nữa thì không thể. Tại tu chân giới, không có vượt qua 10 chém người, 9 chém đều là truyền thuyết, rất ít có thể thấy người như vậy. Dẫu sao đan lực muốn so với nguyên anh tu sĩ anh lực phải kém hơn một chút, hơn nữa vượt qua lôi kiếp nguyên anh tu sĩ, anh lực trong lại là mang một ít lôi kiếp ở giữa đại đạo lực. Cho nên kim đan tu sĩ đối phó độ kiếp nguyên anh tu sĩ muốn hơn nữa miễn cưỡng một ít. Trong những người này không hoàn toàn là nguyên anh tu sĩ, nhưng cũng có 30 nguyên anh tu sĩ. Mạc Phàm muốn giết sạch bọn họ, tuyệt đối là con kiến hôi nhìn trời, không biết cái gọi là. Ngươi không có nghe lầm. Mạc Phàm cái tay còn lại đưa ra, phù văn vờn quanh tay hắn cánh tay hiện lên, mệnh kiếm phù ảnh từ trong phù văn chui ra ngoài. Linh kiếm ngay tại ta trong tay, mong muốn thì tới lấy đi. Muốn đi liền Mạnh Vô Kỳ người, cũng đi cứu đi, các người mặc dù không phải là ma tộc, nhưng là tiến lên ta sẽ không chút do dự giết sạch các người. Mạc Phàm trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía, lạnh lùng nhìn chằm chằm những người đó nói. Băng hàn thấu xương thanh âm, lạnh lùng sắc khí, hoàn toàn không giống như là trước khi Mạc Phàm, phản ngược lại thật giống như sắt thần một tôn tựa như được. Tu chân giới không thể so với trên trái đất, không có thực lực nửa bước khó đi, không có thế lực không cách nào đặt chân. Không có danh tiếng căn bản không tốt còn sống. Giống như Mạnh Vô Kỳ, dựa vào Mạnh gia huy danh, hắn có thể hô phong hoán vũ. Nhưng là, những người khác cũng chỉ có thể tùy ý họ xẻ thịt, điều khiển. Người yếu không có ai đồng tình, cũng không có ai thương hại, mà yếu thế chỉ biết bị người đạp, bị lâm vào là cỏ chó. Giống như năm đó là hắn, mới vào thần nông tông, bởi vì quá mức mềm lòng, giúp Mạnh Bất Đồng đi làm một cái nhiệm vụ. Cuối cùng thiếu chút nữa chết ở cái nhiệm vụ kia lên. Mạnh Bất Đồng là không phải cố ý hắn không biết, nhưng là hắn quả thật bởi vì Mạnh Bất Đồng nhiệm vụ chết. Mặc dù phía sau, hắn theo Mạnh Bất Đồng không thân rất nhiều, thậm chí một mực tránh Mạnh Bất Đồng. Nhưng nếu là hắn cường thế một ít, tuyệt đối sẽ không như vậy. Lần này, hắn không muốn cũng không biết giống như trước nữa như nhau, hắn không chỉ biết đường đường tránh tránh đứng ở Mạnh Bất Đồng trước mặt, lại là sẽ đích thân bóp vỡ quân mạc tà thần hồn. Cho nên, những người này, hắn cũng không biết mềm lòng thả qua. Ma tộc, thằng nhóc, ngươi ngược lại là gắng gượng nói đại nghĩa, bất quá, ngươi loại người này tu chân giới đã không tồn tại, ngươi vậy phải chết. Tên sẹo kia người đàn ông và vỡ, cười lạnh, hướng Mạc Phàm đi tới. Ma tộc và bọn họ Đông Phương tu sĩ vẫn luôn là thế lực đối nghịch, bất quá cái này lợi ích trước mặt, bất kể là ma tộc vẫn là loài người tu sĩ chỉ cần có thể cầm đúng lúc là được. Ai còn sẽ quản tộc loại vấn đề? Nếu như ma tộc nơi đó có thể có được nhiều, bọn họ khẳng định lựa chọn ma tộc. Thậm chí, có lúc người mình so ma tộc nguy hiểm hơn, càng phải theo ma tộc hợp tác. Kế tên sẹo kia người đàn ông vạm vỡ sau đó, những người khác cũng là lắc đầu cười một tiếng, trên mình linh quang thoáng hiện, pháp khí, pháp bảo, pháp ấn xuất hiện ở bọn họ trong tay. Có trực tiếp hướng Mạc Phàm trong tay linh kiếm đi tới, có chính là vòng qua Mạc Phàm. Hướng liên hỏa ở giữa Mạnh Vô Kỳ đi tới, rất ít có người cố kỵ Mạc Phàm lời khi trước không động thủ. Không chỉ là bọn họ, tịnh hỏa các người chân mày nhữ lại, trên mình căn nguyên chân hỏa lớn tăng, hướng Mạnh Vô Kỳ đi tới. Chỉ cần mang đi Mạnh Vô Kỳ, bọn họ vẫn là có thể đạt được Phượng Hoàng Thạch. Còn như giết chết Mạc Phàm, bọn họ còn chưa suy xét, bên kia linh kiếm mặc dù chân quý, bọn họ cũng có thực lực tranh đoạt. Nhưng là, Mạc Phàm trước người vậy chín không lành lặn không hoàn toàn chữ cổ, lại để cho bọn họ có dũng khí lo sợ bất an cảm giác. Mạnh Vô Kỳ gặp những người này đi tới, xem Mạc Phàm ánh mắt giống như là ở xem một người chết như nhau. Thằng nhóc, ngươi ngày hôm nay chết chắc. Mạnh Vô Kỳ cất giọng cười nói. Phải không? Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, nhìn về phía những cái kia đi tới người, đào đào linh khí dưới vào cửu linh trong, liền muốn động thủ. Ta là Trấn Tinh Hỏa đóng quân quân trưởng, toàn bộ cho ta dừng tay, nếu không giết không tha. Đồng Chiến trầm thấp nhưng vang vang có lực thanh âm từ đàng xa chuyển tới, quân đội hành quân lúc thanh âm đi theo vang lên. Nghe được cái thanh âm này, trừ Mạc Phàm ra, những người khác sắc mặt toàn bộ biến đổi. Đóng quân tới, chuyện này liền tương đối phiền toái. Coi như đóng quân tu vi không cao, cũng không thể tùy tiện cùng là địch. Nhất là Mạnh Vô Kỳ, chỉ cần chốc lát, hắn ngay lập tức cũng có thể diệt Mạc Phàm, lúc này Đồng Chiến nhưng tới. Mạc Phàm cũng là có chút bất ngờ, nhưng là rất nhanh liền khôi phục như thường. Bất quá chốc lát, Đồng Chiến mang hai đội ăn mặc chiến giáp người chạy tới. Đồng Chiến nhìn những người này cùng với trong ngọn lửa Mạnh Vô Kỳ các người, vốn là âm trầm vô cùng trên mặt chân mày chặt chặt ngưng làm một đoàn. Các người nhiều người như vậy ở Trấn Tinh Hỏa, là muốn làm gì, là muốn mật mưu mưu phản sao? Đồng Thúc Thúc, ngươi cái này cái mũ có chút quá lớn đi, cái thằng nhóc này giết ta mấy cái người làm, còn muốn giết ta, ta chẳng qua là phát một chút mạnh thường lệnh, tìm người tới cứu ta thôi, chẳng lẽ tự vệ cũng có sai? Mạnh Vô Kỳ bất mãn nói. Đồng Chiến là thúc thúc hắn người, nhưng là hắn cảm giác Đồng Chiến cũng không phải là hắn người nơi này, ngược lại là Mạc Phàm bên kia người. Đồng Chiến nhìn xem Mạnh Vô Kỳ lệnh bài trong tay, chân mày lại xúc xít chặt mấy phần. Mạnh Vô Kỳ vì đối phó Mạc Phàm, lại liền cái này đều lấy ra. Mạc công tử, ngươi theo Vô Kỳ sự việc không phải đã giải quyết, hứa hẹn cho ngươi ta đã toàn bộ thực hiện, tại sao còn muốn đối với Vô Kỳ ra tay? Đồng Chiến hỏi. Chuyện lúc trước là giải quyết, nhưng là có chút những vấn đề mới còn không có. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đồng Chiến sắc mặt trầm xuống, ngón chân của hắn đầu không có đầu óc, nhưng là dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được, nhất định là Mạnh Vô Kỳ lại đi đối phó Mạc Phàm. Nhưng là, hắn nhìn một cái Mạnh Vô Kỳ trong tay sáng loáng mạnh thường lệnh, trong lòng một hồi gặp khó khăn. Nếu như Mạnh Vô Kỳ không phải thành chủ chất tử, hắn nhất định đạp chết Mạnh Vô Kỳ. Liên bởi vì mấy cái mới mâu thuẫn, các người ngay tại hỏa thần hội đấu giá thời gian nơi này đấu nhau, trong mắt các ngươi có còn hay không một chút quân đình, nhanh chóng giải tán, nếu không chính là cùng quân đình là địch, xử theo quân pháp. Đồng Chiến nhắm mắt nói, Mạnh Vô Kỳ tụ tập nhiều người như vậy, căn bản không phải truy cứu vấn đề nguyên nhân thời điểm, trước đem những người này giải tán nói sau. Lời nói rơi xuống, không ít người nhìn Mạc Phàm trong tay mệnh kiếm, lại không có động phân nửa. Đồng Thúc, cái ý nghĩ này muốn giết ta, còn giết người ta, muốn giải tán cũng có thể. Thứ nhất thanh kia linh kiếm là cái thằng nhóc này trộm được, để cho hắn đem linh kiếm giao ra. Thứ hai, hắn muốn theo ta quyết định chủ tớ khế ước, thành là ta nô lệ mới được. Mạnh Vô Kỳ khỏe miệng khẽ nhếch, không lo ngại gì cười lạnh nói.